Chương 4141 Thôi Đông Sơn xem thường nói, người đang nói cái búa, không có ai kêu như vậy, không có chuyện như vậy. Cô nàng này thật không phúc hậu, sớm biết như vậy đã không lấy ra điểm tâm đãi khách. Thuần Thanh nói, đến Lạc Phách Sơn các ngươi, đi cửa hàng ngõ Kỵ Long trước. Thôi Đông Sơn lập tức nịnh nọt nói, cần thiết. Thuần Thanh đột nhiên khéo hiểu lòng người, còn muốn uống rượu hay không? Thôi Đông Sơn im lặng, lắc đầu. Ở đỉnh Thái Chi Sơn, Bạch Y Lão Viên một mình đi xuống thần đạo. Luôn cảm thấy không thích hợp, vị cung phụng hộ sơn chính Dương Sơn này nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, lại không có nửa điểm khác thường, kỳ quái. Bùi Tiền trợn to mắt, vị văn sĩ áo xăm xanh kia cười lắc đầu, ý bảo nó đừng lên tiếng, lấy tiếng lòng hỏi nó có khúc mắc gì, có thể nói một tiếng với sư bá hay không. Ngoài từ miếu Nam Nhạc Sơn Quân, Tống Tập Tân ngủ một mình trong một thư phòng lâm thời dựng lên. Xoa mi tâm, vị đại ly phiên vương quyền cao chức trọng này đột nhiên đứng lên, hướng tiên sinh chắp tay. Trong tề độ tử miếu bên ngoài đại ly bồi đều, Lâm Thủ Nhất vừa muốn thu hồi Vân Thượng Lang Lang thư quyển hạ, văn sĩ áo xăm xanh cười ngồi xuống, bảo Lâm Thủ Nhất mang tới giấy bút, hắn tới làm chú thích văn tự. Trong một tòa đại độc thủy phủ gần đó, Vương Chu đã trở thành chân long duy nhất nhân gian, nhìn vị khách không mời mà đến kia, nàng vẻ mặt quật cường, ngẩng cao đầu. Lò rèn bên bờ Long Tu Hà, Lưu Tiện Dương đang ngủ gật. Tâm thần đang đi xa du lịch một hồi cổ chiến trường kinh thế hãi tục, cũng không biết trên chiếc ghế trúc nhỏ bên cạnh, có một vị tể tiên sinh cũng nhắm mắt dưỡng thần, đang hộ đạo một đoạn đường cho hắn. Bên trường tư trấn nhỏ, văn sĩ áo xăm xanh đứng ở trong học đường, thân hình dần dần tiêu tán, Tề Tĩnh Xuân nhìn ra ngoài cửa, giống như ngay sau đó sẽ có thiếu niên giày rơm ngượng ngùng ngại ngùng, trước khi cả gan mở miệng nói chuyện, sẽ vụng trộm nâng tay lên trước, trong lòng bàn tay cọ cọ tay áo sạch sẽ cũ kỹ, lại dùng một đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn phía trong trường tư. Nhẹ giọng nói, Tề tiên sinh, có thư của ngươi. Lúc ấy trong đêm gió tuyết do Lục Trầm làm khách Phù Dung Sơn, ngồi ở ghế trúc ngoài cửa yên tĩnh thưởng tuyết, dưới mái hiên nhà tranh thảo đường, một con chó già phủ phục, Lục Trầm nằm úp sấp, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Trầm đang ngồi. Lục Trầm nhìn thoáng qua con chó già kia, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ là Châu Tử lại đang nhìn ta? Khách đại áp chủ, khiến cho Lục Đài thân là chủ nhân, đi đến đài ngắm cảnh đỉnh núi. Từ trong vật gang tấc lấy ra một cái giường bạch ngọc, một tay cầm tù loa trắng, cùng chén tiên gia nổi danh với rượu suối, một tay cầm đuôi dài màu vàng tuyết trắng, một bên uống rượu, một bên lấy đuôi ngắn nhẹ nhàng phất đi tuyết. Nằm nghiêng trên giường bạch ngọc, khuỷu tay để lên gối bạch từ, trích tiên ở chỗ này, không có ai đi cùng ly bạch loa của ta. Lục Đài mắt say lờ đờ mông lung, lấy đuôi đuôi đánh tan vô số tuyết nga, nâng chén cất cao giọng nói, có thể làm người ta động lòng. Tiếng nói trở nên nhẹ nhàng, Lục Đài buông đuôi uống vào chén rượu, ngồi xếp bằng, hai tay lồng trong tay áo, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không người đi cùng ta. Ba vị đệ tử đích truyền đã khoản đãi khách quý ở Phù Dung Sơn, lại thêm một quan môn đệ tử còn đang đi xa trên giang hồ, thiếu niên được Lục Đài đặt tên trên gia phả Sơn Thủy là Cận Chi, hữu danh vô tính. Lục Đài đưa cho đứa nhỏ một thanh kiếm trúc, Lục Đài lấy đao khắc hai chữ chữ hạ đôi cực nhỏ. Thời điểm đứa nhỏ kia lần đầu tiên cầm kiếm, Lục Đài liền cười lớn nói cho đệ tử, người nhất định phải trở thành kiếm tiên, đại kiếm tiên. Lục Đài trừ truyền thụ vị quan môn đệ tử này một môn đạo pháp tâm quyết, mấy cái quyền thung, ngoài ra cái gì cũng không dạy nữa, chỉ một hơi ném cho đứa nhỏ ước chừng 32 bộ kiếm phổ. Thật ra Lục Đài ở Ngẫu Hoa Phúc Địa nhiều năm như vậy, tính tình vẫn rất tản đạm, cái gì giáo chủ ma giáo, cái gì vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất nhân, đều là đùa giỡn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên hôm nay cảnh giới cũng mới là nguyên anh cảnh. Hay là sau khi Phúc Địa phi thăng đến Thanh Minh Thiên Hạ, dẫn dắt khí tượng thiên địa, Lục Đài thuận thế mà phá cảnh. Bằng không dựa theo ý nguyện của Lục Đài, dù sao du chân ý đã không còn, hắn Lục Địa Thần Tiên Kim Đan khách này còn có thể làm rất nhiều năm. Nghiêm túc tâm sự, chỉ có hai chuyện, phối hợp phu tử trùng thu, cùng nhau truyền thụ Tào Tình Lãng học vấn, tiếp đó chính là tỉ mỉ chọn lựa, thu đệ tử quan môn, dạy hắn luyện kiếm. Lục Đài rảnh rỗi không có việc gì làm, liền mở bàn tay ra, xem sơn hà, xem tình cảnh du chân ý, thu hết cảnh tượng Phù Dung Sơn vào mắt, Lục Đài mỗi lần có tâm niệm, sơn hà sẽ hiển hóa ở tầm nhìn, chỉ cần Lục Đài thoáng ngưng thần, cho dù là dấu vết tuyết đọng trên lan can sạn đạo nơi nào đó, đều sẽ hiện ra hết. Tục tử dưới núi thọ không quá trăm năm, ai không hâm mộ thần tiên, khách trên mây. Bình thường nguyên anh cảnh thi triển môn thần thông này, tiêu hao linh khí tâm thần rất nhiều, hơn nữa rất dễ dàng gây thị phi. Một khi bị người nhìn trộm cảnh giới không thấp, rất dễ dàng bị tìm hiểu nguồn gốc. Chỉ có điều Lục Đài xuất thân trung thổ âm dương gia Lục Thị, học thức pha tạp, thuật pháp thần thông bằng môn tả đạo. Thật ra Lục Đài biết rất nhiều, chỉ là trước kia trước sau không quá nguyện ý chủ động đi học. Khi một người kiến thức quá cao, thường thường dễ dàng sinh ra lòng lười biếng, ngược lại không bằng người hiểu biết nửa vời, liều mạng tiến lên như vậy. Dù Trần Ý tập võ, đọc sách, tu hành, cả đời xuôi gió xuôi nước, đại khái đời này cũng chưa từng chật vật như thế. Vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo kia, coi như đào hố không chôn, đã mang Du Trần Ý ném cho ba vãn bối cảnh giới không thấp. Cho nên trước đêm gió tuyết, ở sạn đạo bên kia, cảnh giới luyện khí sĩ bị áp chế ở động phủ cảnh Du Trần Ý, cần một người đối mặt ba kẻ địch ai cũng mang tâm tư, nhất là thiếu niên không hiểu gì cả kia khuôn mặt hoàn ấm, khiến Du Trần Ý kiêng kỵ nhất. Võ phu thuần túy Đào Tà Dương, vừa mới chen thân võ phu viễn du cảnh. Hộ quốc chân nhân Nam Uyển quốc hoàng thượng, Hồ Phong Hoán Vũ Kim Đan khách. Hoàn ấm xuất thân Phi Ưng Bảo Đồng Diệp Châu, khí lực võ phu kim thân cảnh, luyện khí sĩ long môn cảnh, lại là một vị kiếm tu thâm tàng bất lộ. Trái lại Du Trần Ý, là thiên hạ đệ nhất nhân ngày xưa ở Ngẫu Hoa Phúc Địa kế Đinh Anh, hôm nay thân là tu sĩ thượng ngũ cảnh, chỗ dựa duy nhất lại chỉ còn lại có một bộ thể phách võ phu viễn du cảnh, chỉ là chuyển sang tu hành gần 30 năm, sớm đã quen lấy thuật pháp thần thông trên núi trấn áp đánh giết võ phu dưới núi, quyền cước khó tránh khỏi có vài phần gượng gạo. Du Trần Ý tuyệt đối không muốn chém giết cùng ba người kia vào thời điểm này, hơn nữa tuyệt không có nửa điểm phần thắng, mấu chốt là vị tam trưởng giáo một người ngàn mặt kia, tuyệt đối không ngại Du Trần Ý hắn sinh tử, về phần tên lục đài kia, khẳng định càng không ngại ở phủ Dung Sơn có thêm một thi thể không cần chôn. Du Trần Ý vì tránh được một kiếp, có thể nói vắt hết óc, đứng dựa vào lan can, khí định thần nhàn, trước ôn chuyện cùng hoàng thượng, chỉ điểm đối phương một phen thiếu sót trên đạo pháp tu hành. Du Trần Ý tu vi ngọc phác cảnh không ở đây, ánh mắt vẫn còn. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn không sót gì trên đường tu hành của hoàng thượng. Lại hỏi thăm tình hình gần đây của tòa sơn môn Hồ Sơn phái này, hoàng thượng đảm nhiệm hộ quốc chân nhân Nam Uyển quốc, hiển nhiên là một trong ba vị đệ tử đích truyền của lục đài. Một người tôn kính nhất đối với Du Trần Ý, có hỏi tất đáp, nhìn như giúp đỡ kéo dài không ít thời gian. Chẳng qua chân tướng, là hoàng thượng lặng lẽ lấy tiếng lòng nói với Đào Tà Dương và Hoàn Ấm, Du Trần Ý có thể giết. Đào Tà Dương tụ âm thành tuyến, cười nói với hai vị sư huynh đệ, võ vận thuộc về ta, cho nên Du Trần Ý phải chết trên tay ta, trừ cái đó ra, toàn bộ cơ duyên tiên gia, với ta mà nói ngay cả gân gà cũng không bằng, các ngươi chỉ cần tự mình tính sổ. Trước đó nói tốt, ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta, sau đó ra khỏi địa giới biệt nghiệp của sư tôn, ta sẽ luận bàn riêng với. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàn sư đệ một mình một phen. Hoàn Ấm thần sắc tự nhiên, lấy tiếng lòng cười hỏi. Vì sao không phải tìm Hoàng sư huynh gây phiền toái? Đào Tà Dương cười lạnh nói, tìm hắn gây sự, tiểu tử ngươi sẽ tùy thời nhặt nhạnh, nói không chừng làm thịt cả hai chúng ta, dù sao sư tôn thu quan môn đệ tử, một người cũng không thèm để ý đến sống chết của chúng ta. Ta chuyên tâm giết ngươi, Hoàng quốc sư chúng ta khẳng định sẽ không nhúng tay, chỉ khoanh tay đứng nhìn, tiếp tục làm hộ quốc chân nhân của hắn, lo quốc gia lo dân. Hoàn Âm phản bác nói, sư huynh sai rồi, sư tôn thật ra từ đầu đến cuối chưa bao giờ để bụng đối với sự sống chết của ba người chúng ta. Ý nghĩa tồn tại của chúng ta chỉ là một môn thủ đoạn quan đạo của sư tôn mà thôi. Hoàng thượng hơi không vui, những lời này của Hoàn Ấm, đại nghịch bất đạo, ta sẽ theo sự thật bẩm báo sư tôn. Hoàn Âm cười nhạo nói, Hoàng đại chân nhân nguyện ý đi đòi mắng, tùy ngươi. Đến lúc đó bị sư tôn coi như kẻ ngốc mà đối đãi, đừng trách sư đệ không nhắc nhở. Trên thực tế, ba vị sư huynh đệ, ở ngoài tan ngôn, đều có đối thoại riêng. Hay cho mỗi người đều có ý xấu. May mà bản thân Du Trần Ý chính là xuất thân võ phu thuần túy, trước khi giao thiệp tu hành, võ đạo một đường đã đi ở trước mặt chủng thu. Cũng không phải tư chất chủng thu không bằng Du Trần Ý, mà là chủng thu quá mức phân tâm, đi làm quốc sư Nam Uyển quốc gì đó, lòng tham không đủ, cái người đời gọi là văn thánh nhân võ tông sư, thật ra chỉ sẽ chậm trễ chủng thu võ đạo đăng đỉnh. Bằng không trận 10 người tranh đấu kia, khi Du Trần Ý trở thành tiên nhân xuống núi, chủng thu thật ra cũng nên phá vỡ bình cảnh thiên địa vô hình kia, có thể chen thân, kim thân cảnh. Du Trần Ý tuy không biết ba người này đang nói chuyện gì, nhưng trong lòng từ lâu đã biết rõ, hôm nay một trận ác chiến nhất định tránh cũng không thể tránh, ba người trước mắt, dù sao không phải chủng thu bạn tốt năm đó. Du Trần Ý vừa hỏi thăm Hoàng thượng tình thế triều đình Hồ Sơn phái cùng Tùng Lai quốc, cùng quá trình ba người bọn họ tiểu sư đệ hỏi kiếm Hồ Sơn phái. Cùng lúc đó, Du Trần Ý mang Liên Hoa Quan làm tín vật một trong các trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, thu vào trong tay áo một khối phương thốn vật, cùng lúc đó, lại lấy ra một đỉnh hình thức chế thức tương tự mấy phần, lại là đạo quan hoa sen màu bạc, tùy tay đội ở trên đầu mình. Động tác này, Du Trần Ý cực nhanh, cùng lúc đó, trường kiếm sau lưng khẽ run lên, như phát hiện sát khí trong lòng ba người đối phương, cảnh tượng lạ này, khiến Đào Tà Dương vốn đã chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ thoáng thay đổi tâm ý, không nóng nảy ra tay chém đi cái đầu lâu to kia. Mà hai tay đã giấu ở trong tay áo, hoàng thượng lấy ra hai tấm phù lục màu vàng, cũng không sốt ruột thi triển bí thuật độc môn sư tôn truyền thụ, Trích Nhiên điểm mắt, lôi đình đại tác cho phù đảm. Một tấm vũ long phù, vẽ giao long, vảy tất hiện, long vương trương dâu. Một trương dương mi phù, lại vẽ một thanh phi kiếm, ẩn chứa kiếm ý dồi dào, lực đạo công phạt, tương đương với một phi kiếm của kiếm tu kim đan. Giết du chân ý, hoàng thượng đương nhiên sẽ không keo kiệt tiền vốn, dù sao cũng kiếm được trở về. Đào Tà Dương có chút thèm thuồng thanh trường kiếm sau lưng du chân ý, tuy là vật tiên gia trên núi, chẳng qua thân là tông sư võ phu, lấy thêm thần binh lợi khí tiện tay, ai sẽ ngại nhiều. Chẳng qua tạm thời chia tiền, là Đào Tà Dương giết người, đao chặt đầu du chân ý, hoàn ấm lấy đi kiếm, hoàng thượng thì phân ra đội đạo quan kia. Trường kiếm du chân ý đeo ngay sau lưng là du chân ý, và trùng thu năm xưa cùng nhau liên thủ chém giết Trích Tiên Nhân, đoạt được một thanh trường kiếm di vật, hai bên thân kiếm phân biệt 7 chữ cổ triện văn, Thu Thủy Nam Hoa Đại Tông Sư, Sơn Mộc Cố Ý Tiêu Giao. Trường kiếm là pháp bảo phẩm chất kém hơn đỉnh đạo quan màu bạc kia. Hoàng thượng liếc nhìn đạo quan trên đầu du chân ý, quả thật ngấp nghé đã lâu, chỉ là hoàng thượng vốn tưởng rằng đời này khó gặp lại đạo quan, càng đừng nói hy vọng xa vời thu nó vào trong túi. Chưa từng nghĩ tới duyên pháp thế gian, tuyệt không thể tả như thế. Mình chẳng những tận mắt nhìn thấy đạo quan, hơn nữa còn có cơ hội tự tay mang nó lên đỉnh đầu. Chỉ là vừa nghĩ đến đây, hoàng thượng lập tức thu liễm tâm thần, cho dù mình đắc thủ, cũng nên giao cho sư tôn mới đúng. Nói không chừng sư tôn đến lúc đó vui vẻ một cái, sẽ tùy tay ban thưởng cho mình, nếu là sư tôn không muốn, hoàng thượng cũng tuyệt không dám nghĩ nhiều. Trong ba vị đệ tử, quả thật tính là người thành thật nhất bổn phận của hoàng thượng, cũng không thể coi là hạng người tính tình âm trầm, chẳng qua làm quốc sư nhiều năm, tự sẽ càng ngày càng sát phạt quả quyết. Đỉnh mũ hoa sen màu bạc này, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa danh khí cực lớn, nó làm tiên duyên trọng bảo lớn nhất của Phúc Địa, chủ nhân sớm nhất là Chu Liễm lấy một người giết 9 tên võ điên. Chu Liễm ở lúc thiếu niên được thế nhân ca tụng là Trích Tiên Nhân, quý công tử, mũ đạo quan này, thật ra tăng thêm không ít màu cho Chu Liễm. Sau đó ở kinh thành Nam Uyển Quốc, Chu Liễm dốc sức chết, bị hắn tùy tay ném cho một người trẻ tuổi tránh ở bên cạnh chiến trường, ý đồ nhặt nhạnh, người kia tên là Đinh Anh. Nhất thống ma giáo, thiên hạ vô địch, lại thoái vị, trở thành ma giáo thái thượng giáo chủ. Đinh Anh lúc ấy bằng bản lãnh bằng gan dạ với cơ duyên, một hơi nhặt hai cái lỗ lớn bằng trời. Một là đầu lâu to lớn của Chu Liễm, một cái là liên hoa đạo quan màu bạc, đã được võ vận lại có tiên duyên, đợi Đinh Anh chết, cuối cùng chuyển qua tay du chân ý, vì thế mũ hoa sen này, hầu như thành tượng trưng thân phận thiên hạ đệ nhất nhân Phúc Địa. Hoàn ấm suy nghĩ, thì là như thế nào lấy bí pháp quỷ đạo sư tôn chuyển lại, đem hồn phách du chân ý luyện chế thành một pho tượng âm thần khôi lỗi, như vậy, chẳng khác nào bên cạnh mình có thêm một vị tùy tùng địa tiên. Hoàn ấn vẫn thích loại cảm giác thao túng người khác. Mọi sự vạn vật đều là cảm giác trong tay mình liên lụy rối gỗ, đối với chân chính đánh giết liều mạng, thật ra không có hứng thú. Đương nhiên thật muốn động thủ, cướp lấy lợi ích, hoàn ấm cũng tuyệt đối hàm hồ, ví dụ như hôm nay vây giết Du Chân Ý. Du Chân Ý bỗng nhiên hành động, một bước lướt ra khỏi sạn đạo, trường kiếm sau lưng tự rời vỏ, nhanh như chớp, ngự kiếm chạy xa. Đường đường Du Chân Ý, không đánh mà chạy, truyền ra ngoài cũng không ai tin. Đào Tà Dương cười to không thôi, lấy ra một sấp xúc địa phù sư tôn tặng cho. Lại là đi về hướng ngược lại với Du Chân Ý. Hoàng thượng lấy ra một lá bùa bùa thuyền con, hoàn ấm kết kiếm quyết, ngưng ra một thanh trường kiếm giữa sương mù núi, kiếm, tu ngự kiếm, thiên kinh địa nghĩa, cùng sư huynh hoàng thượng truy sát Du Chân Ý. Sư huynh đệ ba người sớm đã thương nghị thỏa đáng, hôm nay mỗi một chiến trường đều bảo đảm có ít nhất hai sư huynh đệ phụ trách hợp lực đánh giết Du Chân Ý, một người khác từ xa áp trận, tuyệt không để Du Chân Ý có cơ hội tiêu diệt mỗi người. Sau đó từng trận ác chiến, cho dù không có ngọc phác cảnh, lại cực kỳ nguy hiểm, Du Chân Ý vẫn tràn đầy nguy cơ, lại thủy chung lấy thuật pháp tu sĩ ùn ùn kéo tới, lấy đạo phá cục không thể tưởng tượng, cứng rắn vì mình lần lượt thắng được một đường sinh cơ. Du Chân Ý thuần túy lấy võ phu viễn du cảnh, cộng thêm một cây bội kiếm cùng một đỉnh đạo quan, thành công chạy thoát vòng vây mười mấy lần. Chạy trốn xa, bị đuổi giết, che giấu khí cơ, ẩn thân ở trong núi Phù Dung Sơn yên tĩnh, lại bị hoàn ấm tìm được dấu vết để lại, phối hợp hoàng thượng lấy khai sơn độ thủy thuật mạnh mẽ phá vỡ chướng nhãn pháp. Lại chạy tiếp, vừa đánh vừa lui, Du Chân Ý từ đầu tới đuôi không nói một lời, ngược lại Đào Tà Dương kia đánh cho hung tính lộ rõ, vui vẻ, tìm được cơ hội, không tiếc trao đổi một đao một kiếm với Du Chân Ý. Phù Dung Sơn sau khi vào đêm có trận gió tuyết đó, Du Chân Ý ác chiến đã lâu, vô luận là linh khí, thể phách hay là tâm thần, đều đã là nỏ mạnh hết đà, đành phải tế ra thủ đoạn áp đáy hòm, khiến ba người Đào Tà Dương, không chút dấu hiệu đặt mình vào một tiểu thiên địa của một hồ sen. Du Chân Ý một thân vết máu ngự kiếm lay động, cả người ngã xuống đỉnh núi, thiếu chút nữa trực tiếp ngất ở trong tuyết động, đạo quan nghiêng lệch, tiểu thiên địa không chống đỡ được nữa, tự mở ra cấm chế, phía sau là ba đệ tử đích truyền lục đài đuổi giết đến tận đây, hoặc võ phu Phúc Địa đi xa, hoặc tu sĩ ngự phong. Lục Đài nheo lại một đôi mắt hoa đào, cua cua đôi ngọc, ý bảo ba người hoàn ấm không cần đối với Du Chân Ý không thuận theo không tha, cứ như vậy thu tay lại thôi. Lục Đài liếc mắt nhìn Du lão thần tiên như chó nhà có tang, quay đầu cười nói với ba vị đệ tử, không tệ không tệ, nên có thưởng. Ai về nhà nấy chờ đi. Ba người cung kính hoàn lễ, riêng phần mình rời khỏi Phù Dung Sơn. Lục Đài mặc trường bào tuyết trắng, nằm nghiêng trên chiếc giường bạch ngọc được y đặt tên là Bạch Ngọc Kinh, chỉ biết nhìn ngàn dặm. Du Chân Ý đối với trận tai bay vạ gió hôm nay, giống như không có bất cứ câu oán hận nào, lão thần tiên dung mạo như đồng tử, chỉ là thần sắc bình tĩnh, sau khi ngồi dậy, trước hoành kiếm ở đầu gối, lại đỡ quan chính đạo, bắt đầu hô hấp thổ nạp, tĩnh dưỡng chữa thương. Lục Đài đột nhiên bật cười, nhìn Du Chân Ý tọa vong hình hài kia, trong này có chân ý, Du Phân đã quên nói. Thì ra là ngây ra như phỗng. Lục chậm chậm rãi lên núi mà đi, cầm trong tay một cây gậy hành sơn bằng trúc xanh tiện tay chế tạo. Sau khi đi tới đỉnh núi, cười nói, cái này đều bị ngươi phát hiện. Nhìn như khen ngợi, kỳ thực là hạ thấp. Lục Đài tâm tình lập tức trở nên vô cùng tồi tệ. Mình vẫn muốn gặp lão tổ Lục Trầm một lần, kết quả như thế nào? Mình sớm đã nhìn thấy, đối diện không quen biết. Về phần thư sinh Trịnh Hòa trước mắt, cũng là một trong số Lục Trầm đại đạo hiển hóa. Lục Đài hỏi, ngũ mộng thất tâm tương, trong đó thanh minh thiên hạ có vị bạch cốt chân nhân đạo giáo kia, rất dễ đoán. Như vậy Nguyễn Cung thì sao? Là ai? Bị ngươi mang đến thanh minh thiên hạ, hay là vẫn lưu lại hạo nhiên thiên hạ? Ngay tại Đồng Diệp Châu ta từng đi qua kia. Bệ Ngạn bay từ Nam Hải, mà bay tới Bắc Hải, không phải ngô đồng không ngừng, không phải luyện thực không ăn, không phải suối nhỏ không uống. Cổ Thánh Hiền vì thế chú thích, vật này cũng thuộc phượng. Mà Đồng Diệp Châu, dựa theo lẽ thường, đương nhiên là đạo tràng thích hợp nhất để Lục Trầm an trí phần đại đạo phân thân này. Nguyễn Cung. Năm đó, Trần Bình An mặc pháp bào kim lễ. Mà món kim lễ kia, Trần Bình An lấy được từ Giao Long Câu, nguyên anh Giao Long kia lại được lấy từ một tiên gia động quật trên biển, nghe đồn là di vật của một vị thiên sư phủ hoàng tử quý nhân Long Hồ Sơn. Một vị tiên nhân thiên sư phủ, vì sao sẽ quyết liệt với gia tộc, cuối cùng binh giải ở trên biển. Đến chết cũng không muốn quay về Long Hồ Sơn. Phiền hay không phiền? Một khi suy nghĩ sâu xa những mạch lạc này, Lục Đài sẽ phiền lòng đến cực điểm. Vị tất thật sự là Lục Trầm phục tuyến ngàn dặm, nhưng mà ai không sợ vạn nhất kia? Trước kia là Trần Bình An sợ, Lục Đài không sợ chút nào, đợi cho Lục Đài gặp được Lục Trầm, sẽ không tự chủ được, trở nên bắt đầu sợ. Thiếu niên áo xanh xinh đẹp, tiểu thần tiên hoàng thụ. Hoa đào sắc như ngựa, quả du nhỏ hơn tiền. Ngươi nhìn một chút xem, du tiền phù kê tông gọi thiên nhai, tiểu thần tiên đưa thiếu niên kia đến quan, đây không phải là ẩn quan của kiếm khí trường thành sao? Lục Trầm trả lời một đằng, tự nói một nẻo, tùy tiện vung thanh trúc trượng trong tay, đảo loạn gió tuyết bốn phía. Thiếu niên kiếm khí gần, hào hiệp vạn người địch, tức giận thì hô lên, vạn kỵ đều lui tránh. Đạo không được cưỡi liễn nổi trên biển. Năm xưa ở quê hương hạo nhiên thiên hạ, Lục Trầm để cho người chèo thuyền không ký danh đệ tử kia hỗ trợ chèo thuyền. Hai người cùng nhau chèo thuyền rời bến đi xa, Lục Trầm đương nhiên lên bờ du lịch tòa quan đạo quan kia. Về phần Bảo Bình Châu, Lục Trầm tự nhiên cũng từng đi, cổ thục Giao Long, thần thủy quốc, nữ quỷ thạch nhu nhất mạch kia của thần thục. Ngụy Bách chân tàng hạt giống tử kim liên đều là Lục Trầm tùy duyên mà cho, tùy ý để tự sinh phát. Trên thực tế, hạo nhiên cửu châu, Lục Trầm đều đi dạo, chỉ là chơi đùa nhân gian, thuyền hư tiêu giao, không có cái gọi là dấu vết trên núi, sự tích tiên gia lưu truyền ra mà thôi. Giống như trước kia cửa hàng áp tuế ở Kỵ Long Hạng có một tiểu trưởng quỹ, tên là Thạch Xuân Gia, bím tóc sừng dê, tuổi còn nhỏ đã am hiểu buôn bán, đứng ở trên băng ghế sau quầy, tính toán nhỏ, bùm bùm, hoa cả mắt. Mà nàng tùy thân mang theo một kim toán bàn nho nhỏ, là lúc tuổi nhỏ nàng bắt được. Trên thực tế, cái tiểu toán bàn kia, chính là Lục Trầm vụng trộm đưa cho Thạch gia. Chẳng qua những hành vi tùy tâm sở dục này, cũng không chỉ riêng Lục Trầm biết làm. Ví dụ như sau khi tiêu tiền thân 14 cảnh, liền mang món pháp bảo luyện hóa khí vận hạo nhiên còn sót lại, trên người luyện hóa ba châu kia, ném vào trong biển rộng, cứ như vậy chìm vào đáy biển, chậm rãi đợi người hữu duyên, không biết mấy trăm ngàn năm, mới có thể một lần nữa hiện thế. Mà Độ Đào Diệp kia nổi bật, cân nhắc lợi hại một phen, cũng không thu tàng thư ấn chu mật đưa tặng, mà là ném vào trong nước sông Đại Tuyền Vương Triều. Nhưng Lục Trầm khác với bọn họ, ở chỗ Lục Trầm có thể thả, là có thể thu hồi. Lục Trầm đứng ở bên vách đá, ném cây trúc trượng kia, sau khi rơi xuống đất hóa thành một long mạch màu xanh, lưng núi cứ như vậy nằm nghiêng bên cạnh Phù Dung Sơn, coi như đã tồn tại ngàn vạn năm. Lục Trầm quay đầu cười nói với Lục Đài, đừng xem thường lão tổ nhà ngươi, ta cũng sẽ không cố ý nhằm vào ai. Một lần ngoại lệ duy nhất vẫn là vì đại sư huynh, không thể không chạy tới Ly Châu Động Thiên làm ác nhân kia. Ngoài ra phúc họa không môn duy ngã tự triệu, chỉ có vậy mà thôi. Lúc ấy ta bày sạp xem tướng số ở trấn nhỏ, mượn dùng một vị khách, bàn tay lặp đi lặp lại, thu nhận một phúc duyên nhỏ, cho nên là từng biểu lộ cõi lòng với Tề Tĩnh Xuân. Tề Tĩnh Xuân đương nhiên nhìn thấy, cũng ngầm hiểu rồi. Lục Đài trầm giọng nói, nhưng khi ngươi tính kế một việc, thì có thể một hơi tính kế rất nhiều người. Ta cũng không phải con em nho gia, thích tự trói tay chân, hoàn toàn ngược lại, ta đến nhân gian một chuyến, chính là vì có thể ở trên thuyền hàng đêm kia, có thể tùy tiện duỗi lưng. Lục Trầm lắc đầu đối với Lục Đài, ánh mắt thương hại, chật chật cười nói, ngươi ngay cả điều này cũng không hiểu, đạo nói như thế nào, có thể nói với ta cái gì? Ngươi nhìn ngươi xem, trời sinh đạo thai thân, hiếm lạ cỡ nào, kết quả chính là ở trong vỏ ốc này làm đàn tràng, làm tiểu thần tiên, thật sự rất tiêu dao sao? Về phần âm thần của ngươi, ta thật ra cảm thấy so với chân thân của ngươi càng tuyệt hơn chút, sớm biết như vậy ta nên đi tìm người nọ, không tới tìm ngươi. Lục Đài thật ra đã sớm âm thần đi xa xuất khiếu, lưu lại thanh minh thiên hạ, hơn nữa một đường dẫn dắt, vừa vặn như ngó sen đứt đoạn, khiến cho Lục Đài đồng thời biết chuyện Ngẫu Hoa Phúc Địa Tòa Thiên Hạ thứ 5, cũng biết chuyện thanh minh thiên hạ. Lục Đài hôm nay chẳng qua là nguyên anh cảnh, lại có thể không bị hai tòa thiên hạ cấm chế, thể chất đạo thai âm dương ngư chính là huyền diệu như thế, gần như lời đạo tổ nói không ra khỏi nhà biết thiên hạ. Tương tự hai vị đại tu sĩ tiên nhân cảnh 5 tuổi Trừ Cung, Trương Nguyên Bá trong động, Thượng Sơn Quân Ngu Phong. Bởi vì chỉ là âm thần viễn du đảo Huyền Sơn, ở khách sạn quán tước kia theo chân vị thủ niên kia mưu đồ bí mật một việc lớn, thì tuyệt đối không thể làm được việc này. Âm thần cùng chân thân, bởi vì cách xa một tòa thiên hạ, không liên lụy với nhau nữa, hầu như tương đương hai người, thẳng đến khi âm thần quy khiếu, mới tâm thần hợp nhất. Lục Trầm tiếp tục nói, về phần cái gọi là không nhìn trộm thiên đạo, người từ chất tốt nữa, vẫn cách quá xa, bằng vào một cái không gần ác không biết thiện, không đủ lắm a. Làm sao bây giờ? Lục Đài cười lạnh nói, không nhọc ngươi phí tâm. Lúc này vẫn nên chiếu cố đạo tâm của Du Mộc Kê một chút đi. Lục Trầm quay đầu nhìn phía Du Chân Ý dựa vào một chút đạo tính linh quang, quanh đi quẩn lại mấy ngàn năm ở Phúc Địa, cười trấn an nói, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, từ biệt như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không đơn giản là ngươi, thư sinh Trịnh Chỉ cũng là như thế, Trừng Ngũ Mộng, toàn bộ tâm tướng còn lại đều là như thế. Du Chân Ý sắc mặt trắng bệch. Khi lão đạo Mũi Châu Thối quyết định đặt tên ngươi cả đời này là Du Chân Ý, đã chứng minh vị lão, quan chủ kia của chúng ta đã nhìn thấu chân tướng. Bằng không cũng sẽ không cố ý mang bội kiếm của cố nhân Tất Viên, kia đưa đến trên tay ngươi. Lão quan chủ thích nhìn chằm chằm tòa liên hoa tiểu động thiên trên đỉnh đầu Phúc Địa, phần cao thấp cùng sư tôn ta, thật ra ta vẫn luôn ở nhân gian nhìn hắn. Lục Trầm búng vang ngón tay, đánh tan biểu hiện giả dối của trưởng giáo liên hoa quan. Trong phương thốn vật Du Chân Ý kia, ngươi cho rằng mình không mang được. Có phải thật ra là sai lầm rồi hay không? Du Chân Ý không phản bác được, mồ hôi đầm đìa, một cảm giác hư vọng thiên địa làm người hít thở không thông, như tuyết lớn đắp đầy tâm hồ của Du Chân Ý. Lục Trầm lại vươn ngón tay, điểm điểm mi tâm Du Chân Ý, ngủ đi, ngủ một giấc, Du Chân Ý vẫn là Du Chân Ý, sau này thật sự chỉ là Du Chân Ý, phúc họa được mất, hồn nhiên bất giác. Lục Đài tâm khí hạ xuống rồi lại rơi. Toàn bộ ngôn ngữ của Lục Trầm, cho nên nhìn như phong mã ngư bất tương liên nói hưu nói vượn, đều làm cho Lục Đài cảm thấy mệt mỏi gấp bội. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, có nữ quan trẻ tuổi nguyên bản thanh danh không nổi bật, sau khi gặp lại Lục Đài nhất kiến trung tình đối với âm thần đi xa. Đương nhiên là nàng chỉ tình nguyện. Thật ra hai bên thật muốn nói rõ ngọn nguồn của sư thừa, thật có chút quan hệ nhàn nhạt vòng vo. Nàng là hai người Liễu Thất cùng Tào Tổ ở Thanh Minh Thiên Hạ, cùng nhau thu nhận đệ tử đích truyền duy nhất, cho nên nàng xuất thân từ Tiên Phúc Địa kia. Lúc hai bên gặp nhau, nàng còn chưa tới 20 tuổi, tu đạo càng không được mấy năm, lúc trước nàng ở Liễu Cân cảnh đình trệ nhiều năm, một bước chen thân ngọc phác cảnh. Điều này khiến nàng trở thành một trong 10 người trẻ tuổi của vài tòa thiên hạ. Đệ tử học sư phụ mà. Hạo Nhiên Tử Nhân Liễu Thất Lang, chính là Liễu Cân cảnh cảnh giới thứ 3 trong thiên địa, biến thành một đại tu sĩ lưu nhân cảnh. Hạo Nhiên giả sinh, tuy là luyện khí sĩ đầu tiên trên thế gian làm được hành động vĩ đại như vậy, nhưng sau này Liễu Thất thật sự cẩn thận phân tích hành động này. Một bước lên trời tu sĩ đời sau trực tiếp chen thân ngọc phác cảnh, trở nên thực sự khả thi. Mà một trong hai vị sư phụ của Lục Đài, vị ở ngoài châu tử kia, cùng Liễu Thất cùng Tào Tổ đều từng là bạn thân cùng du nhân gian. Lục Đài dựa theo phân phó của ân sư châu tử, tương lai khi rời khỏi Phúc Địa, cần có một hồi âm thần đi xa. Về phần đi nơi nào, gặp chuyện gì, sư phụ cũng không nói, đều không sao cả, mọi sự tùy duyên mà thôi. Dùng lời sư phụ nói, chính là mệnh do trời táp, phúc tự mình cầu. Sở dĩ Lục Đài sẽ du lịch tòa từ bài Phúc Địa kia, bắt nguồn từ một bí văn đỉnh núi của Hạo Nhiên Thiên Hạ, nghe đồn vị Nguyệt Lão Viễn cổ kia, lật sách kiểm tra trong tay, là quyển sổ ghi chép nhân duyên. Mà quyển sổ ghi chép nhân duyên kia, ít nhất có nửa bộ, vô cùng có khả năng liền rơi vào trên tay Liễu Thất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Liễu Thất lặng yên rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Vị âm thần xuất khiếu kia của Lục Đài, hôm nay ở Thanh Minh Thiên Hạ, cùng cô gái tên là Thanh Minh Thiên Hạ kia, ở trong một giếng thành thị quận ven sông, cùng nhau làm nhà tửu lâu, cách Ngư Thị chỉ 2 dặm đường. Lục Đài mỗi sáng sớm sẽ tự mình đi chọn lựa Hà Tiên, còn có thể có nhàn hạ thoải mái tự tay nấu ăn. Về phần cô nương kia, dù sao tu hành không cần tốn sức, vui vẻ cùng Lục Đài kiếm tiền, không phải đạo lữ hơn hẳn đạo lữ. Thanh Minh Thiên Hạ cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ là phong thổ khác hẳn, dưới núi đạo quan vô số, hơn nữa đều ở triều đình cùng công môn, cùng dân chúng thế tục tạp nhiên mà xử, cho nên tiên sư không khó cầu. Nhưng thật ra Sơn Chân Giang Tiên Động cái bị triều đình phong cấm, thật sự là một thứ hiếm có khó cầu. Ngoài ra, bến đò quận thành kia, có bến đò tiên gia được vương triều chính thống tán thành, nếu có mỹ phụ nhân, nữ tử tuổi thanh xuân mặc trang phục màu sắc, dọc đường đi qua nơi đây, tất gây mưa gió, lấy đá sỏi kình phong mài mòn trang dung nữ tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Đài nguyện ý lựa chọn nơi đây đặt chân. Lục Đài không quá thích nữ tử có ngoại hình rất dễ nhìn. Lục Trầm đi tới giường Bạch Ngọc ngồi xuống, Lục Đài thì đã đứng dậy rời bước. Lục Trầm lẩm bẩm, Nam Phương Nguyễn, Bắc Minh có cá. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể khiến Trần Bình An một viên đạo tâm vỡ vụn, cứ như vậy tổn thương nội tâm 100.000 năm. Nhưng mà như vậy, ý nghĩa ở đâu? Lấy cảnh giới ép người mà thôi, một thiếu nữ còn nói ra câu đại đạo không nên nhỏ như thế, huống chi là ta, thực không dám giấu giếm, sự tình rất nhiều, ta rất bận rộn. Giống như người xuất thân hào phiệt, tư chất chắc tuyệt, cho nên thiếu niên phát sớm, thành danh cực sớm, đương nhiên tốt lắm, nhưng nếu là có ai đại tài thành muộn, lại càng là không dễ dàng. Ta chưa từng tin thuyết pháp thần tiên chủng gì, chỉ cần tu tâm đủ, chính là chân nhân. Lục Đài chậm rãi nói, nhân gian đại mỹ, thiên địa u vi, vạn vật minh lý. Đại đạo bách hóa, trí nhân vô vi, có thể nhìn thiên. Lục Trầm đứng dậy cười to nói, cuối cùng cũng nói được một câu mà con cháu Lục Thị nên nói, chuyến đi này không tệ. Lục Đài hình như có điều ngộ ra, linh quang hiện ra, cũng cười to không thôi, hù người. Vẫn luôn cố lộng huyền hư cùng ta. Nếu ngươi không nỡ bỏ tâm tướng thất vật, sẽ làm trái với đạo tâm, nói không chừng sẽ hạ cảnh giới. Cái này càng nói rõ ngươi chưa thật sự khám phá toàn bộ ngũ mộng, rõ ràng ngươi là muốn tâm tướng thất vật, giúp ngươi nhất nhất khám phá mộng cảnh. Nhất là hóa bướm nhất mộng, sư phụ ta nói mộng này, khiến ngươi đau đầu nhất, bởi vì chính ngươi cũng không nỡ mộng tỉnh này. Cho nên năm đó Tề Tĩnh Xuân mới căn bản không lo lắng những phục bút này của ngươi, những thủ đoạn nhìn như huyền diệu vô cùng này. Lục Đài lắc đầu, ta cũng thật lòng cảm thấy ngươi không thể phá vỡ tâm cảnh của hắn. Con cháu Lục Thị ta, rốt cuộc có người đầu óc thoáng theo lão tổ. Lục Trầm nhẹ nhàng vỗ tay, nheo mắt gật đầu mà cười, nghĩ một chút thủ đoạn của Trịnh Cư Trung Bạch Đế Thành, suy nghĩ một chút về thiên hạ phúc địa chúng sinh, lại suy nghĩ một chút về phúc địa giấy trắng. Cuối cùng, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi ta đều có thể mơ tưởng. Mơ thấy mình mộng với người khác mộng vạn vật, vạn nhất giờ phút này ngươi ta đều đang ở trong mộng không biết là ai đây. Lục Đài lắc đầu, không nói một lời. Lục Trầm thu hồi bàn tay, mỉm cười nói, nhớ kỹ nha, về sau nhất định phải nói chuyện tử tế, nhất là lúc nói chuyện cùng người đọc sách, khách khí một chút. Học thêm Trần Bình An bị ngươi tâm tâm niệm niệm, ngươi xem trưởng bối duyên của hắn, so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Ta năm đó cũng rất xem trọng hắn, còn dạy hắn viết chữ. Hắn không nhận ta tiên sinh này, ta vẫn là nhận hắn người đệ tử này. Về sau chờ hắn đến Thanh Minh Thiên Hạ, nhất định sẽ rất thú vị, rất thú vị. Lục Trầm đột nhiên bày ra một con gà vàng đứng một mình buồn cười, vươn một ngón tay, chỉ hướng màn trời, hô to, nhất mộng thiên thu, kiếm bay vạn dặm. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Lục Đài nhíu mày nói, ngươi làm yêu đâu? Lục Trầm thu hồi tay, học võ kỹ phố phường kia, lại bày ra tư thế dồn khí đan điền, một hồi gió tuyết đêm đã lâu không gặp. Chính là làm cho người ta thần thanh khí sảng. Lục Đài đã hoàn toàn khôi phục tâm cảnh, cười hì hì hỏi, lão tổ còn không mang theo Du Chân Ý cùng nhau cút đi. Không bằng mang theo Lục Trầm cùng đi, coi như là lễ gặp mặt không hiếu kính lão tổ. Lục Trầm nở nụ cười nghiền ngẫm, hoàng thụ áo bò xanh, thật ra rất xứng. Lục Đài sắc mặt âm trầm. Lục Trầm thở dài, cho nên nói ngươi về sau phải đọc nhiều sách, hôm nay Trần Bình An so với ngươi còn biết nói nhiều hơn. Đặt ở trên bảng cao thủ Ly Châu Động Thiên năm đó. Hắn đều có thể mang hoa lan ngõ hạnh hoa, quả phụ ngõ nê bình, còn có mẫu thân Lý Hoài hắn, lần lượt chen chúc cho các nàng một thứ hạng. Trấn nhỏ dân phong thuần pháp, quả thật danh bất hư truyền. Năm đó ta đã tự mình lĩnh giáo rồi. Một lão nhân giày trúc trượng mang, bên cạnh dẫn theo một vị thư đồng đeo hòm, một thị nữ đeo túi hành lý. Lúc nàng đi, có tiếng vang của nhau như tiếng chuông cửa bình bình lọ lọ. Ba người tới Đại Huyền Đô Quan, lão nhân liếc mắt nhìn thư đồng cùng thị nữ nóng lòng muốn thử. Có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu, thị nữ từ trong tay áo lấy ra một tấm bái thiếp đã sớm chuẩn bị tốt, đưa cho vị kia đạo quan sát môn nhân, chất liệu thanh trúc tầm thường, bút mực bình thường viết, lại cố tình không viết tục danh, chỉ là dùng mực đậm viết, viết câu ta sách tạo ý bản vô pháp. Vị nữ quan đeo kiếm kia tiếp nhận bái thiếp, thư pháp một đạo, không phải sở trường của nàng, chỉ là nhìn khí lực rất lớn, toàn dùng chính phong, dùng mực đậm đầm đìa, lật tới lật lui nhìn hai lần, cũng không thể nhìn ra đường ray, ngẩn người, cuối cùng chỉ có thể xác định không phải người quen của đạo quan nhà mình, đành phải khách khí khí nói với lão nhân kia, đạo quan hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, xin lỗi. Nhìn lão nhân phong trần mệt mỏi, nữ quan có chút không đành lòng, nếu là quen biết quan chủ, cho dù xa xa đối mặt, ta liền hỗ trợ thông báo một tiếng. Trừ cái đó ra, thật sự không có cách nào tiến vào đạo quan. Nữ quan kỳ thi mùa xuân, tên thật là Hàn Trạm Nhiên, là tu vi ngọc phác cảnh thật sự, chính là người bị Lục Trầm rượt dây đi làm mẹ nuôi cho thành Thanh Thúy Khương Vân Sinh. Dựa theo cách nói của tổ sư gia quán chủ nhà mình, người trông cửa đại huyền đô quan, không phải ai cũng có thể làm, nhất định phải là nữ tử xinh đẹp, giữ được khách, còn nhất định phải là người có thể đánh, ngăn được người. Nhìn khí tượng lão nhân này, là một tu sĩ long môn cảnh, về phần thư đồng và thị nữ kia, thậm chí cũng không phải người tu đạo. Đương nhiên lão giả cũng có thể là thế ngoại cao nhân sâu không thấy đáy, chỉ có điều ở Thanh Minh Thiên Hạ, ngay cả tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh cũng không dám tự tiện xông vào đại huyền đô quan, cho nên cảnh giới gì đó, ở chỗ này ai cũng đừng quá coi trọng. Thiếu niên mừng rỡ, ho khan một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một quyển trục bỏ túi, mở ra một chút, lộ ra bốn chữ Nhã Tập Tây Viên, cùng nữ quan nhỏ giọng nhắc nhở nói, tam đại nhã tập đương thời, một trong số đó, chính là bức họa này vẽ, tiên tử tỷ tỷ hẳn là phải biết đi, người ở giữa, chính là tiên sinh nhà ta. Cô gái nói thầm, tiên sinh không cẩn thận đảo khách thành chủ, người mỏ mẫm khoe khoang cái gì? Hai người bọn họ đánh cược, đại huyền đô quán có nghe nói đến danh hiệu tiên sinh nhà mình hay không? Một người dựa vào thư pháp bái thiếp, một người dựa vào tập tranh. Một vị lão đạo nhân sải bước qua bậc cửa, sang sảng cười to, cũng không chắp tay chào được đạo môn kia, mà là rất giang hồ khí dùng sức ôm quyền, thất nghênh xa, không nghênh đón từ xa. Chăm trực tất sinh huy, vẻ vang cho kẻ hèn này. Nữ quan kỳ thi mùa xuân có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà có thể khiến quan chủ tổ sư tự mình ra ngoài nghênh đón. Một tòa Thanh Minh Thiên Hạ, số lượng hai tay căng chết. Lão đạo trưởng thẩm oán kỳ thi mùa xuân kia, bà cô à, thất thần làm cái gì vậy, còn không mau nhận lấy bái thiếp và đồ quyển, rồi đi chuẩn bị bút mực, nhớ lấy giấy tuyên thành tiên trượng sơn thượng đẳng nhất tam đao, còn có phương nghỉ long liễn ta mượn từ bên Tuế Trừ Cung, lúc trước không phải không cẩn thận đánh mất sao, hôm nay là ngày lành tháng tốt, lại đi tìm kiếm, nói không chừng không cẩn thận lại có thể tìm được, còn có cây bút sinh hoa ta mua được từ Bách Hoa Phúc Địa, cùng thỏi mực thư họa thuyền kia, cùng lấy ra, đến lúc đó ngươi tự mình ở bên cạnh mài. Hồng tụ thêm hương, ngươi thật đúng là đừng cảm thấy ủy khuất, vinh hạnh to lớn, so với đi Bạch Ngọc Kinh làm mẹ nuôi Lục Trầm còn tốt hơn nhiều, thật muốn nói ra, cái tên Trạm Nhiên ngươi lấy được tốt, khó trách có thể có phúc duyên hôm nay, quên đi, ngươi không khai khiếu, ta tự mình đến. Thật ra không cần nữ quan Xuân Kỳ làm thế nào, lúc lão đạo trưởng nói chuyện, tay mắt lanh lẹ, sớm đã một tay hai ngón tay kẹp lấy tấm bái thiếp kia, thị nữ gắt gao nắm lấy một đầu khác của bái thiếp thanh trúc, chết sống không muốn giao ra, vốn chính là lấy ra phơi nắng mà thôi. Không tặng người khác. Lão đạo trưởng một tay khác đã bắt lấy bức họa quyển trục, thư đồng thì hai tay bắt lấy một đầu quyển trục, thân thể ngửa ra sau, giống như đang cùng lão đạo trưởng kia kéo co sông. Thư đồng đi theo tiên sinh đi xa nửa tòa Thanh Minh Thiên Hạ, chưa từng thấy đạo nhân không biết xấu hổ như vậy. Lão nhân đứng ở bên cạnh bậc thang, cười nói, hai vật này tặng cho tôn quán chủ là được. Thị nữ cùng thư đồng chỉ đành phải bất đắc dĩ buông tay ra, sau đó lui đến bên cạnh tiên sinh, lão đạo trưởng cười ha ha thu vào trong tay áo. Tô tử tử này cũng quá khách khí, đến nhà liền đến nhà đưa lễ. Hai đứa nhỏ liếc nhau, lại không hẹn mà cùng, lo lắng nhìn về phía tiên sinh nhà mình, lo lắng thật phải lừa gạt lão đạo nhân viết đầy ba đao giấy tuyên thành. Nhưng mà giấy tuyên thành tiên trượng sơn, năm tuổi trừ cung nghỉ long ngao, sinh hoa bút của phúc địa bách hoa, cùng với thỏi mực thuyền thư họa sớm đã thất truyền, bốn cái văn phòng này tụ lại với nhau, quả thật hiếm thấy. Nữ quan Xuân nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ là du khách xa động hai tòa thiên hạ? Từng lưu lại cho Hạo Nhiên Thiên Hạ một liễu thất lưu nhân cảnh đường tắt tu hành. Không giống, nghe đồn liễu thất lang phong lưu phóng khoáng, trẻ tuổi tuấn mỹ, tuyệt không phải là dung mạo tang thương như lão nhân trước mắt. Chẳng lẽ lại là lần theo dấu vết để lại, tìm đến cao nhân ẩn sĩ của đứa bé đội mũ đầu hổ kia. Không qua mấy ngày, Đại Huyền Đô Quan đã đánh hai trận quần chiến, đương nhiên là một phương đơn đấu một phương vây đánh. Mấu chốt là đạo quan bên này, đánh xong một trận cũng không hiểu được nguyên do đánh nhau là gì. Chỉ là sau khi trưởng luật tổ sư gia của đạo quan ra lệnh một tiếng, dù sao cũng đã hò hét ầm ĩ mà xông lên là được, thượng ngũ cảnh mang địa tiên áp trận, Tu sĩ địa tiên hô hào các vãn bối cảnh ngũ cảnh hò hét, lúc trở về, đám tiểu đạo đồng ai nấy đều cao hứng bừng bừng, nói một quyền này của sư tổ rất có đạo pháp, một cước kia của sư bá cực có thần ý, nhưng cũng không có phong thái hào hiệp, như một kiếm kia của thái sư thúc tổ đâm thủng mông người ta. Xuân Huy đối với điều này đã sớm thấy lạ mà không lạ nữa, dù sao bản thân nàng năm đó chính là từ lâu, cũng giống như một kiếm xảo quyệt, mà vị thái sư thúc tổ kia trên miệng đám tiểu đạo đồng kia, đại huyền đô quan tổng cộng có 18 kiếm chiêu. Nghĩ lại năm đó, lúc Xuân Huy còn là thiếu nữ, trong lúc vô tình đã sáng tạo một chiêu trong đó cho đạo quan nhà mình. Tôn đạo trưởng cảm khái nói, tâm đã thành gỗ, thân như thuyền không hệ, thật tuyệt diệu, Tô Tử có thể viết ra ngôn ngữ như vậy, khó trách văn chương sẽ độc bộ thiên hạ. Chúng ta nơi này, nói thật, ngay cả Thanh Từ Lục Chương bản lĩnh giữ nhà, cũng viết không bằng người đọc sách Hạo Nhiên. Thiên hạ, đều là do Bạch Ngọc Kinh không chịu thua kém. Vị Tô Tử kia đi xa đến tận đây, cười không đáp lời. Kỳ thi mùa xuân rất là kinh ngạc. Hạo Nhiên thiên hạ vị Tô Tử kia. Người này đi xa Thanh Minh thiên hạ từ khi nào, vì sao không có nửa điểm tin tức lưu truyền ra? Thanh Minh thiên hạ đối với học vấn chư tử bách gia của Hạo Nhiên, thật ra có chút xa lạ, dù sao nơi này lấy đạo pháp độc tôn, trục xuất hai giáo bách gia. Ví dụ như Tô Tử này, Xuân Kỳ chỉ biết học vấn lớn, là thiên hạ từ tông bên kia, cùng Bạch cũng cùng Liễu Thất, ở trong vô hình, đều có chút đại đạo tranh đấu. Nhất là Bạch cùng tồn tại ở Hạo Nhiên thiên hạ cũng cùng Tô Tử, đại đạo chi tranh càng thêm rõ ràng. Nhưng Tô Tử đến cùng viết thơ gì, Xuân Kỳ hai mắt đều đen thui. Ở Thanh Minh thiên hạ không có lưu truyền, nàng cũng không tính là cảm thấy hứng thú. Tôn đạo trưởng vỗ tay mà cười, Tổ Sơn Tô Tử, Thiên Thủy Bạch Tiên. Cùng ở nơi đất khách quê người, núi đến thì xuống nước, Tô Tử thấy Bạch Tiên. Đạo quán này của ta, thật sự là xài môn hữu khánh, cùng có vinh dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Tử bất đắc dĩ nói, Tôn đạo trưởng quá lời rồi. Tôn đạo trưởng vẻ mặt không vui, Tô Tử rụt rè, không phải khách khí rồi sao? Đi, hai huynh đệ chúng ta nâng tay ngôn hoàn uống rượu, kéo thêm rượu trắng cũng đi cùng, bây giờ tửu lượng của người này kinh người. Tô Tử bị lão quan chủ lôi kéo vào trong cửa lớn, sợ ba đao giấy tuyên thành, hiết long liễn, bút sinh hoa không dùng được. Tôn đạo trưởng vị người thứ năm này không đánh nổi, người đứng đầu kiếm tiên nhất mạch đạo môn này, cùng đạo pháp thâm thúy, khí tượng thâm thúy viết bên trên sơn thủy đệ báo, cái gì im lặng ít lời, tiếc chữ như vàng. Như hai người khác nhau. Tôn đạo trưởng lải nhải, Bạch cũng tửu lượng tốt, đáng tiếc giá trị lớn, nói người thế gian có thể khuyên hắn uống rượu chỉ có một tay, hắn thật ra không nói là năm người nào, bên trong có Tô Tử là tốt nhất, ba huynh đệ chúng ta trực tiếp uống, nếu không có, liền quá mức, càng nên uống rượu. Tô Tử đương nhiên biết rõ Bạch tuyệt đối sẽ không nói loại lời này. Văn nhân hậu thế Hạo Nhiên thiên hạ, về thi từ chi tranh, thật ra ít nhất có một nửa, cũng chính là càng thích tranh chấp Bạch Tiên hay là Tô Tiên. Cho đến khi Tô Tử tự tay viết một phần Bạch Tiên thi thiếp đủ lưu danh thiên cổ, trắng trợn không có gì sai, tự mình biểu lộ ra khâm phục đối với Bạch cũng, tình hình mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, chưa từng nghĩ vẫn còn có chút người tôn sùng Tô Tử. Nếu Tô Tử đã lên tiếng, vậy thì không ầm ĩ thi từ song phương cao thấp, chuyển sang khen ngợi thư pháp của Tô Tử, nói Bạch cũng sở dĩ không có chữ viết chân tích truyền thừa có trật tự, nhất định là chữ viết không được, sau đó cũng tôn sùng vô cùng, thật đúng là rất khó tìm được mặc bảo của Bạch Tiên. Không có biện pháp, liền bắt đầu nói Tô Tử các ngươi thư pháp, quả thực chính là thạch áp cóc, hấp hối, nếu không chính là hắc hùng đương đạo, đáng sợ. Bạch cũng chỉ có vài người bạn tốt, lại bế quan đọc sách ở hòn đảo treo cô độc hải ngoại, có thể hoàn toàn không để ý việc này, chỉ là khổ cho Tô Tử lý khắp thiên hạ, không chịu nổi phiền phức. Trên núi Đồn Đại, Tô Tử liền dứt khoát mang theo hai thư đồng Si Ngọc Lang, do Văn Vận hiển hóa mà thành, thị nữ Điểm Tô Nương, cùng nhau ra ngoài đi xa, đi động thiên phúc địa trốn thanh tĩnh. Chỉ là không ai ngờ Tô Tử vừa đi xa, liền dứt khoát phi thăng tới tòa Thanh Minh thiên hạ này, cuối cùng ở một phúc địa thờ không được xếp vào hàng 72 phúc địa, còn có tên từ bài phúc địa, tìm được hai người Liễu Thất, Tào Tổ sớm hơn dắt tay nhau phi thăng đi xa. Nữ quan Kỳ Thi mùa xuân chắp tay với Tô Tử kia, hầu như là nghiêng người kéo lão phu tử qua ngưỡng cửa, chỉ có thể mỉm cười gật đầu đáp lễ. Đi qua cửa lớn, Tôn đạo trưởng hô lên Kỳ Thi mùa xuân, sau đó trực tiếp thi triển xúc địa sơn hà thần thông. Mang theo tất cả mọi người đi vào một cấm địa đạo quan. Một ngôi nhà tranh, bốn phía đều trồng cây đào, trước cửa có một hồ nước nhỏ, dùng gạch màu xanh làm đường mòn tản bộ. Tôn đạo trưởng cố ý ngăn cách thiên địa, bắt nạt đứa nhỏ đội mũ đầu hổ cùng hai kiếm tu cảnh giới không đủ, dù sao qua hơn trăm năm nữa, cơ hội như vậy liền không có. Thiếu niên thư đồng cõng dương sách, cùng thiếu nữ cõng túi lớn song nồi, đều thấy một đứa nhỏ đầu hổ, cùng hai người trẻ tuổi, một người mập mạp, một khối than đen. Tầm mắt thiếu nữ phần nhiều là nhìn đứa nhỏ đáng yêu kia, thiếu niên thì là nhìn hai kiếm tu trẻ tuổi sau lưng đều đeo kiếm. Hai người bọn họ, Tuy là tiên sinh nhà mình văn vận hiển hóa, trời sinh đã có thần thông địa tiên, cũng có thể tu hành, chẳng qua bị Tô Tử thi triển chứng nhãn pháp, đồng thời chủ tớ ba người đều có ý áp chế cảnh giới, cố ý lấy tư thái tục tử đi bộ du lịch Sơn Hà. Trên thực tế, thiếu nữ Điểm Tô đã là nguyên anh cảnh, tu sĩ tiểu thuyết gia, thiếu niên Trác Ngọc là nguyên anh cảnh, kiếm tu. Hai người có thuật chú nhan, tuổi, tác cũng không tính là nhỏ. Chỉ có điều những tinh quái trên thế gian, nhất là các loại văn vận hiển hóa cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần trải đời không sâu, nhiễm hồng trần càng ít, tâm trí thường thường khai khiếu liền ít. Trác Ngọc hỏi với giọng tim non nớt, người nào là Bạch Tiên Sinh? Người béo núp ních? Người nào đen xì? Điểm Tô không chút để ý nói, Bạch Tiên Sinh thơ vô địch, không liên quan gì tới dáng vẻ của hắn. Đứa nhỏ đội mũ hổ chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên hồ nước, người trẻ tuổi mập mạp ở bên kia, cầu giúp mình khắc một con dấu, nói về sau sẽ khoe khoang cùng Trần Bình An. Trước đó, mập mạp cũng tu hành ở Đại Huyền Đô, không ít lần phiền đến đứa nhỏ đầu hổ mũ sắt này, cầu hắn dạy mình mấy tuyệt thế kiếm pháp, không được, mang theo văn phòng tứ bảo đến cầu mấy bức mặc bảo, vẫn không được, hiện giờ đành phải cầu hai ba chữ đã cảm thấy mỹ mãn, không ngờ vẫn không được. Thấy đứa nhỏ đầu hổ không thèm để ý tới mình, mập mạp liền nói về sau Trần Bình An, nhỡ đâu thực sự đến chứng thực với Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh sẽ không gật đầu không lắc đầu, như thế nào? Đứa bé đội mũ hổ kéo dây mũ, gật gật đầu, xem như đồng ý, người trẻ tuổi da ngăm đen cười nhạo một tiếng. Mập mạp lập tức cam đoan, đồng hắc thán, về sau ngươi ở Đại Huyền Đô Quan, có ta bảo kê ngươi, ăn uống không lo, tuyệt không tiêu tiền, quyết không cho ngươi rời khỏi kiếm khí trường thành liền phá lệ. Đồng họa phù ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ném cục đá vào trong hồ nước. Mập mạp ngồi dưới đất ngậm rễ cỏ. Không cẩn thận nhắc tới quê nhà, ngược lại không có lời gì muốn nói. Bây giờ thân phận đồng họa phù rơi vào Bạch Ngọc Kinh bên kia, chỉ có điều không nhập gia phả. Thánh nhân đạo gia tọa trấn màn trời kiếm khí trường thành chính là thành chủ Thần Tiêu Thành, một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh. Cho nên đồng họa phù không có bất kỳ do dự nào, sau khi ở đảo Huyền Sơn phi thăng đến địa giới Bạch Ngọc Kinh, hắn không nói hai lời, lựa chọn ở lại Thần Tiêu Thành luyện kiếm. Chỉ bằng ba chữ lâm chung của lão thánh nhân kia, đồng họa phù liền nhận định thành Thần Tiêu, muốn ở đây tu đạo, luyện kiếm. Không nhận cái gì Thanh Minh Thiên Hạ, cũng không nhận Bạch Ngọc Kinh gì. Đồng hắc thán lần này ra ngoài chỉ là đến thăm hảo bằng hữu, bởi vì Yến Mập lựa chọn ở Đại Huyền Đô Quan tu hành. Lão quan chủ Tôn Hoài sau khi thấy vật gang tấc kia, lại hỏi thăm một ít sự tích Trần đạo hữu ở kiếm khí trường thành bên kia. Lão đạo trưởng vô cùng thoải mái, càng thêm thuận mắt đối với Yến Trác mập mạp này, khoác lác kiếm tiên nhất mạch kiếm tiên nhà mình thiên hạ vô địch, uy bức lợi dụ gì đều dùng tới, cố ý để lại Yến mập mạp cố ý, hết sức ủng hộ mình ở lại đạo quán nhà mình. Yến Trác mãi đến một khắc đó, mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Trần Bình An. Đô quan Đại Huyền này, cánh cửa thật ra rất cao, còn là nơi tâm thần của tất cả kiếm tu Thanh Minh thiên hạ hướng tới. Mà vị lão quan chủ Tôn đạo trưởng kia, lại nổi danh tính tình cổ quái. Nhìn người thuận mắt hay không, cũng không nhìn cảnh giới, xuất thân, chỗ dựa, những thứ này chỉ nhìn lần đầu tiên, có mắt hay không. Huống chi lão đạo trưởng còn là người thứ 5 trong một tòa thiên hạ. Năm đó 16 vị kiếm tu của kiếm khí trường thành, thông qua phi thăng đến Thanh Minh thiên hạ ở đảo Huyền Sơn, người dẫn đầu là lão nguyên anh Trình Thuyên, lúc ấy đeo một hộp kiếm bọc vải bông. Trình Thuyên cuối cùng lựa chọn Tuế Trừ Cung nổi tiếng ngang với Đại Huyền Đô, làm chỗ đặt chân, đảm nhiệm cung phụ. Vào gia phả sơn thủy của tông môn, lại giống với kiếm tu trẻ tuổi còn lại, tạm thời cũng không gia nhập gia phả đạo quan, Trình Thuyên lại đặt hộp kiếm kia ở trên một viên đá Nguyễn Long giữa dòng nước lớn. Trong đó có thiếu niên kiếm tu nhặt được một cán gỗ phất trần ở đầu tường, đi theo đồng họa phù cùng nhau lựa chọn ở lại Thần Tiêu Thành, tổng cộng 9 người, đều ở lại Bạch Ngọc Kinh tu hành, từng người tản vào tầng 12 của năm thành. Còn lại, giống như Trình Thuyên và Yến Mập Mạp, mỗi người đều lựa chọn điểm dừng chân theo yêu thích của mình. Bạch Ngọc Kinh đối với đám kiếm tu đến từ kiếm khí trường thành này, phá lệ cho một phần tự do thật lớn. Đợi Trình Thuyên đến Ngoại Trừ Cung, mới biết khách sạn Quán Tước mở 200-300 năm ở đảo Huyền Sơn, thì ra có quan hệ sâu xa với cung chủ Tước Lâu trưởng quỹ trẻ tuổi kia, chính là người thủ thành dưới một người cung chủ Ngô Sương Hàng, chỉ là khác với 4 người còn lại, đến nay hoàn toàn không có tin tức. Ngoài ra 4 đầu bếp khách sạn, tạp dịch, dùng tên giả đều là họ Độ, hơn nữa đều là lấy tư chất âm thần, đi xa hạo nhiên thiên hạ đảo Huyền Sơn. Trong đó thiếu nữ dùng tên giả năm đó lại là đích nữ của cung chủ Ngô Sương Hằng Lâm. Một khách sạn nho nhỏ mở ở sâu trong ngõ hẹp đảo Huyền Sơn, Nhất Phi Thăng. Hai tiên nhân, Lưỡng Ngọc Phác. Đồng họa phù lúc đó theo Trình Thuyên đến cung Trừ Tuế. Trình Thuyên muốn bàn chuyện chính sự, hắn và Yến Mập đi dạo, không, nhìn thì uổng. Đảo Huyền Sơn sau khi di chuyển đến Thanh Minh Thiên Hạ, Tuế Trừ Cung có người ra giá cao, mua toàn bộ kiến trúc phạm vi vài dặm quanh khách sạn Quán Tước, tiên nhân Trương Nguyên Bá đạo hiệu trong động rồng, lấy thuật rời núi, toàn bộ rời đến phụ cận quán Tức Lâu. Giữa đường hai người gặp phải thiếu nữ tính tình không tốt lắm, ngoài mặt khách sáo hàn huyên cùng Yến Mập, thực ra là giấu kim trong bông. Nhìn hai người bọn họ, cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải cái mũi, Yến Mập mạp hì hì hì hạc hạc, làm bộ không thèm để ý, đồng vẽ bùa tính tình gì, kiếm tu đồng ra tính tình như thế nào, cảm thấy cô nương này tuổi lớn như vậy, còn hẹp hòi như vậy, đồng họa phù liền đỡ nàng một câu, khách sạn quán Tước này của ngươi khí phách cái gì, có bản lãnh chạy đến quê nhà Trần Bình An, hoặc là đánh không lại, hoặc là đều đánh không lại. Nàng không hiểu ra sao, cãi nhau chỉ sợ cái này, đối phương rõ ràng nói câu không xuôi tai, nhưng lại không biết đang nói cái gì. Trần Bình An, đương nhiên nàng biết, đã là khách quen khách sạn quán Tước, về sau lại thành ẩn quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử kiếm khí Trường Thành. Đạo lữ của quân Ngu Du trên núi, cũng chính là phụ nhân dùng tên giả mùa xuân năm đó đặc biệt thích ánh mắt của thiếu niên bối kiếm kia, nói sạch sẽ làm cho nàng cũng không đành lòng đi hơn nửa đêm gõ cửa, hỏi khách quan có muốn thêm chăn bông hay không. Đợi sau này nghe nói Trần Bình An ù ù cạc cạc làm ẩn quan, phụ nhân đó gọi là hối hận xanh cả ruột, nói sớm biết như thế, che giấu lương tâm cũng phải nói khách sạn dở trò quỷ, sợ chết người, để tỷ tỷ trốn ở trong phòng. Đến cuối cùng ba người tốt xấu chỉ đấu võ mồm, không chân chính động thủ, chẳng qua hẹn đánh một trận, sau này lại đánh. Đồng Quế vẽ bùa xem như giúp Trần Bình An ước hẹn, tiểu bà nương năm đó ngoại trừ cung đồng ý rất sảng khoái. Hiện giờ hai người đang ở đô quan Đại Huyền. Thật ra Đồng Trác và Yến Họa đều vô tình hay cố ý không đi nói chuyện quê hương, cùng lắm là tán gẫu về chữ Diêu và Trần Bình An, Trần Tam Thu và Cân Tặc. Hai người bọn họ, thêm chữ Diêu, Trần Tam Thu, Điệp Trướng, Đồng Bất Đắc, Quách Trúc Tửu, Phạm Đại Triệt. Từng người đi xa, phân tán tứ phương. Nhưng thật ra trừ Trần Bình An, bên cạnh mọi người khác tốt xấu đều có bạn bè. Bạch cũng trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, muốn khắc chữ gì? Có nghĩ được không? Yến Trác đại khái hoàn toàn không nghĩ tới vị Bạch tiên sinh này sẽ đáp ứng việc này, ngẩng đầu, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Đồng họa phù nhắc nhở, một con dấu có lớn hơn nữa, có thể lớn đến đâu, đề mục cây quạt càng nhiều. Cây đào đô quan Đại Huyền rất đáng giá, ngươi đều tu hành ở bên này, làm cây quạt có gì khó, lại nói dưới gầm giường ngươi chẳng phải cũng đã trộm giấu một đống gỗ đào nhánh khô sao. Yến Trác giận không chỗ phát tiết, mắng to, lão tử là lôi kéo ngươi xuống đất nhặt cành cây. Nhiều nhất là bẻ vài cành đào nhỏ không dễ phát hiện, hai ta kết phường làm ăn, chia năm xẻ năm, không để ngươi trực tiếp chặt ngã một gốc đào lớn như vậy, làm hại lão tử đành phải mang cả gốc cây cùng nhau chuyển về cất giấu. Mấy ngày nay ngủ đều lo lắng đề phòng, nếu không phải gốc cây kia cách chỗ Bạch tiên sinh ở gần, tạm thời không có người phát hiện, bằng không lúc này, hai ta sẽ bị lão quan chủ mặt cười hổ già kia treo trên cây uống gió Tây Bắc. Ngươi là không biết cách làm người của tôn quan chủ, mẹ nó cùng Trần Bình An tuyệt đối là người một đường. Đồng họa phù khoanh hai tay trước ngực, dù sao ta cũng cảm thấy tôn quán chủ rất phúc hậu, đãi khách nhiệt tình, vừa gặp mặt đã hỏi ta Trạm Nhiên tỷ tỷ có đẹp hay không, ta liền nhập ra tùy tục, nói thật, sau đó, mỗi lần Trạm Nhiên tỷ tỷ nhìn thấy ta, nụ cười liền nhiều hơn. Yến Trác hai tay ôm đầu, đúng đúng đúng, bị ngươi nói thành Xuân Nhi dưỡng thật tốt, Xuân Trề tỷ tỷ không tiện cầm kiếm chém khách nhân này của ngươi, ta bây giờ chính là phổ điệp tiên sư Đại Huyền đô quan nghiêm chỉnh, về sau làm sao bây giờ? Đồng họa phù nện một quyền lên cánh tay Yến Trác, nói, Bạch tiên sinh còn chờ ngươi nói đấy. Yến Trác suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu, ngẩng đầu nói với Bạch, không bằng Bạch tiên sinh tùy tiện viết là được, ta đợi lát nữa trở về, lập tức làm xong một cây quạt gỗ đào đưa tới. Đứa nhỏ đội mũ hổ nói, ấn ký khắc chữ. Yến Trác vừa muốn nói, đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu vai Yến Trác, có tiếng nói mang theo ý cười, vang lên ở sau lưng, Yến Trác khiêng một gốc đào lớn như vậy chạy tới chạy lui. Khẳng định không thoải mái đi, đừng nhìn Đại Huyền chúng ta đều xem một gốc cây đào, nhìn không cao không lớn, cộng thêm nhiều cành cây vướng víu như vậy, ít nhất phải nặng mấy ngàn cân, không bằng để bần đạo bóp vai giúp ngươi. Đợi lát còn phải làm mấy trăm cây quạt để bán tiền, ngàn vạn đừng mệt mỏi a, chậm trễ Yến đại gia tu hành, làm cho bần đạo đau lòng. Về sau đừng nửa đêm làm loại chuyện này, trời tối đi đường, dễ dàng không cẩn thận đụng vào nhánh cây, sau đó còn tưởng lầm là bị đánh lén. Thân thể Yến Trác căng cứng, vẻ mặt cầu xin, nghe một chút, đây là lời người ta nói sao? Đây là lời nói của một vị lão quan chủ đức cao vọng trọng tổ sư ra sao? Bạch cũng xoay người, chắp tay hành lễ với tô tử cũng như thế. Hai bên nhìn nhau cười, chỉ có thể không nói gì. Giống như Bạch cũng chưa từng đi qua Trung Thổ Tuệ Sơn, thật ra hắn cũng chưa từng thấy qua vị tô tử Mi Sơn, này ở quê quán cách nhau không xa. Về phần Bạch tiên thi thiếp, đương nhiên Bạch cũng có nghe nói qua, là nghe được từ chỗ lão tú tài. Thứ thật sự khiến Bạch cũng thưởng thức đương nhiên không phải là bức tự thiếp kia của tô tử, đối với lời ca ngợi mình, mà là tâm tính của tô tử. cho dù không có Bạch Dã, đổi thành những người khác may mắn sớm sinh Tô Tử mấy trăm năm ở nhân gian, sau đó đi ở trước mặt Tô Tử, chắc hẳn Tô Tử cũng sẽ thản nhiên thành thật, lại viết chữ gián cho người nọ, cũng sẽ tự hạ thấp vài phần. Tô Tử phóng khoáng, cho nên thi từ thư họa văn chương cùng phong lưu. Dưới ngàn năm, văn phong tài tình phong cốt sinh khí đều nghiêm nghị. Về phần bên kia, Yến Trác một thân hình trầm xuống, đầu vai nghiêng lệch, xoay người đứng lên, dưới chân sinh gió, vòng đến phía sau Tôn đạo trưởng, hai tay bóp vai, nước chảy mây trôi, nịnh nọt hỏi, lão quan chủ, đây là thủ pháp Trần Bình An dạy ta, lực đạo có hợp hay không? Tôn đạo trưởng cười lạnh nói cái rắm thối, Trần đạo hữu ta thiết cốt bong bong, lời nói chân thành, có sao nói vậy, không có cỏ đầu tường như ngươi. Yến Trác hậm hực muốn thu tay lại. Nào ngờ lão đạo trưởng cả giận nói, có khí lực chặt cây đào, không có khí lực bóp vai. Đàn bà bẹp bẹp, không chịu nổi chút nào. Đồng họa phù bất thình lình nói, chém cây không liên quan gì đến ta, đêm đó ta không ra ngoài. Tôn đạo trưởng mỉm cười gật đầu, tán thưởng nói, cái này rất giống Trần đạo hữu. Tôn đạo trưởng đột nhiên thoải mái cười to nói, tốt nha, Liễu Thất cùng Tào Tổ kia cũng tới, không đến thì thôi, vừa đến liền tụ tập. Trầm tĩnh, ngươi đi mang hai vị tiên sinh tới chỗ này, Bạch Tiên cùng Tô Tử, quả nhiên là một mặt thật lớn, huyền đô quan này của bần đạo. Nói như thế nào nhỉ, Yến đại gia? Yến Trác đáp, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nữ quan kỳ thi mùa xuân lĩnh mệnh, vừa muốn cáo từ rời đi, đồng họa phù đột nhiên nói, lão quan chủ là Tô lão phu tử tự mình ra cửa nghênh đón, lại bảo Trạm Nhiên tỷ tỷ nghênh đón hai người Liễu Tào, người đọc sách dễ dàng có ý tưởng. Vào cửa cười hì hì, ra cửa mắng đường cái. Tôn đạo trưởng vuốt râu trầm tư, cảm thấy Đồng Hắc Thán nói có chút đạo lý, đau đầu, thật sự là đau đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này chân ta hơi mỏi, đi không nổi. Xuân Phục thì có chút do dự, hai người Liễu Tào đã có thể từ Hạo Nhiên thiên hạ dắt tay nhau phi thăng đi xa Thanh Minh thiên hạ, cảnh giới cũng tốt, danh vọng cũng thế, đều làm được khách quý đại huyền đô quan. Dựa theo cách nói của Đồng Hắc Thán, nếu tổ sư nặng bên này nhẹ bên kia, quả thật có chút không ổn. Dựa theo cách làm của quan chủ lão tổ trước kia, cũng đơn giản, giả vờ không có mặt, tất cả giao cho đồ tử đồ tôn đau đầu. Chỉ là hôm nay Tô Tử ở đây, quan chủ tổ sư hình như tương đối lúng túng. Giờ phút này ngoài cửa quan đại huyền đô, có một vị thanh niên áo trắng trẻ tuổi tuấn Mỹ, lưng đeo một đoạn liễu gãy, lấy thuật pháp tiên gia, ở trên cành liễu mảnh khảnh lấy từ thiên khắc văn vô số. Chính là Liễu Thất nổi danh cùng Long Hồ Sơn Thiên Sư dưới chân Hạo Nhiên thiên hạ. Phàm là nơi có yêu ma quấy phá tất có kiếm gỗ đào, hễ có chỗ nước giếng tất sẽ hát tụng Liễu Thất từ. Năm Hoàng Hữu thứ 5, Hạo Nhiên Liễu Thất từ cao đi xa, châm khẽ hát, quên đi giang hồ. Khách nhân dựa vào đó hoa xanh, bạch y khanh tướng Liễu Thất lang. Bên cạnh Liễu Thất có một vị nam tử mặc đồ đen, mà khuôn mặt tuổi tác, dáng người thon dài, phong lưu phóng khoáng, hắn ta đeo chéo một cây dù giấy dầu. Tổ chức của Tào, tự nguyên sủng. Người này cũng là người mà đông đảo nữ tử cùng chung thiện chí trên núi dưới núi. Ở Hạo Nhiên thiên hạ, từ luôn được coi là con đường nhỏ còn sót lại của thơ ca, chính là vật còn lại của thơ ca, khó lên được nơi thanh nhã, về phần khúc, càng là đợi mà xuống. Cho nên Liễu Thất cùng Tào Tổ đến Thanh Minh thiên hạ, mới dứt khoát mang phúc địa bọn họ trong lúc vô tình phát hiện, trực tiếp đặt tên cho đó là dư phúc địa của thơ, ngoài tự diễu ra, chưa chắc không có tình cảm tích tụ. Tòa bí cảnh từ bài danh từ này mới mở ra lúc ban đầu của phúc địa. Đã không có người ở, phúc địa chiếm diện tích rộng lớn hiện thế nhiều năm, tuy chưa chen thân hàng ngũ 72 phúc địa, nhưng sơn thủy hình thắng, trung linh dục tú, là một phúc địa trung đẳng thiên nhiên, nhưng đến nay vẫn như cũ ít có người tu đạo vào ở trong đó. Hai người Liễu Tào coi toàn bộ phúc địa như một tòa nhà khác ẩn cư, cũng coi như một câu chuyện thú vị của tiên gia. Vị nữ đệ tử đích truyền kia của hai vị, có thể một bước lên trời. Từ lưu nhân cảnh trực tiếp tễ thân ngọc phác cảnh, trừ hai phần sư truyền, cũng có một phần phúc duyên trời ban bên người. Đô quan đại huyền hôm nay tương đối thần kỳ, thậm chí ngay cả người gác cổng cũng không có một ai, cứ như vậy vứt hai vị khách nhân đường xa tới đây ở ngoài đường cái. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, Nguyên Sủng, ngươi cảm thấy lão quan chủ hôm nay sẽ lộ diện sao? Hay là, thân thể có bệnh nhẹ thác bệnh không ra ngoài? Tổng cộng gần 900 từ bài trong thiên hạ. Thanh niên áo trắng một người đã sáng tạo ra hơn 140 cái, mở ra rất nhiều con đường cho những người ở hậu thế. Trong chuyện này, ngay cả Tô Tử cũng không thể so sánh với hắn. Nam tử áo đen nói đùa, mặc kệ có gặp chúng ta hay không, ta đều phải hàn huyên với lão quan chủ. Bạch y Liễu Thất, đối với Tào Tổ mà nói, vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ hai bên, tương tự như trước kia cũng cùng Lưu Thập Lục vào núi bái tiên. Trong ngực tổ sư gia tôn của đại huyền đô quan, từng trước sau hai lần đi xa hạo nhiên thiên hạ, một lần cuối cùng cho Bạch Dã mượn kiếm, một lần là ở Thanh Minh thiên hạ buồn bực đến phát hoảng, đơn thuần là nhàm chán nên đi xa một chuyến, hơn nữa cũng muốn thuận tiện tự tay đi một cọc ân oán năm xưa rơi. Ở Bắc Câu Lô Châu, trong lúc tha hương, lão đạo trưởng đối với Tô Tử Mi Sơn ngưỡng mộ, phát ra từ phế phủ, nhưng đối với hai vị văn hào cùng là hạo nhiên từ tông kia, thật ra quan cảm rất bình thường, rất bình thường. Cho nên dù Liễu Thất cùng Tào Tổ ở trong thiên hạ nhà mình nhiều năm, Tôn đạo trưởng cũng không có đi quấy rầy đối phương tu đạo thanh tịnh, bằng không đổi thành là Tô Tử mà nói, vị lão quan chủ này sớm đã đi qua từ Bài Phúc Địa mười mấy chuyến, đây vẫn là điều kiện tiên quyết Tô Tử đóng cửa từ chối tiếp khách. Trên thực tế, lão quan chủ lúc du lịch hạo nhiên thiên hạ, đối với Liễu Thất cùng Tào Tổ rất không thích, lằng nhằng, nhăn nhăn nhó nhó, trong đống son phấn lăn lộn, cái gì Bạch Y Khanh tướng Liễu Thất lang, cái gì khuê các nhân gian nơi nào cũng có Tào Nguyên sủng, lão quan chủ vừa vặn phiền nhất những thứ này. Đừng nhìn bình ngôn ngữ Tôn đạo trưởng bình dị, trên thực tế cũng từng nói qua một phen phong lưu nhã ngôn, nói văn chương chi hương, thơ chính là môn hộ phú quý hạng nhất, đến từ đã gia đạo sa sút, còn thuộc về gia đình giàu có, chí khúc thì hoàn toàn trở thành người nghèo khổ. May mà từ có Tô Tử, quang minh chính đại, kỳ quan thiên địa, tiên phong thần khí, truy đuổi thẳng đến Bạch Dã. Ngoài ra những người như Thất Lang Nguyên Sủng, đơn giản là xoay người mài mực cho Bạch Tiên, cúi đầu dâng rượu cho con cháu đại đạo của Tô Tử. Lời tàn nhẫn này vừa nói ra khỏi miệng, đã có thể là nước đổ khó hốt, cho nên còn bảo Tôn đạo trưởng làm sao nghênh đón hai người Liễu Tào. Thật sự là làm cho lão quan chủ phá lệ có chút thẹn thùng. Trước kia Tôn đạo trưởng cảm thấy dù sao quan hệ song phương là chết già không qua lại, nào ngờ Bạch cũng đến đạo quan trước, Tô Tử lại đến làm khách, Liễu Tào liền theo tới thu sau tính sổ. Đồng Họa Phù ném cho Yến Mập Mạp một ánh mắt. Yến Trác lập tức lấy công chuộc tội, nói với lão quan chủ, Trần Bình An năm đó làm người khắc trương, để khoản cho mặt quạt, vừa mới đề cập với ta từ của hai vị tiên sinh Liễu Tào, nói Liễu Thất từ không cao bằng núi lông mày, lại đủ có thể coi là từ mạch khởi lưu, tuyệt đối không thể coi là lời lẽ nhàn nhã dựa hồng hầu thúy túy. Liễu tiên sinh dụng tâm lương khổ, do nguyện nhân gian có tình nhân cuối cùng cũng thành quyến thuộc, trên đời trăng hoa viên người trường thọ, cho nên ngụ ý cực đẹp. Nguyên sủng tử, đừng sinh ra mặt mũi, diễm mà không tục, chỗ lớn nhất của công phu, sớm đã không ở tạo chữ chữ, mà là dùng tình sâu đậm, đã có phong lưu lưu của tiểu thư khuê các, lại có tiểu gia bích ngọc đáng yêu dễ thân, trong đó khuê diễm nhi hưởng, một câu khuê sát nhất đình hoa ảnh, thực sự nghĩ ngợi linh kỳ, nghĩ tới tiền nhân mà không nghĩ tới, tươi mới mẻ vĩnh viễn, sở sở động lòng người, nên có hoa trong danh dự. Lão quan chủ vuốt râu mà cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt tốt tốt, từ nguyên, bụi hoa hai câu, tuyệt không thể tả, rất phù hợp lòng ta. Trần đạo hữu lần này thực sự hiểu rõ, quả nhiên là cùng bần đạo không mưu mà hợp, không mưu mà hợp nha. Lão quan chủ rất nhanh ho khan vài tiếng, sửa lời nói, thực không dám giấu giếm, thật ra những lời này, là năm đó ta cùng Trần đạo hữu tương phùng với nhau ở Bắc Câu Lô Châu, một đường đồng du, gặp nhau hận muộn, lúc cùng Trần đạo hữu nấu rượu luận văn hào, là ta cảm kích nhất. Không ngờ lại cho ẩn quan đại nhân tham khảo tại kiếm khí trường thành, Trần đạo hữu tốt, quả nhiên là chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, mà thôi, ta cũng không so đo chuyện nhỏ nhặt với Trần đạo hữu, ai nói không phải nói chứ, tính toán chi ly với chuyện này, không công tổn thương đạo hữu hữu, nghị. Đồng Họa Phù liếc mắt khinh bỉ. Xuân Huy hỏi, quán chủ, giảng thế nào? Rốt cuộc là giao cho nàng đi đãi khách hai người Liễu Tào, hay là quán chủ lão nhân ra tự mình ra ngoài nghênh đón? Lão quan chủ trừng mắt nói, chuyên nhiên à, còn thất thần cái gì, mau cùng ta đi nghênh đón hai vị từ gia thánh thủ Liễu Tào a. Chậm trễ khách quý, là đạo đãi khách của người gác cổng đạo quán chúng ta. Ai dạy ngươi, sư phụ ngươi đúng không? Để cho hắn dùng cây châm hoa tiểu khải bản lĩnh giữ nhà kia, chép Hoàng Đình Kinh 100 lần, quay đầu lại để cho hắn tự mình đưa đi cung trừ tuổi, đạo quán chúng ta không cẩn thận ném Phương Nghiên Đài, không có chút biểu thị sao được. Xuân Nghi không chút do dự đáp ứng thay ân sư. Dù sao cũng là sư phụ lão nhân ra lao tâm lao lực, không có quan hệ lớn với nàng. Lão quán chủ lúc này đã tính trước, không còn chút khó xử nào. Dưới chân có gió, một thần thông thu nhỏ, mang theo Xuân Huy ra ngoài cửa lớn, nói một phen lời chân thành với hai vị tông sư từ đàn, không sót một chữ. Nói đến Bạch Y Liễu Thất cười mà không nói, Tào Tổ buồn cười. Thiên Thủy Bạch Tiên nhất định sẽ không nói lời này. Lúc trước Mi Sơn Tô Tử đã từng gặp mặt hai người ở trong phúc địa thi dư, thi tử ca hát rất nhiều. Tô Tử thổi sáo uống rượu, theo trăng mà về. Hẳn là sẽ không có lời này, chẳng lẽ thật sự là bọn họ hiểu lầm Tôn đạo trưởng. Nhà tranh nhà cỏ hồ nước bên cạnh, Tô Tử cảm thấy lúc trước đưa ra lời bình này, rất thú vị, cười hỏi, Bạch tiên sinh, có biết Trần Bình An này là thần thánh phương nào không? Nếu có thể được lão quan chủ xưng là Trần đạo hữu, chẳng lẽ là vị cao nhân ẩn sĩ nào đó của hạo nhiên gia hương? Bạch cũng theo thói quen giật giật vành mũ, nói, là quan môn đệ tử của lão tú tài văn mạch kia, tuổi cực nhỏ, người rất không tồi, tuy ta chưa từng gặp Trần Bình An, nhưng lão tú tài ở tòa thiên hạ thứ 5 từng nhắc tới không ngừng. Tô Tử gật gật đầu, vậy lần này ta trở về quê, sẽ đi gặp người trẻ tuổi này một chút. Bạch cũng lắc đầu nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn bây giờ còn ở kiếm khí trường thành bên kia, Tô Tử không dễ dàng nhìn thấy. Tô Tử khẽ nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu, bây giờ còn có người có thể thủ hộ kiếm khí trường thành. Những kiếm tu kia, không phải là cả thành phi thăng đến thiên hạ mới tinh. Bạch cũng gật gật đầu, cũng chỉ còn lại có một mình Trần Bình An, đảm nhiệm ẩn quan kiếm khí trường thành, mấy năm nay vẫn ở lại bên kia. Tô Tử cười nói, một người nơi khác đến, ở kiếm khí trường thành là bài ngoại nhất, có thể đảm nhiệm ẩn quan. Chỉ dựa vào thân phận đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch, hẳn là không làm được việc này. Đồng Họa Phù thuận miệng nói, Trần Bình An cất giữ một đồng tiểu thử tiền, hắn đặc biệt vừa ý, chữ triện hình như là Tô Tử làm thơ như thấy họa. Trần Bình An năm đó thề son sắt, nói là muốn lấy ra làm bảo vật gia truyền. Bạch cũng thở dài. Một số không khí của lão tú tài nhất mạch này, Trần Bình An đệ tử quan môn kia, có thể nói là tập hợp người đại thành, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, không chút cứng ngắc. Tô Tử hơi kinh ngạc, chưa từng nghĩ lại có chuyện như vậy. Trên thực tế hắn và Văn Thánh Nhất Mạch quan hệ bình thường, gặp nhau không nhiều lắm, chính hắn cũng không ngại một ít chuyện. Nhưng trong số môn sinh đệ tử, có không ít người, bởi vì chuyện Tú Hồ bình luận thư gia cao thấp trong thiên hạ năm đó, bỏ sót tiên sinh nhà mình, cho nên rất có lời oán hận, mà Tú Hồ kia lại hành thảo điều tinh tuyệt, cho nên thường xuyên qua lại, tựa như trận tranh giành thơ từ của Bạch Tiên Tô Tử kia, khiến vị Tô Tử Mi Sơn này có chút bất đắc dĩ. Cho nên Tô Tử thật không ngờ, trong số đệ tử đích truyền của Văn Thánh, Nhất Mạch lại có người tôn sùng thơ từ tận đáy lòng của mình. Yến Mập lặng lẽ hướng Đồng Họa Phù duỗi ngón tay cái ra. Đồng Hắc Thán này nói chuyện, chưa bao giờ nói nửa câu vô nghĩa, chỉ biết vẽ rồng điểm mắt. Bạch cũng lấy tiếng lòng hỏi, Tô Tử muốn cùng Liễu Tào quay về quê nhà. Tô Tử gật đầu nói, ba người chúng ta đều có ý này. Thái Bình khí tượng, thi từ trăm ngàn thiên, cuối cùng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, đáng để loạn thế. Các vãn bối vừa vặn học Bạch tiên sinh, hẹn sẽ cùng đi Phù Diêu Châu. Nói đến hai chữ vãn bối, Tô Sơn mặc áo xanh đại ly, giày trúc mang, nhìn đứa trẻ đầu hổ bên cạnh, lão phu tử có chút ý cười không che giấu. Bạch cũng gật đầu nói, một chút hạo nhiên khí, ngàn dặm gió mát mẻ. Tô Tử lần này về quê, thật là một thiên văn tốt. Liễu Thất và Tào Tổ hiện thân nơi đây, lập tức cùng Bạch chắp tay hành lễ. Về phần hình tượng hài tử đầu hổ đội mũ hổ như thế nào, không ngại trong lòng hai người kính y đối với Bạch tiên. Bạch cũng chắp tay hoàn lễ. Ở trong lòng Bạch Giã, từ một đường, Liễu Thất và Tào Tổ đều phải thấp hơn Tô Tử một đầu. Trên thực tế trong lòng Tào Tổ cũng tôn sùng Bạch, gần như đến mức không thể nào tăng thêm được nữa. Thậm chí Tào Tổ còn khắc dấu một bản tự dùng để khắc thư ấn, chính là bốn chữ Bạch Tiên Thi Dư, đồng thời, trịnh trọng khắc lên trang bìa của bài thơ nhà mình. Cho nên rất khó tưởng tượng, Tào Tổ chỉ vì nhìn thấy một người mà lại câu nệ như vậy, thậm chí có chút không thể che giấu thần sắc thẹn thùng. Tào Tổ nhìn vị thi tiên Bạch mà tâm thần hướng tới kia, mặt đỏ tới mang tai, ba lần bốn lượt muốn nói lại thôi. Yến Mập Mạp và Đồng Hắc Thán nhìn thấy mà không hiểu ra sao, nhìn thấy Bạch tiên sinh, tên này có cần phải kích động như vậy không? Cho nên nói, Bạch cũng là người đọc sách như vậy, ở nơi nào cũng đều là tự do, đều là phong lưu, Bạch cũng gặp cổ nhân gặp thánh hiền, hoặc là cổ thánh hiền. Người đời sau thấy Bạch Giã hắn, Bạch cũng đều là Bạch tiên của một người thiên cổ. Tôn đạo trưởng nhìn bốn người kia, cảm khái nói, hôm nay Đại Huyền Đô quan sát nhã tập rừng đào này, Bạch tiên Tô Tử, Liễu Tử Nguyên, Tào Hoa Tùng, may mắn khi bốn người tề tụ. Không kém hơn bốn thanh tiên kiếm tề tụ, hoàn toàn là chuyện may mắn, là chuyện may mắn của đạo quan, càng là chuyện may mắn của người trong thiên hạ. Nếu lão đạo không dùng thủ pháp khắc bia, lưu lại bức họa phong lưu thiên cổ cho hậu thế, quả thực chính là tội nhân thiên cổ. Bạch Giã quay đầu nhìn lại, lão đạo nhân lập tức cười ha ha nói, Bạch lão đệ chỉ cần để ý trăm ngàn cái, vẫn là bộ dáng hạo nhiên Bạch cũng là thập tứ cảnh, không cần Bạch lão đệ nhiều lời, lão đạo ta làm việc là lão đạo nhất. Hơn nữa khẳng định đợi đến hơn trăm năm sau, Đại Huyền Đô Quan sẽ nói việc này với người ngoài. Tổ Tô Tử Đại Ly và Liễu Thất Tào, ba người gần như đồng thời dùng tiếng lòng nhắc nhở lão quan chủ, mỗi người một bức. Lão quan chủ oán giận bọn họ, ta cũng không phải kẻ ngu si, sao lại có sơ suất này? Yến Trác thì cùng Đồng Họa Phù tiếng nói trong lòng, Trần Bình An nếu là ở chỗ này. Đồng Họa Phù suy nghĩ một chút, nói, nịnh nọt bay lên, mấu chốt là chân thành. Thơ của Bạch Tiên Sinh, từ của Liễu Thất, thanh đan của Tào Tổ. Bút mực của Tô Tử, dấu vân của lão quan chủ, một người cũng trốn không thoát. Tiệm thuốc Dương gia, Lý Liễu để lại cốt thủy Hống Thanh Trung phu nhân ở trên biển, để vị đại yêu phi thăng, cảnh này tiếp tục phụ trách trông chừng cây cầu giữa biển nối tiếp hai châu, Lý Liễu thì một mình quay về quê nhà, tìm được Dương lão đầu. Lão nhân từng ngụm hút thuốc lá, chau mày, khuôn mặt già nua kia che kín nếp nhăn, bên trong giống như cất giấu rất nhiều chuyện xưa, hơn nữa cũng chưa từng có dự định kể cho người khác nghe một chút. Mây mù mờ mịt, lượn lờ cả cửa hàng, cho dù là Thôi Sàm hôm nay, cũng không thể dò xét nơi đây. Lý Liễu hỏi, Quế phu nhân đã từng tới nơi này? Dương lão nhân gật gật đầu. Vị Quế phu nhân kia của lão Long Thành là bạn cũ của tháng năm đó. Nàng cùng những thần linh chuyển thế, còn không quá giống nhau, làm loại nguyệt cung thuần khiết nhất sau khi lưu lạc nhân gian. Năm xưa bởi vì lễ thánh cầu tình, nàng tuy thân phận đặc thù, lại vẫn như cũ không giống những thần linh viễn cổ chân võ, sơn thần hãm cảnh giới bình thường, không bị binh gia tổ đình trung thổ giam cầm, cho nên vạn năm qua, Quế phu nhân thật ra vẫn thờ ơ lạnh nhạt phập phồng thế gian, thế đạo tốt xấu, không liên quan gì đến nàng. Chẳng qua lần trước Quế phu nhân đến thăm nơi đây, bên cạnh bà có một lão hán chèo thuyền, vị đại đệ tử không ký danh kia của Lục Trầm, hình như ở Kinh Kỳ Đại Ly, gặp được một người đọc sách áo sam xanh tên là Bạch Bận, không hiểu sao lại rắn chắc chịu một trận đòn. Lão hán chèo thuyền nhắm chừng là nhận ra thân phận thật sự của đối phương, ngoài miệng mắng không ít, không sợ chút nào, dù sao ngươi có bản lãnh thì đánh chết ta. Hơn nữa lão hán chèo thuyền còn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cũ, từng danh chấn thiên hạ kia. Chỉ động miệng không động thủ, động thủ coi như ta thua. Lý Liễu lại hỏi, nàng ấy thì sao? Dương lão nhân nói, Nguyễn Tú khác với ngươi, nàng ta có đến hay không đều giống nhau. Lý Liễu đổi một đề tài, ngươi giống như chưa từng đi ra khỏi nơi này, không vì Lý Hoè phá cái lệ. Tốt xấu gặp mặt một lần cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệ đệ Lý Hoè, cùng mẫu thân Lý Liễu, đều là phàm phu tục tử, chỉ là người sau làm lão nhân đau đầu, người trước lại để cho Dương lão nhân cưng chiều. Cho nên một ít chuyện phúc duyên hư vô mờ mịt, Dương lão nhân liền thật như ván quan tài Lý Hoè nói giỡn, đều bị lão nhân một hơi ném cho thằng nhóc Lý Hoè này. Lão nhân tựa như một lão nhân chỉ mộ tự biết đại hạn đã tới trên phố phường, tự biết là đối đãi Lý Hoè như vãn bối nhà mình. Ngoài ra Lý Nhị, Trịnh Đại Phong cùng với Tô Điếm mới thu đệ tử đích truyền Thạch Linh Sơn, cho dù cộng thêm đám đệ tử trước đó tỷ như Tào, lão tổ hai nhà Tào Viên trở thành Trung Hưng chi thần Đại Ly, thậm chí ngay cả Nguyễn Tú Lý Liễu cùng với Mã Khổ Huyền đều không thể so sánh với Lý Hoè. Chính bởi vì Lý Hoè không ở trong cuộc, Dương lão nhân ngược lại cho cơ duyên phúc vận, cho nửa điểm gánh nặng. Đã có người mạng tốt, sẽ có người mệnh không tốt, từ xưa đến nay, hậu thế ngàn năm vạn năm, vẫn là như thế. Dương lão nhân lắc đầu nói, có gì đáng nói nhiều, nên nói đã sớm nói rồi. Nói là nói như vậy, nhưng Lý Liễu lại rõ ràng cảm nhận được phần thương cảm của lão nhân. Giống như một lão nhân bình thường nhất trong tiểu môn tiểu hộ, không thể tận mắt thấy được tiền đồ của tôn tử, sẽ tiếc nuối. Chỉ là lão nhân đứng ở đằng kia, lại không nói thêm cái gì. Lý Liễu ngồi trên một chiếc ghế dài đặt ngoài cửa sương phòng, cố gắng ở bên cạnh vị lão nhân này nhiều nhất có thể. Dương lão nhân cười nói, rốt cuộc cũng có chút nhân tình. Lý Liễu đan 10 ngón tay vào nhau, ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Trên tổ sơn Long Tuyển Kiếm Tông, hôm nay tông chủ Nguyễn Cung tự tay làm một bàn đồ ăn lớn, con gái Nguyễn Tú, đệ tử Đồng Cốc, Từ Tiểu Kiều, Tạ Linh, Lưu Tiện Dương đều có mặt. Tông môn sau khi thành lập động phủ đỉnh núi ở bên núi cao cũ, cũng rất ít có cơ hội gặp mặt tề tụ như thế. Lưu Tiện Dương vừa ân cần gắp thức ăn cho Nguyễn sư phụ, vừa quay đầu cười nói với Nguyễn Tú, "Tú Tú cô nương, lấy thức ăn làm trời." Nguyễn Tú mỉm cười, hạ đũa không chậm. Mấy người Đồng Cốc thật ra đều rất bội phục Lưu Tiện Dương sư đệ, ở trên gia phả sơn thủy này, ở chỗ sư phụ lời gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, ngay cả phụ nhân mua rượu ở trấn nhỏ kia, Lưu Tiện Dương cũng dám mở sư phụ Nguyễn Cung vui đùa, đổi thành Đồng Cốc Từ Tiểu Kiều, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám lỗ mãng như thế. Thật ra thật sự muốn dựa theo trình tự trước sau khi tiến vào sư môn, Lưu Tiện Dương năm xưa bị Thuần Nho bà Sa Châu Trần Thị tạm mượn đi, hẳn là sư huynh bọn họ mới đúng. Chỉ là Lưu Tiện Dương bại hoại thật lòng không để ý điều này, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Lưu Tiện Dương này một mình trông coi lò rèn ngoài núi, nhàn rỗi thật sự, trừ ngồi ở chúc ghế dưới mái hiên ngủ gật ra, còn thường xuyên ngồi ở bờ sông Long Tu, ôm túi lá cây lớn, lần lượt ném vào trong nước, xem chiếc thuyền lá nhỏ kia theo nước phiêu đãng đi xa. Thường xuyên một mình ở bên bờ, trước tiên đánh một trận vương bát quyền sinh uy hổ hổ trước, lại hét to vài tiếng, dùng sức dậm chân, hô to vài câu như sấm đánh xuống lòng bàn chân, mưa bay qua sông các loại, làm bộ làm tịch một tay bắt kiếm quyết, một tay nắm cổ tay, một quyển nghiêm chỉnh mặc niệm vài câu như luật lệnh. Mang lá cây trên mặt nước trôi nổi kia, nhất nhất dựng thẳng lên, túm vài câu văn bản trên sách nhỏ giống như sóng bay tới. Ăn cơm trên núi, Lưu Tiện Dương một đường ở no đi bộ xuống núi, chờ hắn trở lại cửa hàng bên sông đã vào đêm. Lúc đi ngang qua trấn nhỏ, nghe được tiếng gõ mõ cầm canh. Một đêm canh năm, Lưu Tiện Dương nghe được là canh đầu giờ Tuất. Phu canh tuần tra ban đêm, nhắc nhở thế nhân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thật ra ở trấn nhỏ trước kia Ly Châu Động Thiên là không chú ý điều này. Kết quả nhìn thấy một người bạn ngồi ở ghế trúc bên kia uống rượu, là đốc Tạo đại nhân của lò nung, Tào Canh Tâm xuất thân từ phố Trì Nhi kinh thành Đại Ly, xem như là một trong những người bạn làm quan lớn nhất của Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương hấp tấp chạy chậm đi qua, Tào đốc Tạo xoay người nhặt lên một bầu rượu đặt ở bên chân, vốn là để lại cho Lưu Tiện Dương, nhẹ nhàng vứt đi, cười nói, nếu chậm một khắc đồng hồ nữa xuất hiện, ta sẽ không từ biệt nữa. Lưu Tiện Dương tiếp nhận rượu, ngồi ở một bên, cười nói, thăng chức rồi. Tào Canh gật gật đầu, dùng sức xoa gò má, bất đắc dĩ nói, xem như vậy đi, vẫn là làm hàng xóm với họ Viên, vừa nghĩ tới gương mặt môn thần từ nhỏ đã hỉ nộ ái ố, động cũng không động đậy kia, liền phiền lòng. Qua nhiều năm như vậy, Tào đốc Tạo thủy chung là Tào đốc Tạo, vị kia từ viên huyện lệnh biến thành viên quận thủ, cũng đã ở năm trước thăng quan, rời khỏi quan trường Long Châu, đi lục bộ nha môn Đại Ly Bồi Đô, đảm nhiệm hộ bộ hữu thị lang. Rất nhiều vương triều lớn, thường thường đều sẽ bố trí đô thị, mà Bồi Đô nha môn, phẩm chất nhiều nhất là hạ nhất phẩm, thậm chí quan thân cũng giống kinh sư, phần lớn là nơi dưỡng lão huân quý tuổi cao, lấy Bồi Đô sự giản đánh phát kinh sư, đi về phía đô nhậm chức, treo cái vinh hàm hư chức, hoặc là một ít kinh quan biếm trích đi về hướng, triều đình xem như tận lực bỏ toàn mặt mũi đối với nó. Chỉ có điều vương triều Đại Ly đương nhiên khác với nơi này, bất kể là vị trí địa lý bồi đều, hay là bố trí quan viên, đều biểu hiện ra Đại Ly Tống Thị rất nể trọng chỗ bồi này. Nha môn lục bộ của Bồi Đô, trừ thượng thư vẫn như cũ chọn lão nhân ổn trọng, còn lại các thị lang các bộ, tất cả đều là quan viên thanh tráng như Viên Chính Định. Hơn nữa, Bồi Đô trừ ti, quyền hành cực lớn, nhất là binh bộ thượng thư Bồi Đô, trực tiếp do kinh sư thượng thư Đại Ly đảm nhiệm, thậm chí cũng không phải như quần thần triều đình dự đoán, giao cho một vị võ tướng tuần thú sứ mới tấn chức này đảm nhiệm chức vụ này, chỉ nói binh bộ tấu thỉnh, quyền bính tuyển, trên thực tế đã từ kinh sư Đại Ly Nam rời đến Bồi Đô. Mà trong lịch sử Bồi Đô, vị quốc tử giám tế tử đầu tiên do Sơn trưởng thư viện Lâm Lộc xây dựng ở Bắc Nhạc Phi Vân Sơn đảm nhiệm. Tào Canh thầm nghĩ nói, về bản mạng từ của ngươi và bằng hữu của ngươi có chút mới mẻ. Lưu Tiện Dương gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu, nợ ngươi một ân tình. Cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long bên kia, Thạch Nhu hát một bài ca giao tàn thiên cổ thuộc quốc lưu truyền tới nay. Mây trắng trên trời, đồi núi tự ra, đường xa xăm, sông núi, tướng tử không chết, còn có thể đến. Hiện giờ trong cửa hàng có thêm một tiểu nhị hỗ trợ, biết nói chuyện lại không thích nói chuyện, tựa như cái người câm. Lúc không có khách, đứa nhỏ thích ngồi ngây người ở ngưỡng cửa, Thạch Nhu ngược lại thích, nàng cũng chưa bao giờ ầm ĩ hắn. Đứa nhỏ mỗi ngày trừ đúng hạn luyện quyền tẩu thung, giống như học Bùi Tiền nửa sư phụ kia, cũng cần chép sách, chẳng qua đứa nhỏ tính tình quật cường, tuyệt không ra thêm một quyền, đi thêm một bước, chép sách cũng tuyệt đối không muốn viết thêm một chữ. Thuần túy chỉ là qua loa cho xong việc. Bùi Tiền sau khi trở về, nó dễ lấy quyền thung và giấy đổi tiền. Về phần những đứa nhỏ chép sách giấy, đều được đứa nhỏ gọi thân mật là Aman này, mỗi ngày ném vào trong một cái sọt trúc, sau khi lấp đầy giỏ trúc, liền rời hết vào trong cái sọt lớn ở góc tường. Khi Thạch Nhu quét tước phòng, xoay người liếc qua sọt trúc vài lần, con run bò, cong cong vẹo vẹo, viết kém xa Bùi Tiền khi còn nhỏ. Thạch Nhu rất thích cuộc sống yên bình yên ổn như vậy, trước kia một thân một mình nhìn cửa hàng, ngẫu nhiên còn cảm thấy quá quạnh quẽ, có thêm một cái A dấu, vừa vặn tốt rồi. Trong cửa hàng đã nhiều hơn chút ít nhân khí, nhưng vẫn an tĩnh như cũ. Hiện giờ trấn nhỏ càng ngày càng thương nhân phồn hoa, Thạch Nhu thích mua chút văn nhân bút chát, chí quái tiểu thuyết, dùng để sáng bóng, một giận đều đặt chỉnh tề ở trong quầy, ngẫu nhiên tiểu Aman sẽ lật vài tờ xem. Hôm nay cửa hàng làm ăn bình thường, Thạch Nhu và Aman cùng nhau xem sách, đứa nhỏ đứng ở trên ghế nhỏ, còn cần kiễng gót chân mới được. Đứa nhỏ đột nhiên di chuyển bản bút ký văn nhân kia vài tấc, đưa tay chống đỡ trang sách, Thạch Nhu quay đầu nhìn, là một câu của Tiền Hiền trên sách. Nhân chi sơ, thiên hạ thông, nhân thượng thông. Đán thượng thiên, tịch thượng thiên, thiên giữ nhân, đán có nói, sớm muộn có ngữ. Thạch Nhu cười một tiếng, chỉ có điều phát giác được không ổn. Hôm nay mình là dung mạo như thế nào, trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ. Thạch Nhu nhanh chóng thu liễm thần sắc, nhẹ giọng giải thích với đứa nhỏ, những thần tiên lão gia đi lên núi tu hành tiên thuật kia đều tin tưởng thật lâu trước kia, thiên địa tương thông, thần nhân cùng sống, nói như thế nào đây? Nói ví dụ, cùng với hiện nay chúng ta đi cửa nẻo phố phường không sai biệt lắm giống nhau lắm, chẳng qua có chút cánh cửa cao, tựa như phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp trấn nhỏ, người bình thường không dễ dàng đi được, gõ cửa cũng sẽ không có ai đáp, nhưng mà ngõ Kỵ Long chỗ chúng ta, tự nhiên chính là ngưỡng cửa không cao. Nhưng những con đường thiên nhân tương thông kia, rốt cuộc là cái gì, trên sách đã truyền đi rất mơ hồ. Có người nói là đài phi thăng, có người nói là một cây đại thụ, có người nói là một ngọn núi cao, dù sao cũng không có câu chính xác. Đứa nhỏ gật gật đầu, đại khái là nghe hiểu. Trên núi Long Tuyển Kiếm Tông, Nguyễn Tú một mình đi đến vách đá đỉnh núi, một thân thể ngửa ra sau, rơi xuống vách núi, lần lượt xem qua những chữ khắc trên núi, khai thần tuyệt tú. Trong hoàng hôn, một quốc gia nhỏ ở góc Bảo Bình Châu, trong huyện Thành Tiên Du quận Thanh Nguyên, bên ngoài một võ quán, một đạo sĩ trẻ tuổi vân du tứ phương đến. Tự xưng là bạn tốt với Từ quán chủ. Đạo sĩ trẻ tuổi chân đi một đôi giày vải đế tầng ngàn, bộ dáng sạch sẽ, cầm trong tay một cây gậy trúc xanh hành sơn trượng, hộp đeo kiếm sau lưng, lộ ra chuôi của hai thanh trường kiếm, một thanh gỗ đào, lại đeo chéo một cái bao. Kiếm gỗ đào nha, người gác cổng võ quán nhận ra, tiên sinh kể chuyện ở cầu vượt từng nói qua, đạo sĩ tu hành tiên pháp trên núi mỗi lần xuống núi du lịch, mặc kệ có phải đạo sĩ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ hay không, phần lớn đều thích đeo kiếm gỗ đào trên lưng. Người gác cổng là một đệ tử mới vào võ quán không được mấy năm, bởi vì gần đây nhiều năm như vậy, thế đạo bên ngoài không yên ổn, nên đã xin đối phương văn điệp thông quan. Trên thực tế vị đệ tử võ quán này đấu chữ không biết mấy cái, chẳng qua chỉ là làm bộ mà thôi, hiện giờ người từ bên ngoài du lịch huyện thành, bất kể là đi ngang qua thuê xe ngựa, lừa la, hay là ở khách sạn nghỉ chân, sớm đã bị nha dịch, tuần bổ kiểm tra cẩn thận, cho nên căn bản không tới phiên một đệ tử võ quán kiểm tra thiếu sót. Người gác cổng trả lại quan điệp kia, nói đi thông báo một tiếng. Đạo sĩ trẻ tuổi cười gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Lần này vượt châu đi xa, một đường nam hạ, Bảo Bình Châu gần như đều là quang cảnh như vậy. Đừng nói tu sĩ trên núi gặp ai cũng như phòng trộm, dân chúng dưới núi cũng đều rất cẩn thận. Ví dụ như ngay cả phu canh tuần đêm trong châu quận huyện thành hôm nay, nha môn bên kia đều sẽ an bài nhân thủ đi theo bên cạnh phu canh, phòng ngừa có kẻ xấu lẻn vào phạm án. Ngoài ra, ban đêm các nơi văn võ miếu, Thành Hoàng Miếu những năm này cũng đều mở cửa, bởi vì triều đình sớm hạ lệnh, trên địa phương mỗi một tòa từ miếu lớn nhỏ đều cần cam đoan hương khói không dứt, để nha môn cấp địa phương chuyên môn phái người đi điểm danh kính hương, cần dân chúng hơn nửa đêm rời giường, lời oán giận có chút, nhưng thật ra chính là lông gà vỏ tỏi thường làm chủ, cũng không thể nói là oán khí, dù sao mỗi nhà cách vài bữa mới đến lượt một lần, hơn nữa người có tiền ở huyện thành, còn thay phiên mở cửa hàng ăn khuya, sẽ không để dân chúng đi một chuyến uổng công. Một ít nhà nghèo khổ trong nhà ngược lại thích hành động này của nha môn, cho nên ban đêm thắp hương, càng thêm chân thành. Mỗi ngày đều sẽ có lão phu tử học thục, cùng với cử nhân tú tài có công danh bôn tẩu khắp nơi, cộng thêm lão nhân từ đường các họ, thậm chí là một ít lão nhân thất tuần, đều chống gậy, giúp trấn an lòng người. Trên đại thể đều nói hôm nay bên ngoài đánh trận rất lợi hại, nhưng chỉ cần đánh thắng, từ Thiết Kỵ đại ly Tống thị kia, đến triều đình nhà mình, đều sẽ có trợ cấp ở trên chuyện thuế má. Hoàng đế lão gia đều đã phát công văn, tuyệt đối không khinh người, cho nên chỉ cần chịu đựng qua, chính là ngày lành trăm năm không gặp. Cho nên nếu ai dám ở lúc này không tuân thủ quy củ, chẳng những quốc pháp phải quản, luật lệ nha môn phải quản, gia pháp từ đường cũng phải quản, trục xuất khỏi gia phả. Dân chúng chưa chắc hiểu quốc pháp gì, nhưng gia pháp một tộc, nhất là lợi hại trừ tên trong tộc phổ, tự nhiên ai cũng rõ. Từ Viễn Hà bước nhanh đi đến cửa chính, nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi ngoài cửa kia, sang sảng cười to. Bước qua bậc cửa, đè bả vai Trương Sơn Phong, hơi tăng thêm lực đạo, hảo gia hỏa, thân thể cường tráng cũng sắp đuổi kịp Từ đại ca rồi. Đệ tử đảm nhiệm gác cổng võ quán, có chút nghi hoặc, sư phụ lão nhân gia đã lâu không vui vẻ như vậy. Sư phụ giao hữu rộng khắp, khách nhân thích tán tài, đến võ quán ăn trực uống trực không ít, nhưng có chút tiếng cười, là từ trong miệng sư phụ chạy ra, rất nhiều đạo đãi khách trên giang hồ, cũng chỉ là như vậy, nhưng tiếng cười hôm nay, hình như là từ trong mắt sư phụ lao ra. Từ Viễn Hà ôm lấy Trương Sơn Phong, lấy bàn tay nhẹ vỗ sau lưng đạo sĩ trẻ tuổi hai ba cái, lúc này mới buông tay ra, lui về phía sau vài bước, gật đầu nói, vẫn là bộ dáng tốt, có một nửa tuấn tú của Từ đại ca lúc trẻ tuổi. Thấy Từ Viễn Hà xa cách lâu ngày gặp lại, đạo sĩ trẻ tuổi trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ở trên núi, quen thuộc với sư phụ, dung mạo của các sư huynh không thay đổi. Khi Trương Sơn Phong nhìn lão nhân trước mắt này, Trương Sơn Phong lập tức thần sắc hoảng hốt hẳn lên. Chỉ thấy lão nhân kia sống lưng thẳng tắp, hai bên tóc mai xám trắng, còn cạo râu quai nón. Sắp không nhận ra nữa rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi vẫn như cũ dung mạo như cũ, lúc này mới nhớ lại, vị hào hiệp râu quai nón trước mắt từng đang tráng niên này, bất chi bất giác, đã nửa trăm tuổi, còn có dư lại. Đây chính là điểm khác biệt giữa võ phu dưới núi cùng luyện sư trên núi. Võ phu thuần túy, nếu có thể chen thân luyện khí tam cảnh, miễn cưỡng có chút chú nhan hữu thuật. Nhưng nếu thủy chung không thể chen thân kim thân cảnh, dung mạo sẽ dần dần già đi, không khác gì dân chúng thế tục, tóc mai cũng sẽ bạc trắng đầy đầu. Trương Sơn Phong thu hồi suy nghĩ, ôm quyền nói, Từ đại ca. Từ Viễn Hà kéo Trương Sơn Phong bước qua bậc cửa, thấp giọng oán giận nói, núi, sao chỉ có một mình ngươi? Tiểu tử kia nếu không đến, ta sẽ uống không nổi rượu. Trương Sơn Phong bất đắc dĩ nói, ta lần này ngồi đội thuyền Phi Ma Tông, cần đi ngang qua cửa ra Ngưu Giác Sơn. Kết quả ở Lạc Phách Sơn cũng không thể nhìn thấy Trần Bình An. Lần trước hắn đi Bắc Câu Lô Châu, ta lại vừa vặn không có ở trên núi. Từ Viễn Hà trấn an, không có việc gì, không cần cưỡng cầu, các ngươi còn trẻ. Nói tới đây, Từ Viễn Hà cười to nói, đều còn trẻ tuổi. Sau khi Từ Viễn Hà trở về quê nhà, liền mở một võ quán như vậy, thật ra Từ gia là niềm tin của quận địa phương, chẳng qua Từ Viễn Hà rời nhà quá lâu, lại là bàng chi, cho nên coi như là tự lập môn hộ. Võ quán kinh doanh nhỏ, nhiều năm như vậy, cũng không dạy ra đệ tử đặc biệt thành tài gì, những đệ tử thân truyền của võ quán, lại thu đệ tử, cũng không khác biệt lắm, nhưng cũng không có thanh danh lớn lao gì trên giang hồ. Nhưng võ quán không tính là bắt mắt, trong võ lâm tiểu quốc hẻo lánh này, nhất là ở trong mắt người có tâm, cũng không đơn giản như vậy, bởi vì lục tục có chút tin đồn lưu truyền ra, nói từ sư phụ quyền pháp không tinh kia nhận ra mấy vị tiên sư trên núi. Hơn nữa trước kia khi từ sư phụ làm quân bên kia, trên quan trường, cũng tích góp mấy phần tình hương khói có cũng được mà không có cũng không sao. Từ Viễn Hà thật ra rất phiền những lời nói dối này, lão tử có tình hương khói triều đình cái rắm, lão tử có tinh quyền pháp. Tốt xấu là một võ phu lục cảnh, không tính là kém. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng qua không trách người ngoài bộ phong chóc ảnh như thế. Trên thực tế Từ Viễn Hà sau khi về quê, vẫn luôn không coi cảnh giới võ phu ra gì, chẳng những cố ý che giấu quyền pháp cao thấp, ngay cả chuyện phá cảnh tế thân lục cảnh, cũng không nói thêm một chữ đối với bên ngoài. Bằng không một vị võ phu lục cảnh, ở trong giang hồ tiểu quốc tương tự như quê nhà Từ Viễn Hà, đã xem như danh túc giang hồ cao chót vót nhất, chỉ cần nguyện ý mở cửa đón khách, tạo quan hệ tốt với sơn thượng môn phái cùng quan trường triều đình, thậm chí có cơ hội trở thành người đứng đầu một võ lâm. Chỉ có điều càng là địa phương nhỏ, quyền thuật cao, ân oán giang hồ càng nhiều, nước cạn thì nhiều, nhân tình đúng sai là đáng ghét nhất. Từ Viễn Hà lén viết Sơn Thủy Du Ký, cắt giảm bớt, bổ sung thêm, chỉ là từ đầu đến cuối không tìm thấy tập san thư thương. Hào khí bình sinh, mài mòn trong rượu, để lại cho giang hồ năm đó đi qua. Chỉ khi gặp lại bằng hữu chân chính, vị đao khách dâu quai nón năm xưa cô độc đi qua thiên sơn vạn thủy, mới thật lòng muốn uống rượu. Trên bàn rượu, lúc một vị đệ tử thân truyền võ quán mang rượu tới cho Từ Viễn Hà, có chút kỳ quái, sư phụ thật ra mấy năm gần đây đều không quá uống rượu, ngẫu nhiên uống rượu, cũng chỉ tính là lướt qua là dừng lại, phần nhiều vẫn là uống trà. Trương Sơn Phong tới cửa lễ vật, mua ở cửa ra tiên gia tên là An Cát. Bên cạnh cửa ra có tòa kim quang tự, chùa miếu trồng cây trà, lá trắng như ngọc mạch xanh biếc, giá cả không đắt. Lúc ấy Từ Viễn Hà nhận lấy lá trà, cười không được, nói đúng dịp, hôm nay mình thật đúng là thích uống trà. Lá trà sản xuất ở gần quê nhà Tiên Du huyện An Khê, lại không phải lá trà tiên gia gì, có chút của cải, cũng mua được uống được. Quay đầu lại để cho Trần Bình An tự mình chọn trà uống, An Cát cũng tốt, An Khê cũng được, dù sao cũng là trà ngon. Nhớ lại năm xưa, tướng mạo, tửu lượng, quyền pháp, học vấn. Trần Bình An tiểu tử kia cái gì cũng không tranh cao thấp với Từ Viễn Hà, cùng Trương Sơn Phong, chỉ có ở trên chuyện tên, Trần Bình An phải tranh, kiên trì nói tên mình là tốt nhất. Từ đại ca, sao còn lưu manh nữa? Cái này không giống như lời nói a. Trương Sơn Phong nhấp một ngụm rượu, trêu ghẹo nói, trước kia ba người chúng ta đã nói xong rồi. Về sau chờ ngươi về quê, tìm cô nương xinh đẹp, cưới vợ sinh con, đều phải nhận ta cùng Trần Bình An làm cha nuôi. Nữ nhi áo bông đương nhiên phải có một, lại có thêm hai đứa con trai. Một người theo ta học đạo pháp ngoại môn Long Hồ Sơn, một người học quyền luyện kiếm với Trần Bình An. Từ Viễn Hà trợn mắt nhìn, tự mình tự rót chén uống rượu, không khuyên Trương Sơn Phong uống nhiều, trên bàn rượu khuyên người khác dũng cảm. Mình không hào kiệt, ta cũng muốn, chỉ là kéo dài thêm chút nữa, sẽ chậm trễ. Sơn Phong, biện pháp uống rượu này của ngươi, nho nhã, hẳn là uống trà, ngay cả Trần Bình An cũng không bằng. Đi con mẹ nó bàn rượu hào kiệt, uống rượu không khuyên người, có tư vị gì? Từ Viễn Hà uống say, Trương Sơn Phong cũng uống say rồi. Từ Viễn Hà sau khi nghe một ít lời đồn trên núi của Trương Sơn Phong, cảm khái nói kiếm khí trường thành kia là nơi ân oán rõ ràng, quê hương báo thù rửa hận, tuyệt đối không phải chỗ giấu giếm dơ bẩn. Trương Sơn Phong giơ bát rượu lên, nói có thể đi cùng Từ đại ca một người. Trương Sơn Phong đột nhiên hỏi Từ Viễn Hà, Trần Bình An hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Từ Viễn Hà say khướt cua cua đầu, nói không nhớ rõ, chúng ta trước cũng có thể đi một người. Không còn là Từ Viễn Hà hào hiệp dâu sồm nữa, hoàn toàn say ngã trước bàn rượu, nhìn về phía ngoài cửa, lẩm bẩm, muốn mua hoa quế cùng bầu rượu, chung quy không giống thiếu niên du. Ta già rồi, thiếu niên đâu? Trương Sơn Phong ghé vào trên bàn, mắt say lờ đờ nấc rượu, nói đừng một cái không cẩn thận, lần sau gặp mặt, Trần Bình An sẽ cao hơn cả vóc dáng chúng ta. Hoa có ngày nở lại, năm nào cũng như thế, người không còn thiếu niên, người người đều như vậy. Chỉ có đào Lý Xuân Phong một chén rượu, chung quy cũng uống không đủ. Một cô nương áo bông mặt tròn đi ngang qua Thiết Phủ Giang, đi đến Long Tu Hà, phát hiện trong nước có nhiều lá cây. Cuối cùng nàng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm bên bờ sông tung lá lên thuyền. Nhìn dáng vẻ ngoài 20 tuổi, bởi vì đối phương là người tu đạo, tuổi thật chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Lưu Tiện Dương quay đầu, sau khi trông thấy cô nương lạ mặt kia, lập tức tươi cười sáng lạn hẳn lên, nhanh nhẹn đứng dậy, bắt đầu giới thiệu mình, tiểu sinh họ Lưu tên Tiện Dương, người bản thổ, thuở nhỏ gian khổ học tập, tuy còn không công danh, nhưng mà đọc qua vạn quyển sách, đi hơn vạn dặm đường, chí hướng cao xa, có chút của cải, trấn nhỏ bên kia có tổ trạch, vị trí rất tốt. Vị cô nương mặt tròn có khuôn mặt xa lạ này, nhìn có chút mơ hồ, là nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, hay là căn bản nghe không hiểu lời nói đây? Không phải người bản thổ đại ly, cho nên nghe không hiểu quan thoại. Quả nhiên cô nương mở miệng hỏi, đây là đâu? Đại nhã ngôn của hạo nhiên thiên hạ. Lưu Tiện Dương lầm tưởng là tiên tử Biệt Châu du lịch Bảo Bình Châu. Hôm nay Bảo Bình Châu, chư tử Bách Gia, có nhiều luyện khí sĩ trẻ tuổi của châu khác tìm cơ hội du lịch tứ phương. Long Châu là di chỉ của Ly Châu Động Thiên cũ, đương nhiên là một nơi phải chọn. Lưu Tiện Dương khi còn trẻ rời quê đi xa cầu học, trên đường đã sớm thấy lầu các tiên gia đỉnh núi, giai nhân độc lập, giải băng phiêu viễn, hình ảnh tiên gia như vậy, đã gặp không ít. Gặp nhiều rồi, hình như cũng chỉ như vậy. Phong cảnh cực đẹp, đều là của người khác. Nhưng cô nương mặt tròn trước mắt này ăn mặc mộc mạc, khi nàng nói chuyện mềm mại, hoặc là chớp chớp đôi mắt to long lanh, cũng là tương đối dễ nghe. Lưu Tiện Dương cười đáp, Bảo Bình Châu, Long Châu. Cô nương kinh ngạc. Sao lại tới Bảo Bình Châu, vừa vặn là một nơi mà nàng không muốn tới nhất. Nàng chính là Ký Nguyệt. Lúc trước ở độ đào Diệp Đồng Diệp Châu kia, không hiểu sao bị người nọ giam giữ đến trong tay áo. Trong núi sông Càn Khôn trong tay áo kia, Sa Nguyệt vừa nấu một nồi gạo tiên ra, còn chưa ăn, đã phát hiện mình lại thấy ánh mặt trời. Lại không hiểu sao bị người ta ném đến một đỉnh núi xa lạ. Nàng chỉ đành hỏi một câu, nồi mễ kia có thể trả lại nàng hay không? Không có nửa điểm đáp lại, Sa Nguyệt đành phải đi theo con đường dưới chân, tùy tiện dạo chơi một trấn nhỏ phồn hoa ba sông hội tụ, đi mãi tới bên này. Bởi vì ở bên này, có một đỉnh núi, nhìn ánh trăng giống như thiên nhiên tương đối nồng đậm, đều không phải loại thuật pháp thần thông tiên gia thu nạp thiên địa linh khí, cho nên Ký Nguyệt tương đối hiếu kỳ. Ký Nguyệt nói, ta tên là Dư Thiến Nguyệt, đến từ Trung Thổ Thần Châu. Cô nương mặt tròn áo bông đối với cách nói linh cơ khẽ động của mình, tương đối hài lòng, đây là cơ mẫn cùng lão đạo nên có khi hành tẩu giang hồ. Lưu Tiện Dương tán thưởng nói, cô nương tên rất hay. Sa Nguyệt do dự một chút, hỏi, ngươi là người đọc sách. Lưu Tiện Dương cũng do dự một chút, sắc mặt thành khẩn, trầm giọng nói, có thể không phải. Vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi, ví dụ như kiếp sống vải thô vải lớn gì đó, bụng có thi thư khí tự hoa. Xem ra là không dùng được. Có thể không? Không hổ là người đọc sách. Vậy thì chắc chắn là vậy. Sa Nguyệt xoay người rời đi. Nàng định tìm một đỉnh núi yên tĩnh, nấu cơm. Tốt nhất là không ai nhìn thấy ta. Lưu Tiện Dương hấp tấp đuổi theo, cách vị cô nương mặt tròn kia 4-5 bước xa, không dám đường đột giai nhân, hắn nghiêng người mà đi, Thiến Nguyệt cô nương, chỉ vài bước, thực không đi huyện thành Hòe Hoàng chúng ta nhìn xem. Ngõ Kỵ Long có nơi tốt tên là cửa hàng áp tuế, bánh ngọt ngon đến mức có thể làm cơm ăn, giá cả còn rẻ. Sa Nguyệt lắc đầu, Lưu Tiện Dương đành phải dừng bước. Sa Nguyệt đột nhiên nhíu mày, hỏi một hơi ba vấn đề, Lưu. Công tử, ngươi có nghe nói qua Lạc Phách Sơn không? Nơi này cách Lạc Phách Sơn không xa. Không gần chứ? Lưu Tiện Dương gật đầu nói, không gần chứ. Lạc Phách Sơn của Trần Bình An, cách cửa hàng thợ rèn bên bờ sông, thật sự không tính là gần. Ký Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nàng cuối cùng không để cho Lưu Tiện Dương kia đi theo, tính đi trấn nhỏ, trên người nàng tiền thần tiên cùng vàng bạc đều là có chút. Sẽ không nói quan thoại phương ngôn nơi này, dù sao mua đồ nhiều tiền cho là được. Về phần cửa hàng áp tuế ngõ Kỵ Long, nàng là tuyệt đối sẽ không đi, nhưng mà đỉnh núi kia, vẫn là muốn đi xa xa liếc mắt nhìn một cái. Lưu Tiện Dương cũng không dây dưa quá nhiều với Thiến Nguyệt cô nương đường xa mà đến đây, chỉ là nhắc nhở nàng ở chỗ này, không được tùy tiện ngự phong đi xa, bởi vì có quy củ, còn là do thợ rèn sư phụ tính tình bảo thủ đặt ra. Sa Nguyệt chân thành nói một tiếng cảm ơn với người trẻ tuổi họ Lưu, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng ngự phong, địa phương tên là Long Châu này quá mức thần dị. Sơn thủy linh khí đều dư thừa quá mức, hơn nữa trên địa bàn không lớn, thế mà tụ tập nhiều thần linh từ miếu hương khói cường thịnh như vậy. Nếu là ở Đồng Diệp Châu, Sa Nguyệt cũng sẽ không kiêng kỵ như thế nào, nước giếng không phạm nước sông, nếu thật sự có ai trêu chọc nàng, nàng cũng không ngại trả về, chỉ cần không phải loại đầu óc khương thượng chân có bệnh, nàng ai cũng không sợ, nhưng mà ở Bảo Bình Châu núi sông nho nhỏ, cổ quái nhiều lắm, Sa Nguyệt cảm thấy mình đi nơi nào cũng không an ổn. Nếu Sa Nguyệt không phải xuất thân yêu tộc thuần túy, nàng khẳng định bị ném ở nơi nào, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lưu Tiện Dương trở về cửa hàng bên kia, tiếp tục ngủ gật ở chiếc ghế dưới mái hiên, thần du vạn dặm. Sa Nguyệt tùy tiện đi dạo ở bên kia huyện thành, sau đó đi hướng ngọn núi ánh trăng rất nhiều kia, ở bên kia cửa sơn môn, gặp được tiểu thủy quái ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích. Tiểu cô nương áo đen, bưng cái ghế trúc nhỏ ngồi ở dưới đền thờ sơn môn, một bên khác dựa chéo đòn gánh nhỏ màu vàng cùng cây gậy trúc xanh hành sơn trượng, giống như tiểu cô nương muốn cùng đồ gia dụng, cùng nhau làm môn thần. Tiểu cô nương áo đen này mỗi ngày sớm tối một mình đi tuần núi hai lần, một đường chạy vội qua, sẽ tranh thủ thời gian đến cửa sơn môn bên này trông coi. Dư Mễ đi xa đến Bắc Câu Lô Châu, Bùi Tiền về nhà lại xuống núi. Cho nên hôm nay đại thủy quái Hồ Câm Ba, sáng sớm mỗi ngày, giống như đã không cần làm môn thần cho ai nữa. Mỗi ngày một mình tuần núi, nhưng bỏ cảnh thanh đi đỉnh núi phiên thuộc Hôi Mông Sơn, Hoàng Hồ Sơn, đều tự chọn một gốc hoa cỏ cây cối, trồng ở trên Lạc Phách Sơn. Mây trắng vì sao không cần tu hành là có thể bay? Nước suối chạy xa như vậy có thể mệt mỏi hay không? Lúc gió thổi qua ngọn cây, lá cây có phải đã bị đánh thức hay không? Cá ăn hoa sen, núi sông không việc gì, thế đạo bình thuận, quốc thái dân an. Chỉ là bây giờ có một đứa bé không muốn kể cho Noãn Thụ tỷ tỷ về nỗi buồn. Bởi vì tiểu nhân hương khói đúng giờ điểm mão, tức giận, nói không biết là chuyện gì, thế mà có người nói cung phụng hộ sơn Lạc Phách Sơn chúng ta, thế mà chỉ là tiểu thủy quái động phủ cảnh. Chu Mễ cũng không tức giận, lúc ấy chỉ gãi mặt, nói ta cảnh giới vốn không cao. Chỉ là sau đó, gặp được Noãn Thụ tỷ tỷ và cảnh thanh, vẫn sẽ líu díu không ngừng, chỉ là lúc ở một mình, tiểu cô nương áo đen không còn thích lầm bầm lầu bầu nữa, thành một người câm thích vò đầu bứt tai. Tiểu cô nương trước kia sẽ đi tìm đầu bếp già, nói ta cùng Bùi Tiền học tuyệt thế quyền pháp, ngươi cao, trước để ta ba chiêu. Đánh xong công việc, chạy. Bây giờ hạt gạo nhỏ sẽ thường xuyên đi xem mấy cái hũ chữ tiền kia, nó vào Bùi Tiền. Còn có Noãn Thụ tỷ tỷ đều tính riêng, đều là hũ sứ trắng nhỏ. Lò Long Châu hiện giờ không còn là cống phẩm ngự dụng của Đại Ly Tống Thị, mà là một danh tiếng vang dội dưới chân núi. Trước kia hạt gạo châu là một ngón tay tính số trời. Bây giờ là một ngón tay tính số năm. Cho nên hạt gạo châu Mễ bắt đầu luyện chữ, cắt giấy đỏ câu đối xuân, viết một số tờ giấy nhỏ tương tự xuân hạ thu đông, bốn mùa bình an, từng tờ dán lên trên bình đựng tiền. Cho nên lúc này hạt gạo nhỏ đang một mình vụng trộm sầu muộn. Sau đó nàng liền nhìn thấy tỷ tỷ mặt tròn đang môn làm khách kia. Ký Nguyệt thay đổi chủ ý, hỏi tiểu cô nương kia từ xa, ngươi sẽ nói trung thổ thần châu đại nhã ngôn sao? Thật ra Chu Mễ Lạp đã sớm lén liếc nhìn tỷ tỷ đáng yêu khuôn mặt tròn trịa kia, vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ, sau đó nhanh chóng chạy đến trước mặt Sa Nguyệt, một người đứng bật dậy, hiểu mà hiểu, nhưng vẫn không biết nói gì. Sa Nguyệt nở nụ cười, một môn phái tiên gia để cho động phủ cảnh làm gác cổng. Hơn nữa còn là tinh quái đầm lầy, nội tình hẳn là sẽ không quá cao, nhưng rất tốt, tiểu cô nương trước mắt này đáng yêu bao nhiêu. Sa Nguyệt trước tiên đối với ngọn núi này ấn tượng tốt, đều nguyện ý để một tiểu thủy quái làm gác cổng, khẳng định bầu không khí rất tốt. Vì thế Ký Nguyệt hỏi, nơi này, tiểu cô nương gãi gãi mặt, tựa như không ngờ tỷ tỷ này thế mà lại không biết, đại danh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đầu nhà mình, bản thân nói cho tỷ tỷ này nghe, chỗ chức trách. Còn có thể lập chút công lao, để sau đi tranh công với Bùi Tiền. Cho nên hạt gạo nhỏ ưỡn ngực, kiễng gót chân, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm trang nói, nhà ta chính là Lạc Phách Sơn. Người tốt sơn chủ nhà ta họ Trần, tỷ tỷ có hiểu hay không, biết hay không? Bảo Bình Châu, Lạc Phách Sơn, sơn chủ họ Trần. Ánh trăng chiếu xuống nhân gian, nơi đây giống như chiếm cứ nhiều nhất. Sắc mặt Sa Nguyệt cứng ngắc, yên lặng nâng hai tay lên, cũng không dám dùng sức vỗ mặt, chỉ là nhẹ nhàng đặt lên trên gương mặt. Không bắt nạt người ta như vậy. Chiến trường hải ngoại Nam Bà Sa Châu, yêu tộc man hoang thiên hạ đóng quân rất nhiều, lại vẫn không vội xâm nhập lục địa. Nghe nói địa chỉ cũ của Bảo Bình Châu nằm ở cực Nam Lão Long Thành kia, cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, là bị Tú Hồ Thôi Sàm kia lấy vô thượng thần thông, lấy một sơn tự ấn quy mô không thua đảo Huyền Sơn, đập nát cả tòa lục địa phía Nam. Trên chiến trường Nam Nhạc, Thiết Kỵ Đại Ly cùng biên quân phiên thuộc, liên thủ tiên sư trên núi, càng thành công ngăn trở đại quân yêu tộc lên bờ, đến nay không lùi. Trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, chưa từng có một chỗ chiến trường, chưa từng có một cuộc chiến tranh, có thể đánh cho núi sông một châu vỡ vụn từng tấc, cấu thành sơn hà lục trầm trên ý nghĩa thật sự. Bảo Bình Châu làm được. Kể từ đó, trung thổ thần châu theo đó đối với thuần nho Trần Thuần An chỉ trích, càng ngày càng nghiêm trọng. Sơn hà, lục địa, cùng hải ngoại yêu tộc, hai quân xa xa giằng co, cho dù là bao phủ một loại không khí hít thở không thông gió mưa muốn tới, Nhưng ở trong mắt rất nhiều sĩ tử thư sinh tụ tay bàn tâm tính của Trung Thổ Thần Châu, tập kết đông đảo thế lực trên núi Nam Bà Sa Châu, rõ ràng rất có sức đánh một trận, ngự địch ngoài quốc môn, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Trần Thuần An, lại tử khí nặng nề như thế, trên chiến trường không hề xây dựng cây, cũng chỉ chờ Man Hoang Thiên Hạ công phạt chậm chạp không có động tác lớn, giống như đổi thành là những người đọc sách Trung Thổ hăng hái châm cứu thời sự, thân ở Nam Bà Sa Châu, đã sớm gặp nguy một chết báo quân vương. Nữ tử kiếm khí trường thành đại kiếm tiên Lục Chi, ném một tờ văn tự nội dung mù mịt khí thế Sơn Thủy công báo, nhíu mày không thôi. Kiếm tiên Thiệu Vân Nham của Xuân Phiên trai mỉm cười giải thích, Lục tiên sinh, thật ra người đọc sách ở Trung Thổ không phải ai cũng hành động theo cảm tính như vậy. Chẳng qua rất nhiều lúc, thứ khiến chúng ta nhìn thấy thường là chuyện xấu xa. Thiệu Vân Nham quen kính xưng Lục Chi một tiếng tiên sinh. Trên thực tế Trần Thuần An ở bên phía nữ kiếm tiên cũng xưng hô như vậy. Đảo Huyền Sơn Hoa Viên Mai Hoa Viên chủ cũ, Sàm Nhan phu nhân đầu đội rèm che lấp phần tuyệt sắc kia của nàng, mấy năm nay luôn sắm vai tỷ nữ bên người Lục Chi, tiếng cười nhu mị của nàng từ tấm lụa mỏng lộ ra, trên đời này dù sao không phải người thông minh thì chính là kẻ ngốc, cái này rất bình thường, chỉ là kẻ ngốc cũng nhiều lắm chút đi. Bản lãnh khác không có, sẽ chỉ làm người ta ghê tởm. Hộn tiên nhân đối với hạo nhiên thiên hạ làm quê hương, thật ra không có nửa điểm hào cảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiệu Vân Nha mỉm cười nói, nhớ ẩn quan đại nhân từng nói, trên đời này người nguyện ý bị Nhất Diệp che mắt nhất chính là người từng đọc sách còn rất nhiều. Nhớ kỹ Mai Hoa Viên của Dục Nhan phu nhân hình như có rất nhiều sách được cất giấu. Cù Nhan phu nhân lập tức yên lặng. Xuân Phiên trai và Mai Hoa Viên tử đều chuyển đến, cho ẩn quan trẻ tuổi ở kiếm khí trường thành. Viên Nhựu Phủ cũng cho hành cung tránh nóng ở kiếm khí trường thành, trực tiếp bị hủy thành cái thùng rỗng. Chỉ có một tòa đảo Huyền Sơn Thủy Tinh Cung, không có chút tình hương khói nào với kiếm khí trường thành, trực tiếp bị tiểu đạo đồng Khương Vân Sinh đẩy một cái ngã xuống biển, cuối cùng rơi vào trong tay một con đại yêu. Thiệu Vân Nham và Hộc Nhan phu nhân lòng mang oán hận với hạo nhiên thiên hạ này, hai bên không hợp nhau, đã không phải ngày một ngày hai. Trước kia Thiệu Vân Nham không cảm thấy hành cung tránh nóng sắp xếp mình ở lại bên cạnh Lục Chi, có phải sẽ không có chuyện gì để làm hay không? Hiện giờ Thiệu Vân Nham càng chắc chắn một chuyện, nếu để mặc cho Khám Nhan phu nhân mỗi ngày nói hươu nói vượn ở bên cạnh Lục Chi, nhìn như đều là đạo lý, kỳ thực tất cả đều là lời nói cực đoan, thời gian lâu dần sẽ thật sự xảy ra chuyện. Nàng không thật lòng muốn châm ngòi thổi gió bên Lục Chi, thật sự có lúc không nhịn được. Sau khi nói vòng vo nhắc nhở Thiệu Vân Nham, kỳ thực nội tâm Cù Nhan phu nhân có chút lo sợ, thật sự rất sợ ẩn quan trẻ tuổi tay ngoan lòng đen kia. Phù Nhan phu nhân vội vàng nói sang chuyện khác, Lục tiên sinh, Tề lão kiếm tiên đến Nam Bà Sa Châu rồi. Lục Chi gật đầu nói, hơn phân nửa là đã chết cái tâm kia, không còn nhớ tới tòa thiên hạ thứ năm, cho nên chuẩn bị tích góp nhiều công đức một chút, khai tông lập phái ở hạo nhiên thiên hạ, đây là chuyện tốt. Thiệu Vân Nham nói, hình như còn có hai vãn bối kiếm khí trưởng thành, Trần Tam Thu và Điệp Trướng cũng đều du lịch đến đây, bởi vì tạm thời chưa có chiến tranh, lúc trước bọn họ không thể gặp Lục tiên sinh, nên đi thăm hỏi Đại Ly Thủy trước. Lục Chi nói, đến lúc đó, hai người các ngươi ở trên chiến trường, cố gắng che chở Trần Tam Thu và Cân Trướng nhiều hơn, có thể ta sẽ không để ý đến. Thiệu Vân Nham nhẹ nhàng gật đầu, Kỳ Nhan phu nhân hành lễ vạn phúc, kiếm tu tiến vào hạo nhiên thiên hạ, trừ Si Thải, Bồ Hòa những đệ tử đích truyền du lịch kiếm tiên thu, hầu như đều là tuổi nhỏ tuổi mấy, một mặt bọn nhỏ còn chưa trưởng thành, một mặt khác ân sư truyền đạo của bọn họ, cho dù sau khi rời khỏi kiếm khí trưởng thành, vẫn như cũ không ít xuất kiếm. Thái Điểu Bắc Câu Lô Châu, Kim Giáp Châu Tống Xính, Lưu Hà Châu Bồ Hòa, Ngài Ngài Châu Tạ Tùng Hoa, vân vân. Ngoài ra kiếm tiên cùng kiếm tu có thể rời khỏi kiếm khí trường thành, lại đều không ngoại lệ, đều trở về chiến trường. Chẳng qua đổi chiến trường từ kiếm khí trường thành thành hạo nhiên thiên hạ các châu, hầu như không có bất kỳ một lựa chọn nào thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý để đại thế nghiêng sập. Nam Bà Sa Châu này, hôm nay còn có Tề Đình Tế trước sau chuyển chiến ở Phù Diêu Châu cùng Kim Giáp Châu, vẫn trấn thủ Lục Chi ở Nam Bà Sa Châu. Mễ Dụ xuất kiếm Lão Long Thành. Ngoài ra trong địa tiên kiếm tu, lại có Trần Tam Thu cùng với Chu Bà. Sa Châu từ Trung Thổ Thần Châu cùng nhau đi, cùng với Thôi Sàm rời khỏi Lạc Phách Sơn đi hướng Đông Nhạc chiến tuyến. Đây thật ra là một chuyện cực kỳ đáng giá suy nghĩ sâu xa. Sau khi suy nghĩ sâu xa, Nam Bà Sa Châu, kiếm tiên ngoại hương vẫn lạc ở kiếm khí trường thành, Nguyên Thanh Thục. Cho nên trước tiên có Lục Chi, Xuân Phiên trai kiếm tiên Thiệu Vân Nham, sau có Tạ Tùng Hoa, lại có Trần Tam Thu và Điệp Trướng. Chuyện thứ nhất gần như là đi bái phỏng tông môn của Nguyên Thanh Thục là Đại Ly Thủy, Khai Sơn tổ sư tên là Long Trừng, Phụng Tiết quận nhân thị, từng ở Tứ Phương Thủy tìm thấy một hộp đá, có thần nhân thủ hộ, Long Trừng cuối cùng đạt được năm ngọc ấn cổ xưa trong hộp đá, văn tự không phải thông dụng của đời sau, Long Trừng chỉ còn lại một viên lưu lại trên đỉnh núi nhà mình, Sau đó, tuy nhiên tu vi quan hải cảnh, một đường trèo non lội sông vượt châu đi xa, đi tới trung thổ thần châu, đem bốn phương ấn chương còn lại toàn bộ tặng cho Văn Miếu, lại bị một vị phó giáo chủ tự tay đưa tới Nam Bành Châu Trấn Hải Lâu. Lục Chi đột nhiên hỏi, Nguyên Thanh Thục ở trên vô sự bài bên cửa hàng rượu, biết viết cái gì không? Thiệu Vân Nham lắc đầu cười nói, chuyện này thật sự chưa chú ý. Củ Nhan phu nhân liếc xéo Thiệu Vân Nham, bà ta và Lục Chi thản nhiên cười nói, ta biết, là thiên hạ nơi này biết Nguyên Thanh Thục ta là kiếm tiên. Lục Chi nhìn chằm chằm Củ Nhan phu nhân, người biết thật sao? Ý vị nữ tử đại kiếm tiên này ngụy biện, trăm ngàn phần báo cáo sơn thủy làm người ta phiền chán, bằng được đưa kiếm Nguyên Thanh Thục tha hương không tiếc sinh tử sao? Sắc mặt Củ Nhan phu nhân khẽ biến, rụt rè nói, nô tỳ hiện tại nhớ ra rồi, là thật biết rồi. Một vị thanh niên tuấn mỹ mặc trường bào trắng như tuyết đột nhiên hiện thân, đứng sóng vai cùng Lục Chi, nói, Hoàng Đồng chết trận ở chiến trường Nam Nhạc Bảo Bình Châu. Lục Chi đời này luyện kiếm, cực ít có ưu sầu suy nghĩ, vẫn nhịn không được thở dài, quay đầu nhìn phía Bảo Bình Châu bên kia. Tề Đình Tể duỗi tay, nắm lấy tờ báo sơn thủy bay xa theo gió kia, lật xem, nói, Đồng Tam Canh lần cuối cùng vì kiếm tiên uống rượu tiễn đưa, hình như chính là Hoàng Đồng kiếm tiên của Thái Huy Kiếm Tông. Tề Đình Tể cũng đánh mất công báo, hai tay chắp sau lưng, nheo mắt mà cười, chờ xem, nếu để cho Chu Mật thực hiện được, hạo nhiên thiên hạ đánh thua còn dễ nói, mọi sự đều xong, ai cũng không có gì để nói. Nhưng nếu đánh thắng, đám người đọc sách số lượng không ít này, còn muốn mắng tiếp, mắng đến mức càng hăng say. Ai cũng thần thái phơi phới sớm biết vậy, mắng Trần Thuần An không làm, thậm chí sẽ mắng Bảo Bình Châu chết người quá nhiều, thủ đoạn tú hồ nửa điểm bất nhân nghĩa. Lục Chi im lặng không lên tiếng. Bọn họ có mặt mũi nói Lục Chi ta không nghe thấy. Bọn họ vui vẻ là được rồi. Thanh minh thiên hạ. Tổ Liễu Thất Tào chưa rời đi. Đô quan Đại Huyền lại có hai vị khách nhân dắt tay nhau đến thăm. Một là chó có thể vào người nào đó cũng không thể vào. Một là khách quý hoàn toàn xứng đáng. Tôn đạo trưởng bỗng nhiên giận dữ nói. Tên chó Lục Trầm này thật sự là một viên kẹo da trâu. Nữ quan Kỳ Thi mùa xuân có chút đau đầu. Lão quan chủ nói với nàng. Chuyên nhiên, đi nói với hắn ta không có ở trong quan. Đang cùng sư tôn hắn nắm tay nhau nói chuyện vui vẻ, có tin hay không, không tin thì để cho hắn bằng bản lãnh xông vào đạo quan, tìm Bạch Tiên đấu thơ, đấu tử với Tô Tử, nếu hắn có thể thắng, ta nguyện đánh cuộc chịu thua, dập đầu ba cái ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh cho hắn, cam đoan còn vang hơn so với gõ trống trời. Bần đạo nặng nhất, nói ra tất làm, thiên hạ đều biết, nhổ nước miếng một cái, tùy ý để hắn nằm sấp trên mặt đất gõ cũng chụp không ra. Đồng Họa Phù nói, lão quan chủ chọn từ ngữ, chú ý chút hỏa hầu. Quê hương từng có người nói, ngôn ngữ tức xuất kiếm, dùng sức quá mạnh dễ vặn đến thắt lưng, còn có thể bị kiếm khí đánh bay đũng quần. Tôn đạo trưởng hỏi, A Lương nói, tên chó chết này nói chuyện, quả nhiên vẫn có chút nhai. Đồng Họa Phù ừ một tiếng. Lão đạo trưởng đột nhiên vuốt râu trầm tư nói, nếu chỉ có Lục Trầm, còn dễ nói. Bên cạnh hắn có một quỷ đòi nợ người tốt thích oan uổng người tốt, thì có chút khó giải quyết. Thanh minh thiên hạ, bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, Đại Huyền Đô Quan. Ngoại trừ cung là tông môn đỉnh núi như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuế trừ cung chủ Ngô Xương Hàng, một lần cuối cùng bế quan, yên lặng nhiều năm, rốt cục xuất quan. Bởi vì không hỏi thế sự mấy trăm năm, cho nên Ngô Xương rơi xuống hàng ngũ 10 người mới nhất của thanh minh thiên hạ. Lần này Ngô Xương Hàng thu liễm khí tượng, chủ động tìm kiếm Đại Huyền Đô Quan. Tôn đạo trưởng đương nhiên đau đầu, Ngô Xương này hạ xuống, tính tình quái đản đến quá phận, lúc tốt vô cùng tốt, lúc không tốt, tính tình kia rất cứng đầu. Người có thể khiến Tôn Hoài Trung cũng cảm thấy đau đầu, không nhiều lắm. Ví dụ như đối phương ít nhất phải biết đánh đấm, rất biết đánh đấm. Bằng không với, tính tình tốt nổi danh của lão quán chủ, đã sớm dạy đối phương như thế nào học cách làm người của mình. Tôn đạo trưởng nhịn không được hỏi, Trạch Nhiên, sư phụ ngươi sao chép Hoàng Đình Kinh 100 lần như thế nào rồi? Nữ quan Kỳ Thi mùa xuân bất đắc dĩ nói, quán chủ, ta đây không phải còn chưa nói sao? Tôn đạo trưởng cả giận nói, đường đường tiên nhân cảnh. Thích suốt ngày mân mê chút tiền đồng, cỏ dại, còn am hiểu nhất chiếm mộng, Ngô cung chủ đại giá quang lâm, nên sớm chuẩn bị trọng lễ, cái này cũng không tính ra được, đo lường không chuẩn. Sư phụ kia của ngươi, người ngoài không phải đều nói hắn sớm đã cảm mà toại, cùng thiên địa chuẩn sao? Còn dám nói cái gì trên đời này người thật sự hiểu thấu đáo bộ quần kinh kia, chỉ có hai người, hắn tính một cái, Châu Tử cộng thêm Lục Trầm, mới có thể tính là một cái. Bản lãnh không lớn. Khẩu khí không nhỏ, cái này lấy đâu ra tà khí của ngoại môn, làm hại ta nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy sư điệt hắn, đều giống như thấy sư huynh vậy, hận không thể nhiều lần chủ động chắp tay. Kỳ Thi mùa xuân không lời nào để chống đỡ. Tôn giả kiêng kỵ, đã là ân sư, càng là quan chủ, nàng liền không nói thêm gì nữa. Chịu thôi, bằng không còn có thể như thế nào. đạo quán nhà mình chỉ có cái môn phong như vậy. Phải biết rằng những từ ngữ khen ngợi này, đều là quan chủ lão nhân gia người uống nhiều, khoác lác lung tung đối với bạn tốt trong núi. Ân sư Xuân Huy nàng xưa nay làm người cẩn thận, nào dám khoe khoang như thế. Tổ sư nhà mình tốt bụng nổi tiếng khoác lác thay vãn bối nhà mình, lúc ấy ân sư kỳ thi mùa xuân nghe nói, mồ hôi cũng chảy xuống. Quả nhiên trên đường tu hành sau đó, sư tôn mỗi lần xuất môn đi xa, đều gập ghềnh, có tin đồn, tam trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh nói nhất định phải thỉnh giáo với Xuân Huy sư tôn, cho nên chuyên môn mời người ngồi xổm ở địa giới đạo quan, chỉ cần vị truyền đạo nhân của kỳ thi mùa xuân này ra cửa, nhất định sẽ ở trên đường xa, gây chút chuyện thiêu thân không lớn không nhỏ. Xuân Kỳ ân sư, đặc biệt tinh thông chiêm mộng, nơi tu đạo, treo một bức họa cuộn tròn, bên trên viết nội dung đế vương quân chủ, chư hầu sĩ phu cùng thứ nhân đều ác mộng riêng, nàng nghe sư phụ nói xuất thân từ một người đọc sách tên là Giả Sinh trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, Xuân Lân xem qua từ nhỏ, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đại học vấn, chẳng biết vì sao sư phụ lại rất coi trọng. Xuân Kỳ chỉ cảm thấy trong đó thiên tử mộng ác tắc tu đạo, đại phu ác mộng tắc tu quan, thật ra rất phù hợp với phong thổ thanh minh thiên hạ. Một tiếng nói trực tiếp đánh vỡ mấy tòa sơn thủy cấm chế của đạo quan, ở trong lòng tất cả mọi người khơi dậy gợn sóng, tôn quan chủ có ở đây hay không, không sao cả, ta tới tìm tổ liễu thất tào. Tôn đạo trưởng cười nhạo một tiếng, thật không coi người thứ năm ra gì đúng không? Nhưng liễu thất lại khéo léo từ chối tôn đạo trưởng và tô tử đồng hành ra ngoài, chỉ là cáo từ với bạn tốt tào tổ rời đi, đi gặp vị cung chủ tuế trừ cung kia. Ngô Xương Hằng là khuôn mặt nam tử trung niên, tướng mạo bình thường, nhưng trong mắt tu sĩ thượng ngũ cảnh, vị cung chủ này khí tượng hiển hiện, sau lưng là một pháp tướng cao bằng người, thân hình mờ mịt, cùng chân thân đại khái trùng điệp, có chút sai lệch, càng lộ ra dị tượng, pháp tướng không thấy chân dung. Xích thiên y, khăn kết tím, đứng trong mây mù. Ngô Xương Hằng hiển nhiên là một chân bước vào cảnh giới thứ 14 trong truyền thuyết, rồi lại chưa chân chính bước lên dị tượng cảnh này. Dựa theo lẽ thường, lúc này Ngô Xương Hằng không nên rời khỏi tuế trừ cung, nhưng nếu Ngô Xương đã hàng hay là tới, thì tuyệt đối không phải việc nhỏ. Lịch trình tu đạo cả đời Ngô Xương Hằng này tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Cho nên trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết, người may mắn cũng họ Ngô kia mới được thơm lây, có danh tiếng tốt đại tiểu Ngô. Ngô Xương hạ cửa gặp núi nói, ta muốn mượn nửa bộ sổ ghi chép nhân duyên kia dùng một lát. Hắn đã biết được nơi ẩn nấp của đạo lữ, nửa dựa vào diễn hóa của bản thân thôi diễn, nửa dựa vào khách sạn quán tước đảo Huyền Sơn mang đến tin tức kia. Nàng đã là đạo lữ Ngô Xương Hằng cố ý tâm ma diễn sinh, lại là một đầu bị Ngô Xương Hằng đi xa thiên ngoại thiên, tự tay giam giữ hóa ngoại thiên ma ở trong tâm hồ. Ngô Xương Hằng lấy vô thượng thần thông đại nghịch bất đạo này, cứng rắn đem đạo lữ sống ở trong lòng mình. Nhưng vào thời khắc mấu chốt để Ngô Xương hạ xuống một lần bế quan sinh tử, ý đồ phá cảnh, nàng lên kế hoạch nhiều năm, rốt cuộc tìm được một cơ hội, thừa cơ mà chạy. Cuối cùng giấu kín ở trong tay áo một vị đạo nhân đô quan Đại Huyền, cùng đi hướng Hạo Nhiên Thiên Hạ. Cho nên Ngô Xương Hằng đối với Đại Huyền đô quan cảm nhận tốt xấu, có thể nghĩ, lão quan chủ ở Ngô Xương Hằng bên này bó tay bó chân, chưa chắc không có thành phần chột dạ. Về phần đều quên mượn một nghiên mực chưa mượn qua, vậy cũng gọi là chuyện sao? Ngô cung chủ tài đại khí thô, 5 tuổi trừ cung, ngồi giữ một tòa đại động thiên, tay cầm 2 tòa phúc địa, thiếu thứ này. Lục Trầm ở bên cạnh giơ 2 tay lên, chuyện hôm nay không liên quan gì đến ta, càng không xen vào. Hắn và Ngô Xương Hằng là bạn tốt, cũng quen biết Liễu Thất Lang, Lục Trầm một ít bản lãnh điểm loạn uyên ương phổ, vẫn là học Tào Nguyên Sùng. Liễu Thất lắc đầu nói, Ngô cung chủ nên biết được chân tướng, hà tất cưỡng ép, bởi vì một khi đáp ứng, chẳng khác nào Tào Tổ sẽ biến thành tù nhân của cung trừ tuế. Liễu Thất là phi thăng cảnh hàng thật giá thật. Chí hữu Tào Tổ lại không như vậy. Là một vị đại đạo vốn đã mục nát tính mạng không lâu nữa ngụy phi thăng. Tào Tổ ở trước khi đi xa, cảnh giới chân thật, thật ra thủy trung đình trệ ngọc phác cảnh, thậm chí cũng không phải tiên nhân cảnh. Liễu Thất đạt được nửa bộ sổ ghi chép nhân duyên, liền tặng cho bạn thân nửa bộ sổ ghi chép phù hợp với đại đạo. Tào Tổ bởi vì thành công luyện hóa sổ ghi chép nhân duyên, chen thân tiên nhân, chân thân mới có thể được Liễu Thất thu vào trong tay áo, lấy biểu hiện giả tượng phi thăng, Liễu Thất phá vỡ màn trời, Tào Tổ theo đuôi sau đó, dắt tay nhau phi thăng tới Thanh Minh Thiên Hạ. Không chỉ như thế, tòa từ bài phúc địa kia, lại là một nơi tu đạo do Liễu Thất tạo ra cho hảo hữu, chính là để cho Tào Tháo mượn nhờ văn vận, có thể tễ thân phi thăng cảnh. Nhưng bản lĩnh đánh nhau của Liễu Thất, ở trong vài tòa thiên hạ tu sĩ phi thăng cảnh, nửa điểm cũng không thấp, thậm chí có thể nói là tương đối cao. Dù sao cũng là vị đầu tiên trong lịch sử chân chính hiểu thấu đáo tất cả huyền diệu của tu sĩ lưu nhân cảnh, chỉ là thế nhân càng coi trọng tài tình cùng từ chương của Liễu Thất Lang hơn. Nếu như Liễu Thất có thể tự mình luyện hóa nửa bộ sổ ghi chép nhân duyên kia, nói không chừng hiện giờ mấy tòa thiên hạ sẽ có thêm một vị cảnh giới thứ 14. Hợp đạo cảnh giới thứ 14 không dễ, Tô Tử cũng bởi vì sớm có Bạch Tiên ở phía trước, liền như vậy đoạn tuyệt đại đạo, kết thúc bước phi thăng cảnh, chỉ là Tô Tử trời sinh tính khoáng đạt, nhìn thoáng mà thôi. Ngô Sương Hằng nói là mượn. Ta không phải người nào đó, thích mượn không trả. Hôm nay sơ ý một chút, ngày mai không nhận nợ, ngày kia sẽ trả đũa, mắng chửi người vu oan dội nước bẩn. Năm xưa Ngô Sương giáng xuống cùng tôn, quán chủ từng có một phen ngôn ngữ thẳng thắn thành khẩn đối mặt, lão đạo trưởng phẫn uất không thôi, ở tuổi trừ cung nhảy cẫng nói ta là loại người đó sao? Tốt xấu là nhất quan chi chủ, có chút đạo pháp, có chút danh tiếng, ngươi đừng oan uổng ta người này ăn đòn, duy chỉ có chịu không nổi nhất là... Ngô Sương Hằng nói ngươi đương nhiên là vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên hai bên đi thiên ngoại thiên hung hăng đánh một trận, dẫn tới bên ngoài có nhiều ý kiến khác nhau, người hiểu chuyện đều kéo đến đại đạo chi tranh, thật ra nguyên do không phức tạp như vậy. Liễu Thất vẫn lắc đầu, ta cùng Nguyên Sủng cùng đi tới nơi này, đương nhiên phải cùng nhau về quê. Sắc mặt Ngô Sương Hằng lạnh nhạt, các ngươi đến chưa hỏi qua ta. Các ngươi đi thì phải hỏi ta. Vừa vặn nhân cơ hội này, bổ sung lễ nghi. Nếu như đập vỡ bình lọ của Đại Huyền Đô Quan, ta đến bồi thường là được. Liễu Thất cười nói, cung chủ nếu như si tình đến nước này, nửa bộ sổ ghi chép nhân duyên này, ta căn bản cũng không cần. Ngô Sương Hằng nói, người nói không tính. Tào Tổ đột nhiên nói, ta ở lại là được. Lục Trầm ở một bên nhỏ giọng cảm khái nói, quân tử thế tục, chẳng phải bi thương sao. Bên kia cửa, Tôn Đạo Trưởng vừa lộ diện hiện thân, bên cạnh còn có Đồng Họa Phù vốn nên luyện kiếm ở thành thần Tiêu Bạch Ngọc Kinh. Lão quan chủ thật sự là chịu không nổi Ngô Sương này hạ xuống, thể hiện uy phong đi nơi khác, đừng ở cửa nhà ta hô to, không đánh một trận không được. Vừa vặn Lục Trầm ở bên này, người này vốn nên tọa trấn thiên ngoại thiên, cũng không cần hắn và Ngô Sương Hằng phá vỡ màn trời như thế nào, có thể giảm bớt chút khí lực. Nào ngờ Lục Trầm kia nâng cánh tay lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ném một bức quyển trục đến trong bức tường cao của đạo quan. Sau khi ném xong, nhanh chân bỏ chạy, không quên quay đầu hô, Đồng Hắc Than, nhớ rõ sớm về nhà chút. Sau này đường nhỏ trống không, dạy ngươi vẽ bùa. Đồng Họa Phù nói, không học. Lục Trầm đã biến mất vô tung. Tôn Đạo Trưởng khoát tay, ý bảo bên cạnh kỳ thi mùa xuân không cần khẩn trương, Lục Trầm kia không đùa giỡn bịp bợm gì. Lão đạo nhân từ bên kia tường viện thu hồi quyển trục, mở ra nút buộc, bức họa tự chảy ra. Lão quan chủ cười mắng một câu. Là một bức pháp đồ vỏ ốc Lục Trầm không biết từ nơi nào ngậm đến. Đồng Họa Phù duỗi cổ nhìn, chữ viết rất dài, thì thầm, trên đời này là một loại khinh rẻ người nhỏ, ở trong vỏ ốc đại tác thủy lục đạo tràng, lại có phòng bếp lớn dọn ra tiệc rượu phong phú, chủ nhân và tân khách ngổn ngang lộn xộn, người đứng xem cũng dương dương tự đắc. Một đứa bé, đội mũ đầu hổ đứng ở bên trong cánh cửa, chỉ nhìn Ngô Sương kia hạ xuống. Ngô Sương đối mặt với hắn, đột nhiên bật cười lớn, nếu là Bạch cũng tương lai nguyện ý theo ta đi một chuyến hạo nhiên thiên hạ, hôm nay nửa bộ sổ ghi chép nhân duyên đi hay ở, ta đều tùy ý, chờ được. Bạch cũng gật đầu nói, tùy ý. Ngô Sương Hằng lẩm bẩm, không biết vì sao nàng hết lần này tới lần khác thích Bạch Giã Thi Thiên, thật sự tốt như vậy sao? Ta không cảm thấy. Một vị văn sĩ râu quai nón mang giày trúc trượng cười nói, chúng ta thích chưa chắc đã tốt, không thích chưa chắc nhất định không tốt, Ngô cung chủ chấp nhận. Vẻ mặt Ngô Sương thay đổi, không dương cung bạt kiếm nữa, cười nói, không giống nàng ta tự đáy lòng thích Tô Tử Từ Thiên nhiều năm rồi. Tô Tử cười to gật đầu nói, đó là thật. Tôn Đạo Trưởng thấp giọng nói, Bạch Giã, lúc trước Tào Nguyên Sủng ngưỡng mộ ngươi, lúc này Ngô Cung Chủ ngưỡng mộ Tô Tử, sao ta cảm thấy ngươi thua nửa chù. Dù sao cảnh giới của Ngô Cung Chủ cao hơn chút, Bạch cũng chỉ trực tiếp quay người đi trở về nơi tu đạo. Ngô Sương thì cùng ba người Tô Tử, cùng nhau khoan thai viễn du thiên mạc. Tô Tử thu hồi điểm tô và thư đồng trắc ngọc, Liễu Thất thì để hào hữu Tào Tổ dứt khoát đi vào trong tay áo càn khôn, rõ ràng vẫn không tin vị Ngô Cung Chủ này. Ở bên hồ nước ngoài thảo đường, Bạch cũng cùng lão quan chủ chậm rãi đi. Bạch cũng nói, kỳ thật quán chủ không cần phiền toái như vậy. Hồ nước vây quanh rừng đào kia, cùng với đỉnh núi nhỏ nơi xa tựa như một tòa hoa viên giả sơn, thật ra đều là tụ chân sơn hà sau khi Tôn Đạo Trưởng thi triển thần thông. Nước cực sâu, núi cực cao, hơn nữa một thanh bạch lộc vô cùng tốt trường kiếm hiển hóa mà sinh, luôn luôn canh giữ ở bên vách núi. Trên thân bạch lộc treo một pháp bào màu xanh, hồ nước tên là Đầm Hoa Đào, trường kiếm minh văn bạch lộc, pháp bào tên là Thanh Nhai. Giống như tất cả chỉ vì câu thơ kia, thả vào trên vách núi trắng hươu xanh, chỉ cần cưỡi đi thăm danh sơn. Lão quan chủ nói, thiên địa rộng lớn, năm tháng tu đạo dài biết bao, người có thể khiến bần đạo kính trọng đã không nhiều. Nếu nói còn phải như Ngô Sương Hằng, người nào đó ngưỡng mộ Tào Nguyên Sủng như Tào Nguyên Sủng, có thể có mấy người. Bạch Giã, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, thích thì lấy đi, không thích thì để đó, dù sao bần đạo chỉ là tư tâm quấy phá, muốn cho nhân gian này tốt đẹp hơn mà thôi. Khiến người ta bất ngờ, Nguyễn Tú hôm nay mang theo Đồng Cốc, Từ Tiểu Kiều và Tạ Linh cùng nhau rời khỏi Tổ Sơn Long Tuyển Kiếm Tông, đi vào cửa hàng thợ rèn bên bờ Long Tu Hà, gặp Lưu Tiện Dương. Sau đó, Đồng Cốc cùng Từ Tiểu Kiều sẽ lập tức đi hướng bến đò Ngưu Giác Sơn, ngồi đội thuyền Trường Xuân Cung, trở về địa giới núi non non cũ kỹ của kinh thành Đại Ly. Tạ Linh thì cần đi tìm lão tổ nhà mình, đạo gia Thiên Quân Tạ Thực của Bắc Câu Lô Châu. Bởi vì lúc trước sư phụ Dận Chân ở trên bàn cơm, nhẹ nhàng nói ra, Đại Dận đã bắt tay vào chuẩn bị giúp Long Tuyển Kiếm Tông thiết lập hạ tông. Cái này so với Chính Dương Sơn, Thanh Phong Thành vẫn là tông môn dự khuyết, đến nay vẫn chưa chân chính lạc hậu sinh căn. Long Tuyển Kiếm Tông quả thật có thể nói là hoàn toàn xứng đáng với Đại Ly Tống Thị. Đồng Cốc cùng Từ Tiểu Kiều, Tạ Linh cùng nhau ngự phong rơi xuống đất, nhưng Nguyễn Tú lại không lộ diện. Đồng Cốc nói sư tỷ ở dốc đá bên kia giải sầu, đợi lát nữa lại tản bộ tới. Ở trên gia phả tông môn quy củ xâm nghiêm, Đồng Cốc là khai sơn đại đệ tử của Nguyễn Cung. Không biết vì sao, tên Nguyễn Tú mãi vẫn không ghi vào trong đó, nhưng đệ tử đích truyền và tái truyền của Long Tuyển Kiếm Tông đều quen coi Nguyễn Tú là đại sư tỷ, đương nhiên Tạ Linh kia thích gọi nàng là Tú Tú tỷ. Cho nên ba người khai tông lập hạ tông lần này, Đồng Cốc đều cảm thấy sư phụ là muốn để sư tỷ đảm nhiệm tông chủ hạ tông. Lưu Tiện Dương ngồi ở ghế trúc, đang lật xem một phần Sơn Thủy công báo. Lưu Tiện Dương nhìn mà lo lắng. Cho nên sau khi mấy người Đồng Cốc đến cửa hàng, Lưu Tiện Dương cũng không ngẩng đầu lên, cũng chỉ là ngoắc ngoắc tay, ý bảo bọn họ tùy tiện ngồi, dù sao đều là địa bàn nhà mình. Đồng Cốc ba người cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ Lưu Tiện Dương là loại người dám cùng sư phụ hi hi ha ha, không có tính tình chính hạnh, nếu đối với bọn họ ân cần khách khí, khẳng định chính là người này nghẹn lời xấu. Từ Tiểu Kiều liếc mắt nhìn công báo trong tay Lưu Tiện Dương, nhịn cười. Đồng Cốc dùng tiếng lòng nhắc nhở sư đệ Tạ Linh, ngươi kiềm chế một chút, Tiện Dương đợi lát nữa nhất định sẽ bắt ngươi khai đao. Nói đến là đến, Lưu Tiện Dương ngẩng đầu, nhìn phía Tạ sư đệ bộ dáng nhỏ kia còn rất xinh đẹp, đôi mắt trông mong hỏi, ngươi cho bao nhiêu tiền? Tạ Linh sửng sốt một chút. Từ Tiểu Kiều giải thích là hỏi cho Sơn Thượng báo bao nhiêu tiền thần tiên, mới có thể chen thân bảng danh sách, Lưu sư đệ đi đưa tiền. Tạ Linh cười không nói, ngồi ở ghế trúc, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, phong thần ngọc lãng, dung mạo thần tiên. Ở Ly Châu Động Thiên, người trẻ tuổi sinh trưởng ở trấn nhỏ, có nhiều tướng mạo tốt. Một phương khí hậu dưỡng dục người một phương, trừ Miếu Đại Độc Lâm thủ nhất xuất thân từ Quan Thự Đào Diệp, Mã Khổ Huyền trẻ tuổi dự khuyết 10 người, đều nổi danh nổi tiếng túi ra xuất sắc, còn có Cố Sán ngõ Nê Bình về quê một chuyến rồi lại rời xa quê hương. Đương nhiên còn có Tống Tập Tân hôm nay trở thành phiên vương Tống Mục, cùng với Triệu Diêu người đọc sách ở cửa lớn phố Phúc Lộc, đều là ở lúc thiếu niên đã cực kỳ anh tuấn. Gần đây Bảo Bình Châu Tùy Phong, trên núi Bình chọn ra 10 người trẻ tuổi nhà mình, tuổi phải là dưới 40 tuổi, Long Tuyển Kiếm Tông đích truyền kiếm tu Tạ Linh, có thể chen thân trong đó. Lưu Tiện Dương lại cúi đầu, ánh mắt dại ra, vẫn chưa từ bỏ ý định, lăn qua lộn lại xem Sơn Thủy công báo kia, cuối cùng cũng không thể tìm được tên mình, mắng một câu mẹ, bởi vì hắn năm nay vừa vặn 41 tuổi. Lưu Tiện Dương lớn hơn Trần Bình An 2 tuổi. Khi còn trẻ tuổi đã báo tuổi cho người khác, thích nói về tuổi mụ. Giống như tuổi đã cao, sẽ không nhắc lại tuổi mụ nữa, thích chỉ nói chu niên. Lưu Tiện Dương cũng không phải có chút để ý hư danh, mà là thực để ý. Lão tử nhọc nhằn khổ sở dựa vào bản lãnh thật kiếm được tu vi cảnh giới. Các ngươi đám trợn mắt này, dựa vào cái gì so đo việc nhỏ 1-2 tuổi này. 10 người trẻ tuổi cùng dự khuyết 10 người dự khuyết lúc, trước mấy tòa thiên hạ 2 phần công báo, đều có 11 người kia, cộng thêm một Lưu đại gia, chẳng qua chỉ là vài nét bút, các ngươi sẽ mất tiền hay là thế nào? Nhưng với tính tình của Nguyễn sư phụ, cho dù Lưu Tiện Dương phù hợp tuổi tác, nhắm chừng cũng sẽ khó xuất ra thân phận thủ tịch cung phụng của Vương Triều Đại Ly, giúp đỡ áp chế. Thực biết như thế, Lưu Tiện Dương thật ra không ngại chút nào, Nguyễn sư phụ cái khác không nói, làm người một khối, thực không chọn ra cái gì không tốt. Dù sao Lưu Tiện Dương sở luyện kiếm thuật, quá mức cổ quái. Dựa theo cách nói của Nguyễn Cung, ở trước khi tễ thân thượng ngũ cảnh, Lưu Tiện Dương ngươi đừng sốt ruột nổi danh, dù sao sớm muộn gì cũng có, vãn phúc càng tốt. Nói đến kỳ quái, Nguyễn Cung tuy đã có chỗ dựa là mẹ đẻ Miếu Phong Tuyết này, lại lấy thân phận binh gia thánh nhân đảm nhiệm vị trí đầu đặt cho cung phụng Đại Ly Tống Thị, nhưng trên thực tế Nguyễn Cung vẫn chỉ là ngọc phác cảnh, năm đó trước khi thiết kỵ Đại Ly Nam Hạ cũng không có gì, hôm nay cao nhân Bảo Bình Châu ẩn sĩ, đỉnh núi đại lão, nước chảy đá mòn, ùn ùn không dứt, lại như cũ cơ hồ không có người nào nghi vấn danh hiệu cung phụng thủ tịch Nguyễn Cung, hoàng đế hai đời Đại Ly, quốc sư Thôi Sảm, thượng trụ quốc cùng tuần thú sư ở bên trong. Đối với điều này văn võ trọng thần đều cực kỳ ăn ý, không có bất cứ dị nghị gì. Sơn quân Ngụy Bách, Phi Vân Sơn Lâm Lâm Lộc thư viện mấy vị chính phó sơn trưởng, nhất là đỉnh núi kia của Trần Bình An, từ lão đầu bếp đến Bùi Tiền, càng là ai cũng thấy phong đồ khách khí khí, hơn nữa tuyệt không qua loa. Nhất là Trần Linh Quân kia, mỗi lần gặp Côn Bằng không khác gì chuột gặp mèo. Lưu Tiện Dương thu hồi công báo, quay đầu nhìn Tạ Linh kia, nghiêm trang cảm khái nói, Tạ Linh, ngươi là kiếm tu, khoái kiếm dễ luyện chậm kiếm khó, về sau nhất định phải kiên trì nhiều hơn. Tạ Linh gật đầu, rất tán thành. Đồng Cốc cùng Từ Tiểu Kiều, trước tiên nhìn thoáng qua Lưu Tiện Dương tươi cười nghiền ngẫm, hai sư huynh muội lại liếc nhau, đều không nói gì. Lưu Tiện Dương nhìn Từ Tiểu Kiều, cười hì hì hỏi, Từ sư tỷ nghĩ cái gì vậy? Nữ tử tay phải không ngón cái cười nói, trái lại với suy nghĩ của Lưu sư đệ. Lưu Tiện Dương thở dài, lười biếng dựa lưng vào ghế. Hứa Thị Thanh Phong Thành, trước kia từ trong tay Mã Gia Ngõ Hạnh Hoa mua một tòa Long Diêu khẩu. Mà Lô Chính Thuần cùng một vị tiên tử Quỳnh Chi Phong kết làm thần tiên đạo lữ, trước đó chút ít còn cố ý áo gấm về quê một chuyến. Ngay cả Tống Chuyển Xài cũng thành phiên vương đại ly, tìm ai nói lý lẽ đây? Nguyễn Tú rời khỏi dốc đá, đi qua cầu đá hình vòm, chậm rãi đi tới bên bờ sông bên kia, Tạ Linh lập tức đứng dậy, đi nói chuyện phiếm vài câu với Nguyễn Tú. Mới rời xa vài bước, Ngự Phong đi xa. Tú Tú tỷ trên đường đến đây, lén lút truyền thụ cho hắn một môn kiếm thuật dường như hoàn toàn không có gót chân, khiến Tạ Linh vô cùng thoải mái. Tú Tú tỷ mặc dù thờ ơ đối với vạn sự vạn vật, nhưng hình như đối với mình, cuối cùng là có chút khác biệt. Trên thực tế, Nguyễn Tú đã sớm dạy Đồng Cốc một pháp môn luyện thể của yêu tộc viễn cổ, còn dạy Từ Tiểu Kiều một loại sắc thần thuật và một đạo luyện kiếm tâm quyết. Về phần Tạ Linh bên này, Nguyễn Tú chỉ là ở trên đường Ngự Phong. Trong lúc vô tình nhớ tới việc này, cảm thấy mình hình như không thể quá bất công, mới tùy tiện cho sư đệ tâm cao hơn trời một môn kiếm thuật, phẩm chất không cao, chỉ là tương đối thích hợp Tạ Linh tu hành. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều cũng đồng thời cáo từ rời đi. Nguyễn Tú không ngồi ở trên mấy cái ghế trúc kia, mà là từ trong phòng lấy ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói, chúc mừng tễ thân nguyên anh cảnh. Lưu Tiện Dương gãi gãi đầu không đuôi, phá cảnh không có đạo lý. Nguyễn Tú thật ra biết chân tướng, là quan hệ vị tể tiên sinh kia, lại không nói toạc ra với Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương đưa qua một nắm hạt dưa, Nguyễn Tú lắc đầu. Lưu Tiện Dương tự mình cắn hạt dưa, không biết sao thuận miệng nói, nếu dòng sông thời gian có thể chảy ngược, Tú Tú cô nương đi lại Ly Châu Động Thiên một lần nữa, có phải sẽ sống vui vẻ hơn chút hay không? Nguyễn Tú suy nghĩ một chút, đáp, không thể nghĩ như vậy. Nữ tử áo xanh, vẫn tết một bím tóc đuôi ngựa. Qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng sẽ bện thành bím tóc. Dù sao trên cơ bản đều là biến hóa không lớn. Lưu Tiện Dương gật gật đầu. Nguyễn Tú nói, thật ra bắt cá không khó như vậy. Lưu Tiện Dương cười nói, đối với chúng ta mà nói, khi còn bé sẽ tương đối khó, sau này lớn rồi, cũng còn tốt, ta và Trần Bình An, còn có con sen nhỏ, thật ra kỹ năng bơi cũng không kém. Lưu Tiện Dương đột nhiên nói, năm đó Tống Bàn Xài bị ngộ nhận là con riêng của Đốc Tạo Quan, Tống Tập Tân cái tên này, hình như là Tống Dục Trương hỗ trợ đặt tên. Nguyễn Tú lắc đầu, không rõ. Chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Lưu Tiện Dương dùng mũi chân viết chữ đế lên mặt đất, sau đó tự mình nói, trong những năm học ở Nam Bà Sa Châu, ta thích cùng một hứa phu tử cũng là người từ nơi khác tới hỏi đông hỏi tây. Vị hứa phu tử kia tương đối am hiểu giải chữ, chỉ cần mang rượu đi thỉnh giáo, khẳng định biết gì nói nấy, cho nên ta theo học chút ra lông. Lúc ấy ta cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng dám hỏi, đùa giỡn, thì để hứa phu tử thần đạo giải tự đoán mệnh, ta... Trần Bình An, Tống Tập Tân, chưa từng nghĩ hứa phu tử lại tìm hiểu nguồn gốc, nói một thông suốt, lúc ấy nghe ta kiến thức nửa vời, cũng không có nghĩ nhiều. Ví dụ như đế nếu chỉ lấy chữ tượng hình đi giải, sẽ làm cho người đời sau như rơi vào mây mù, cho nên vị hứa phu tử kia liền mở lối đi khác, trước lấy ngón tay chấm rượu, ở trên bàn trước viết chữ cây chổi, đem giải ý làm bó củi, cuối cùng lại hướng chuyện hiến tế đi tới, còn cùng Lưu Tiện Dương nói chuyện đúc luyện dương toại kia. Hứa phu tử học vấn cực lớn. Học qua rất nhiều, trong đó lại nói đến luận cân, nói đống củi tụ tập, nếu là có một cây dương toại cổ kính, mượn nó cùng trời lấy lửa, đó là thời đại viễn cổ, nhân tộc ở lúc thống tế các thần trên trời, đây là một trong các hiến tế quy cách tối cao. Vào giữa trưa tháng 5, ngày tháng 5, khi dương khí cực thịnh, ngoại ô tế lễ, đại báo thiên nhi chủ nhật, phối hợp với mặt trăng. Hứa phu tử lúc ấy cười nói với Lưu Tiện Dương, nói mình có hai vị hảo hữu, một người họ Vương. Một người họ Trịnh, đối với điều này đều có chú giải, mấy người ai cũng biết, mấy năm trước còn cãi nhau kịch liệt, chỉ là sau đó đều bị liệt vào sách cấm, truyền lưu không nhiều lắm. Hứa phu tử nói những thứ này cuối cùng, chỉ là người đọc sách rảnh rỗi học vấn trên giấy. Lưu Tiện Dương trong lòng thở dài một tiếng. Mùng 5 tháng 5, Lưu Tiện Dương, Tống Tập Tân. Lưu Tiện Dương quay đầu nói, cùng Tú Tú cô nương là bạn tốt, có mấy lời ta cũng không nói nhiều nữa. Bằng không âm dương quái khí, chính ta cũng chán ghét. Nguyễn Tú lắc đầu, thật ra không sao, đã là bằng hữu, nói nhiều một chút cũng không cách nào. Lưu Tiện Dương im lặng hẳn lên, có chút hoài niệm cảnh năm đó. Nguyễn Tú ngồi một lát, đứng dậy rời đi. Một lần nữa đi đến tòa cầu đá hình vòm từng treo kiếm điều cũ, Nguyễn Tú ngồi ở trên cầu đá. Dưới chân là Long Tu Hà róc rách chảy xuôi. Thiên hạ viễn cổ, sâu kiến nhân tộc, kỳ thật người người đều ở trong dòng sông thời gian, bao nhiêu cá nhỏ trong nước biếc. Đối với Nguyễn Tú mà nói, quả thật bắt cá không khó. Động một chút là nấu biển nấu hồ, luyện giết vạn vật. Năm đó tranh đấu thủy hỏa, là lấy Lý Liễu bị thua mà chấm dứt. Cho nên trước đó Lý Liễu đi Thần Tú Sơn gặp Nguyễn Tú, hai bên đời này duy nhất nói chuyện phiếm, thật ra cũng không tính là hòa khí. Nguyễn Tú còn nói Lý Liễu không biết làm người. Nguyễn Tú trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía màn trời, vẻ mặt lạnh nhạt, đã lâu không gặp, người cầm kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng khác với Lý Liễu vừa sinh ra đã biết, về sau sẽ chỉ càng thêm khác biệt. Nguyễn Tú nhẹ nhàng rung rung cổ tay, có một con rồng lửa ngủ say. Vào ngày mùng 5 tháng 5, chọn lòng sông luyện lòng kính dương toại, lấy thiên hỏa, đại luyện ngũ hành, chiếu khắp thiên hạ. Tuần tra ban đêm gõ mõ cầm canh, là vì báo cho nhân gian, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Có tác dụng không? Một thư sinh ngoại hương tên là Trần Trọc Lưu, ở Trường Xuân Cung gửi một phong thư truyền tin cho Lạc Phách Sơn. Sau đó đi dạo qua kinh thành Đại Ly, dọc đường đi bộ Nam Hạ, chậm rãi du lịch đến cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long trấn nhỏ, gặp trưởng quầy Thạch Nhu Hòa và tiểu nhị tên là Aman. Ở thời điểm hắn cân nhắc túi tiền đi chọn điểm tâm, trưởng quầy cửa hàng đầu cỏ cách vách Giả Thịnh lại tới gõ cửa. Hôm nay món đạo bào trên người lão thần tiên kia so với lúc trước mộc mạc hơn nhiều, dù sao hôm nay cảnh giới cao, pháp bào cái gì cũng là vật ngoài thân, quá mức chú trọng rơi xuống hạ thừa. Trần Trọc Lưu liếc lão đạo sĩ cười cười, Cổ Thịnh phát hiện ánh mắt đánh giá đối phương, vuốt râu gật đầu. Sau khi Trần Trọc Lưu rời khỏi cửa hàng Áp Tuế, đi cửa hàng Dương Gia một chuyến, không thể gặp được Dương lão nhân, có chút tiếc nuối, sớm biết năm đó đã đến bên này tán gẫu chút hoàng lịch. Trần Linh Quân vội vàng hò hét Ngự Phong chạy tới, lúc trước nhận được phi kiếm mật tín, vị hảo huynh đệ kia nói hôm nay sẽ đúng giờ chạy tới trấn nhỏ, hai bên ở cửa hàng ngõ Kỵ Long gặp nhau. Trần Linh đều xuống núi trước một canh giờ. Bên hông một hơi treo ba kiếm phù, là trước khi xuống núi, mượn một quả với hạt gạo cùng cây ngốc, đến lúc đó đem cho Trần Trọc Lưu, mượn cái gì mượn, nửa điểm không xa hoa. Đến cửa hàng Áp Tuế, đợi sấp xỉ một canh giờ, chỉ cắn hạt dưa cũng không phải chuyện gì, chán chết, Trần Linh đều trêu chọc tiểu A-man tính tình cô tịch kia, nói học quyền đi cọc gì, quá tốn sức, ta chuyển cho ngươi một quyền pháp cao minh của bản gia không dễ dàng truyền ra ngoài, tên là Ngô Công Nhảy, diễn luyện quyền này ở ngõ Kỵ Long ngoài cửa, đó là tuyệt hảo. Tiểu nhị chỉ đứng ở trên băng ghế phía sau quầy, lật sách xem, căn bản không để ý tới tiểu đồng áo xanh này. Trần Linh Quân chắp hai tay sau lưng, đi cửa hàng cách vách tìm lão hữu Giả Thịnh tán gẫu, vỗ ngực nói muốn cho Giả lão ca gặp một vị bằng hữu mới, chỉ là đến canh giờ hẹn sẵn, lại qua một nén nhang, Trần Linh Quân đều ngồi xổm ở cửa hàng, vẫn khổ đợi không thấy Trần Trọc Lưu, liền chạy về cửa hàng Áp Tuế, hỏi Thạch Nhu Kim có người đọc sách đeo hòm sách hay không. Thạch Nhu nói có, một canh giờ trước còn mua bánh ngọt, sau đó đi rồi. Trần Linh Quân dậm chân, thi triển chứng nhãn pháp, ngự phong lên không, ở trên không trấn nhỏ quan sát đại địa, vẫn chưa thể nhìn thấy bóng người quen thuộc của người bạn kia. Kỳ quái, chẳng lẽ mình lúc trước chỉ lo ngự phong chạy đi, không hướng trong núi nhìn nhiều, khiến cho hai bên vừa vặn bỏ lỡ, thật ra một người rời núi một người vào núi. Trần Linh lại vô cùng lo lắng chạy tới Lạc Phách Sơn, nhưng mà hỏi hạt gạo nhỏ, giống như cũng chưa nhìn thấy Trần Trọc Lưu kia, Trần Linh đều ngồi ở trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, thở dài thở ngắn, rốt cuộc quậy cái dạng gì đây? Thật ra Trần Trọc Lưu đang ngồi phơi nắng bên ngoài nhà tranh ở núi Hoàng Hồ. Người chảm long, đến bên bờ sông, không có chảm long, tựa như ngư dân đến bờ nước không tung lưới, tiểu phu vào núi rừng không đốn củi. Không sao, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tiếp theo sẽ có chuyện càng kỳ quái hơn xảy ra. Lần này Trần Trọc Lưu tuyệt đối không thể bỏ qua, đây là một hành động vĩ đại vạn năm chưa từng có. Dương lão nhân đã không ở trấn nhỏ, đi ra khỏi vạn năm, như vậy Long Châu, cũng chỉ có một mình Trần Trọc Lưu phát hiện được mánh khóe này, Phi Vân Sơn Sơn quân Ngụy Bách cũng không làm được, không riêng gì cảnh giới Bắc Nhạc Sơn quân không đủ, cho dù là hắn Trần Trọc Lưu, cũng là dựa vào nhiều năm này ẩn cư, theo dấu vết để lại, hơn nữa nhân quả chảm long liên lụy, cùng với thuật tính toán diễn biến, cộng thêm với nhau, hắn mới thôi diễn ra dấu hiệu vi diệu của biến cố này. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, con tú hổ kia có biết việc này hay không? Man hoang thiên hạ, bên ngoài một ngôi nhà tranh trên đỉnh núi trong thập vạn đại sơn, lão già mù thân hình còng xuống, hướng về phía núi sông vạn dặm bị một mình lão độc chiếm. Hắn năm đó từng tự tay cắt ra hai con mắt, mang một viên ném ở Hạo Nhiên thiên hạ, một viên để ở Thanh Minh thiên hạ. Trước mắt núi sông vạn dặm, không có một bóng người. quá sạch sẽ, quá sạch sẽ. Một con chó già nằm sấp ở cửa ra vào, khẽ ngẩng đầu, nhìn lão gia hỏa đứng ở bên vách đá kia, cũng không ngã xuống mà dứt khoát ngã chết, thất vọng nho nhỏ như vậy, mỗi ngày nó đều có a. Lão già mù hỏi, có biết vì sao năm đó A Lương khắc chữ, rời khỏi kiếm khí trường thành, nhưng không về quê hay không? Đường đường là lão cẩu phi thăng cảnh, lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Lão mù mắng, đúng là óc chó. Lão cẩu không hề có chút uất ức nào, chỉ là rất muốn nói không phải thôi sao? Còn có thể là cái gì? Lão mù ngươi ngược lại là thích nói dối. Hai ta nếu cảnh giới trao đổi thoáng một phát, ha ha. Sau khi A Lương rời khỏi đảo Huyền Sơn, trực tiếp đi Ly Châu Động Thiên, lại phi thăng đi hướng Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, ở Thiên Ngoại Thiên, vừa đánh giết hóa ngoại thiên ma, vừa vật tay với đạo lão nhị. Sau khi chen thân kiếm tu thập tứ cảnh, vẫn như cũ không đi hướng quê nhà Trung Thổ Thần Châu, mà là trực tiếp về tới kiếm khí trường thành, sau đó liền trấn áp ở phía dưới thác Nguyệt Sơn, một trong hai tòa viễn cổ phi thăng đài, từng bị ba vị kiếm tu hỏi kiếm nâng Nguyệt Sơn, chém đi con đường vốn có hy vọng mở lại thiên nhân tương thông, cái gọi là thiên địa thông, xét đến cùng, chính là để cho người tu đạo đời sau, đi hướng tòa thiên đình phá toái thần linh năm đó. Chỗ di chỉ đó, ai cũng luyện hóa không được, ngay cả tổ sư tam giáo, cũng chỉ có thể thi triển cấm chế đối với nó mà thôi. Lão mù đưa tay cầm lấy gò má khô quắt ở một bên, chỉ A Lương đức hạnh đó, nếu không có phá cảnh, có thể không đi quê nhà bạn giả bên kia. Giả bộ khoác lác. Tên kia còn không phải nói một câu kiếm tu cảnh giới thứ 14, không có gì ghê gớm, khẳng định sẽ nói như vậy. Vỏ mông, liền biết hắn ăn cái gì. Tên chó giữ nhà kia gật gật đầu, bừng tỉnh nói, biết rồi, A Lương là có nhà thì không được, chó nhà có tăng mà, người đọc sách dù sao cũng đều là cái loại chim này. Thật ra vị thiên hạ Văn Hải kia của chúng ta không phải cũng không sai biệt lắm. Thiên hạ nơi khác còn dễ nói, hạo nhiên thiên hạ nếu có ai lấy thân phận kiếm tu, tễ thân 14 cảnh, sẽ làm dư nghiệt thần linh viễn cổ toàn bộ thiên ngoại, mặc kệ trên lịch sử chia làm mấy đại trận doanh nào, vô cùng có khả năng đều sẽ điên cuồng ùa vào hạo nhiên thiên hạ. Khó trách lão tú tài không muốn đệ tử tả hữu chen thân cảnh giới này, thái nguy hiểm không nói, hơn nữa sẽ gây ra đại họa, cái này nói thông rồi. Tiểu nha đầu bện tóc sừng dê kia lúc trước chen thân cảnh giới thứ 14, xem ra cũng là thủ đoạn chu đáo giá họa cho hạo nhiên thiên hạ. Lão mù cười khẩy nói, cũng không phải óc heo. Lão cẩu không thể làm gì, mắng đi, lão mù ngươi chỉ biết bắt nạt một con chó trung thành và tận tâm nhà mình. Lão mù ngươi nói ngươi trông coi cảnh giới thứ 14 ăn cơm khô, đi theo thác Nguyệt Sơn đại tổ thống thống khoái khoái chơi một trận, thắng, toàn bộ man hoang thiên hạ đều là địa bàn của ngươi, bằng không đi văn miếu trung thổ khóc lóc om sòm đi. Khẳng định giúp ngươi đem chút gia nghiệp của thập vạn đại sơn này, xem rất tốt. Đại tổ Thác Nguyệt Sơn và Văn Hải rất thân thiết, tại sao lại cam lòng để cho Tiêu Thiến đừng để ý đến ta, một ẩn quan nhậm chức mà ngay cả Trần Thanh cũng không quản được. Anh Linh Điện kia, hợp đạo thập tứ cảnh. Hóa ra ngoại trừ khiến man hoang thiên hạ có thêm một phần chiến lực đỉnh cao, còn có mưu đồ khác. Lão cẩu vừa nghĩ tới những thứ này quanh có khúc khuỷu, liền đau đầu dữ dội, sau đó lập tức cảm thấy lão mù kia thật sự rất hòa ái. Nếu thật sự bị trượt chân té xuống vách núi, chết khiếp là được. Lão mù quay đầu nhìn kiếm khí trường thành, lại liếc mắt nhìn thác Nguyệt Sơn, lại nghĩ tới lộ tuyến tiến lên của man hoang thiên hạ hôm nay, luôn cảm thấy nơi nào cũng không thích hợp. Một đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, thật ra có một đôi trong mắt cũng không sao. Chỉ là nhân gian vạn năm giáo nhân không có mắt. Nhưng một số người trẻ tuổi, lão mù mặc kệ ngoài miệng tổn thương người như thế nào, đáy lòng vẫn thưởng thức, chỉ là người như vậy, quá ít, hơn nữa kết cục của mỗi người đều không tốt lắm. Lão già mù phá lệ có chút thổn thức, đã đến lúc thu nhận một đệ tử đích truyền thuận mắt rồi. Lão cẩu nơm nớp lo sợ nói, đừng là ẩn quan đại nhân kia là được, ánh mắt tên kia nhìn ta không được nghiêm túc, nhìn cái gì cũng được, giống như nhìn chằm chằm một mâm đồ ăn vậy. Càng nói càng tức, lão cẩu này ngẩng đầu lên, vươn một móng vuốt, nhẹ nhàng cào trên mặt đất, chỉ đào ra một chút dấu vết, hiển nhiên không dám gây ra động tĩnh quá lớn, ngữ khí cũng phẫn uất đến cực điểm, nếu không phải trong nhà nhiều chuyện. Thật sự không thoát thân được, ta sớm đi kiếm khí trường thành chém hắn gần chết, phi kiếm thì không có, nhưng kiếm thuật gì đó, ta cũng không phải là không biết. Lão già mù cười nhạo nói, Long Quân cũng không chém chết hắn, ngươi dựa vào cái gì? Cắt thịt xuống làm đồ ăn nhắm rượu, no chết vị ẩn quan đại nhân kia của chúng ta. Lão cẩu một lần nữa phủ phục xuống đất, thở vắn than dài nói, lão đức kia rất gian manh, cũng không biết trước tiên tới chỗ này bái sơn đầu, liền đi đường vòng xuôi nam, không hợp lý, chủ nhân cứ như vậy mà bỏ qua sao? Lão mù không chút dấu hiệu xuất hiện bên cạnh lão cẩu, nâng lên một cước, nặng nề dẫm lên lưng nó, liên tiếp tiếng văng giòn tan như pháo nổ vỡ ra, một tay xoa cằm, ngươi lén lút đi bảo Bình Châu hạo nhiên thiên hạ, giúp ta tìm người trẻ tuổi tên là Lý Hòe, sau đó mang về. Làm xong, sẽ khôi phục thân tự do của ngươi, về sau man hoang thiên hạ tùy tiện nhảy nhót. Lão cẩu bắt đầu giả chết. So với cái gì mà thân tự do, đương nhiên vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Lúc này chạy tới Hạo Nhiên thiên hạ, nhất là tòa bò Bình Châu kia, thịt chó không có chỗ ngồi. Khẳng định bị con tú hồ kia hầm tới chín dục. Lão già mù một cước đạp bay lão cẩu, lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự muốn ta tự mình đi vào Bình Châu một chuyến, có thân phận thu đệ tử như vậy sao? Phỉ Nhiên bị Chu Mật lưu lại Đào Diệp Độ. Thời khắc ly biệt, Chu Mật giống như bị thương, không nhẹ, lại có thể khiến một vị cảnh giới thập tứ đỉnh phong cũng trở nên sắc mặt trắng bệch. Lúc ấy trên người Chu Mật, có kiếm khí và lôi pháp đạo ý sắc bén đến cực điểm còn sót lại, còn cộng thêm một phần quyền cương cổ quái không vung đi được. Sau khi Phỉ Nhiên tiện tay ném tàng thư ấn kia đi, trước tiên trở về quân trướng một chuyến, chẳng biết vì sao, Liều Mộc Quốc Gỗ, hoặc là nói Chu Thanh Cao quan môn đệ tử chu đáo, đã sớm chờ ở bên kia, hắn nói kế tiếp sẽ cùng Phỉ Nhiên du lịch Đồng Diệp Châu, sau đó lại đi Lô Hoa Đảo tạo hóa quật kia. Phỉ Nhiên kỳ thật rất thưởng thức người trẻ tuổi này, chỉ là không quá thích loại khôi lỗi giật dây này, khắp nơi vấp phải trắc trở, chỉ là Chu Thanh Cao đã tới, khẳng định là thụ ý chu đáo chặt chẽ, về phần bản thân Phỉ Nhiên nghĩ gì, không quan trọng nữa. Phỉ Nhiên chỉ hỏi một vấn đề, kết cục của Thành Thận Cảnh Vương triều Đại Tuyền sẽ như thế nào? Chu Thanh Cao cười đáp hai chữ, vẫn như cũ. Phỉ Nhiên dẫn Chu Thanh Cao trở về Chiếu Bình Phong, sau đó cùng nhau xuôi nam, đáp xuống một thành trì hoang phế nhân gian, cùng đi trên một cây cầu đá xanh tươi. Thanh Sam bối kiếm, che phủ ra mặt Phỉ Nhiên, dừng bước đứng ở đỉnh vòm cầu đá, hỏi, nếu đã lựa chọn được ăn cả ngã về không, vì sao vẫn phải chia hai đường Đông Bảo Bình Châu cùng bà Sa Châu, cầm xuống một châu trong đó, không khó. Dựa theo đấu pháp hôm nay, đã không phải đánh giặc, là vò đã mẻ lại sứt, Phù Giao Châu cùng Kim Giáp Châu không đi bổ sung binh mã sau đó, một mạch ùa về Bảo Bình Châu cùng bà Sa Châu, cái này tính là cái gì? Các đại quân trướng, không ai có dị nghị, chỉ cần chúng ta chiếm cứ một châu trong đó, tùy tiện là ai, đánh hạ Bảo Bình Châu, tiếp theo đánh Bắc Câu Lô Châu, đánh xuống Nam Bà Sa Châu, lấy Kim Giáp Châu một châu làm cửa ra, tiếp tục Bắc Thượng tấn công Lưu Hà Châu, như vậy trận chiến này có thể tiếp tục hao tổn. Đánh thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề, phần thắng của chúng ta không nhỏ. Nhất là Bảo Bình Châu, lấy Đại Ly làm đường ranh giới Nam Bắc của một châu, toàn bộ vùng duyên hải phía Nam, nơi nơi đều có yêu tộc điên cuồng hiện lên, từ trong biển lớn hiện thân. Chu Thanh Cao nói, lúc trước ta cũng có nghi hoặc này, nhưng tiên sinh chưa từng trả lời. Phỉ Nhiên đưa tay qua lan can cầu Ngọc Bạch, trong lòng bàn tay tràn đầy bụi đất, trầm mặc một lát, lại hỏi, đại tổ của Thác Nguyệt Sơn, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chu Thanh Cao suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, ta không dám hỏi tiên sinh việc này. Phỉ Nhiên cuối cùng hỏi, vì sao không đi theo bên cạnh tiên sinh ngươi? Chu Thanh Cao vẫn lắc đầu, tiên sinh phân phó, đệ tử làm theo. Không nên hỏi, chỉ một câu không hỏi, không nên nghĩ thì cố gắng ít nghĩ. Phỉ Nhiên xoay người, lưng tựa vào lan can cầu, thân thể ngửa ra sau, nhìn phía bầu trời. Bầu trời trống rỗng, trái tim trống rỗng. Sau khi Phỉ Nhiên tu đạo tiểu thành, thật ra đã quen coi mình như người trên núi. Nhưng vẫn phân chia quê hương và Hạo Nhiên thiên hạ như trước. Cho nên bày mưu tính kế cho quân trướng cũng tốt, cần ở trên chiến trường kiếm khí trường thành xuất kiếm giết người cũng được, Phỉ Nhiên cũng không có bất cứ hàm hồ gì. Chỉ là ở ngoài chiến trường, ví dụ như ở Đồng Diệp Châu này, Phỉ Nhiên không nói khác với Vũ Tứ, Than mấy người, cho dù là Chu Thanh Cao cùng nội tâm hướng học vấn của Hạo Nhiên bách ra bên cạnh, song phương vẫn khác nhau. Chu Thanh Cao cười nói, ta không uống rượu, cho nên sẽ không mang rượu bên người. Bằng không có thể phá lệ uống rượu một lần với Phỉ Nhiên huynh. Phỉ Nhiên lắc đầu, thôi, không uống được rượu buồn. Nếu như nói nhân sinh chính là dùng ngày tháng năm làm gạch đá, trải thành một cây cầu hình vòm. Như vậy phàm tục phu tử phố phường dưới núi, mà năm mới lập, nhiều nhất là năm không nghi hoặc, không sai biệt lắm đi tới chỗ cao nhất của cầu hình vòm. Hành tẩu trong đó, ở trên cầu có thể quay đầu nhìn, nhưng không có đường quay đầu lại có thể đi. Cho nên khi còn bé lớn lên, sau khi lớn lên sợ hãi tuổi già, mà luyện khí sĩ lên núi tu đạo, nhìn như không có tình cảnh này, trên thực tế một khi tu sĩ ngày càng thần hồn mục nát, lại phá cảnh vô vọng, sẽ chỉ so với tục tử trên núi càng thêm dày vò. Phỉ Nhiên đột nhiên nở nụ cười, ẩn quan đại nhân kia của chúng ta tên là Trần Bình An, lại giống như là ý khó bình nhất. Nghĩ như vậy, tâm tình của ta liền tốt hơn nhiều. Phỉ Nhiên lấy ra hai bầu rượu, ném cho Chu Thanh Cao một bình, thình lình hỏi, Đồng Diệp Châu không có gì để đi dạo. Chi bằng bỏ qua tạo hóa quật, hai ta trực tiếp đi kiếm khí trường thành, bái phòng ẩn quan đại nhân. Chu Thanh Cao do dự. Phỉ Nhiên vỗ vai đối phương, lúc trước lần đi ngang qua kiếm khí trường thành, Trần Bình An không quan tâm ngươi, hiện giờ đã xác định luận rồi, hai người các ngươi khẳng định có tán gẫu. Chỉ cần quan hệ thân quen, ngươi sẽ biết, hắn nhiều lời hơn so với bất cứ ai. Chu Thanh Cao gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu, cười nói, vậy thử xem. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải cam đoan ta sẽ không bị hắn đánh chết. Phỉ Nhiên cười nói, dễ nói. Kiếm khí trường thành, trên đầu tường, một tu sĩ binh gia yêu tộc Long Môn cảnh thờ hồng hộc, bàn tay cầm đao run nhẹ nhẹ. Ở trước khi đi lên đầu tường, đã hẹn với ẩn quan đại nhân đại danh đỉnh đỉnh kia, hai bên cũng chỉ là luận bàn đao pháp quyền pháp, không cần thiết phân sinh tử, nếu là nó thua, coi như uổng công chạy một chuyến tới tận cùng phía Bắc Man Hoang Thiên Hạ, xuống đầu tường, liền lập tức dẹp đường hồi phủ, ẩn quan đại nhân kia dựng ngón cái lên, dùng ngôn ngữ thanh nhã của thiên hạ man hoang so với nó còn muốn nói vài phần, khen ngợi làm việc chú ý, hào kiệt khí khái đã lâu không gặp, cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì thế trận này, đánh thật sự nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, thật ra cũng chính là vị tu sĩ binh gia này, một mình ở trên đầu tường xuất đao chém chém, mà ẩn quan trẻ tuổi pháp bào đỏ tươi kia, sẽ do nó chém lên người mình, ngẫu nhiên lấy hiệp đao tra khám, tùy tay nâng lên vỏ đao, đón đỡ một hai, bằng không có vẻ đãi khách không thành ý, dễ dàng làm đối thủ quá sớm nản lòng thoái chí. Vì chiếu cố tâm tình hảo hán này, Trần Bình An còn muốn cố ý thi triển trưởng tâm lôi pháp, khiến cho mỗi lần vỏ đao va chạm với lưỡi đao, sẽ nở rộ từng đợt tia chớp tuyết trắng như bạch xà truyền đi. Lúc này lấy hiệp đao chống xuống đất, nhìn kẻ thu đao dừng tay, Trần Bình An cười tủm tỉm hỏi, chém mệt rồi, bằng không đổi cho ta. Vị tu sĩ yêu tộc kia lập tức ưỡn ngực, hào khí ngất trời nói, không mệt không mệt, không mệt chút nào. Tạm thời để ta hoãn một chút, ngươi gấp cái gì? Trần Bình An mỉm cười nói, khách nhân này, không mời mà tự đến thì đến cửa, chẳng lẽ không nên kính xưng một tiếng ẩn quan đại nhân? Nhưng mà ngươi chờ rất lâu rồi. Nó không chút do dự hô, ẩn quan đại nhân. Còn bồi thêm một câu, danh bất hư truyền, quyền pháp tốt. Trần Bình An đột nhiên mở mịt nhìn chung quanh, chỉ là nháy mắt thu liễm tâm thần, phất phất tay đối với nó, về thôi. Nó cũng không ngốc thật, không giết ta. Trần Bình An cười nói, ngươi là lần đầu tiên trong đời đi lên đầu tường, hơn nữa cũng chưa từng tới chiến trường. Nói không chừng đời này ngươi cũng không có cơ hội tới gần bên này, giết ngươi làm cái gì. Sau khi thu đao, nó ôm quyền nói, hơi kém một chút, quyền của ẩn quan đại nhân quả thật cao. Trần Bình An một tay đè lại chuôi đao, một tay xoa mi tâm, liếc mắt nhìn giọng điệu có phần khiêm tốn, vẻ mặt càng là khách nhân thành khẩn. Trở về quê nhà, nói mình đánh thắng ẩn quan, nếu có người ngoài hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi hòa giải, thừa nhận việc này. Nó có chút thẹn thùng, thấp giọng nói, như vậy không tốt lắm đâu. Trần Bình An cầm lấy chảm khám trong tay, nó thấy thời cơ không ổn, lập tức ngự phong bỏ chạy xa. Sau khi đại yêu đầu óc không quá rõ ràng rời đi, Trần Bình An ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ đâu rơi xuống một trận tuyết lớn, không chút dấu hiệu nào có thể nói. Gió tuyết phù vân che mắt. Trước ngày hôm nay, vẫn sẽ hoài nghi. Không biết còn có cơ hội nào nữa không, quay lại chốn cũ, ăn một bát mì lươn mà năm đó không ăn được. Không biết còn cơ hội nào nữa, trở về cố hương, ăn một bữa thịt xào măng chăm ăn không chán nữa, có khi nào bát rượu trên bàn lại đổi thành chén rượu không? Có thể vào mùa hè, bị lôi đi ăn lẩu hay không? Sẽ còn có lão nhân lừa gạt mình, một vật dáng một vật, uống rượu có thể giải cay, để hắn cơ hồ cay ra nước mắt. Nhiều năm như vậy, sau khi lấy được quyển Sơn Thủy Du Ký, chính mình đã khổ cực chờ đợi ngày này đến, nhưng hình như lại lo lắng ngày này đến. Trong khoảnh khắc, thiên địa khí tượng đại loạn, thế cho nên cả tòa kiếm khí trường thành đều chấn động không thôi, Trần Bình An kiệt lực ổn định tâm thần. Sơn Thủy điên đảo. Một thanh sam nho sĩ đứng trên đầu tường, ngoái lại nhìn người trẻ tuổi, người có thể về. Trần Bình An lấy ra cây châm bạch ngọc, cài ở giữa búi tóc. Một bước xài đến trên đầu tường, ngồi xổm người xuống, có thể trước để cho ta ăn bữa cơm uống bầu rượu hay không, chờ ta ăn no uống đủ, lại quyết định. Thôi Sàm gật gật đầu, việc lớn đã xong, đều là việc nhỏ. Trần Bình An đặt mông ngồi ở trên đầu tường, ngửa ra sau. Nói muốn ăn uống no đủ, lại không ăn cơm không uống rượu, chỉ là nằm trên mặt đất như vậy, trừng to mắt, kinh ngạc nhìn màn đêm gió tuyết, để cho người ta chờ thật lâu, thiếu chút nữa lại không chịu đựng được. Thôi Sàm đột nhiên cười nói, ba đồng tiền kim tinh kia ở mộ thần tiên, ta đã sớm giúp ngươi thu lại. Đây là đối câu hô ứng ngàn năm ám thất một đăng tức minh xa xa, cũng là tạo ra một thần tiên thủ minh tuy diệt tẫn, đăng lô vẫn còn. Trên con đường nhân sinh, có lẽ thiện hành sẽ phân chia lớn nhỏ, thậm chí có nghi ngờ thật giả, duy chỉ có thiện tâm là túy nhiên nhiên, lại không có phân biệt cao thấp. Thôi Sàm không biết sao nhớ tới một phen ngôn ngữ, quân tử dưỡng, tâm không ai giỏi về thành, chí thành thì không việc nào rồi. Duy nhân làm thủ, duy nghĩa làm biến hóa làm đại hưng, gọi là thiên đức. Chỉ hai câu, liền một câu nói toạc ra ba đại sự tâm thành, thủ nhân, thiên đức. Chỉ là lão tú tài đạo lý nói quá nhiều, lời hay nhiều vô số kể, giấu ở trong đó, mới khiến cho đoạn lời này, tỏ ra không bắt mắt như vậy. Lão Tú Tài ở lúc quê quán vô danh, đã từng lải nhải rất nhiều lần lời nói này, với học sinh sớm nhất sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng thật không dễ gì cùng đạo lý khác, cùng nhau mang lên 300 quyển sách hiện lên mùi mực thoang thoảng, khắc bản thành sách, bán văn kiếm tiền. Thật ra lúc ấy lão Tú Tài đều cảm thấy đầu óc của thư thương kia có phải bị nước vào hay không, thế mà nguyện ý khắc bản mình một bụng không đúng lúc. Trên thực tế thư thương kia thật lòng cảm thấy sẽ bán không nổi, sẽ lỗ vốn, là người nào đó khuyên can mãi, cộng thêm vị đại đệ tử Khai Sơn tương lai kia, mới chịu khắc bản 300 quyển sách đáng thương, mà riêng, chỉ là mấy học sinh trường tư đã tự móc hầu bao, vụng trộm mua 30 quyển, còn thành công rực dây A Lương tài đại khí thô kia, một hơi mua 50 quyển. Lúc ấy đại đệ tử học thuộc đắc lực nhất, lúc ấy, đối với A Lương dụ dỗ để lấy lợi, nói cái này chính là thiện bản sơ bản. Khắc bản 300, bản gốc có thể nói là bản đơn lẻ, về sau đợi lão Tú Tài có thanh danh, giá bán còn không được tăng lên mấy lần. Lúc ấy đệ tử nhỏ tuổi nhất bên trong trường tư, lấy trà thay rượu, nói đi một người lại một người với A Lương, còn bảo A Lương chờ, về sau chờ mình lớn tuổi, tích góp ra một hai miếng vàng lá, mấy nén bạc lớn, sẽ đi giang hồ, đến lúc đó lại đến uống rượu, đi nước trà con mẹ nó cũng được, không có mùi vị, anh hùng hào kiệt trên giang hồ diễn nghĩa tiểu thuyết không uống trà, sẽ chỉ uống chén lớn rượu. Chén rượu cũng không được. Đó là học sinh của tiên sinh nhất mạch Văn Thánh, trong những năm tháng tiền tài là khoảng cách nhất để trứng chọi đá. Mấy sư huynh đệ uống rượu cùng A Lương lang thang không gò bó kia là chuyện vui vẻ. Nhưng ở trước đó, Thôi Sàm từng một thân một mình, khi uống rượu với thư thương mập mạp vẻ mặt đỏ bừng kia, Thôi Sàm cảm thấy mình đời này, nhất là ở trên bàn rượu, sẽ chưa từng thấp kém như vậy. Phảng phất đem thần sắc nịnh nọt cả đời tú hổ, ngôn ngữ đều dự chi dùng trong một bữa rượu, người trẻ tuổi đứng trong túi có mấy tên mập tiền thối ngồi, thư sinh trẻ tuổi hai tay cầm chén, uống một chén lại một chén, người nọ mới cười ha ha bưng chén rượu lên, chỉ nhấp một ngụm rượu, liền cho chén rượu đi gắp thức ăn. Lão Tú Tài có thể đến nay cũng không biết chuyện này, có thể đã biết những chuyện lông gà vỏ tỏi này, chỉ là khó tránh khỏi mang chút tư cách tiên sinh, coi trọng người đọc sách nhã nhặn, xấu hổ nói cái gì, dù sao thiếu đại đệ tử Khai Sơn một câu cảm ơn, cứ như vậy thiếu nợ. Hoặc là tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cho học sinh. Học sinh vì tiên sinh giải ưu giải nạn, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần hai bên nói thêm nửa câu. Trần Bình An nghe được lời này, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, một sợi dây lòng căng thẳng rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng, thần sắc mỏi mệt trên mặt hiện ra, rất muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ say mấy ngày mấy đêm, tiếng ngáy như sấm rung trời cũng mặc kệ. Tuyết lớn bay tán loạn, nhưng không dừng ở đầu tường hai người. Như tiên nhân tu đạo trong núi, nóng không lạnh không đến, cho nên trong núi không nóng lạnh. Lúc trước Trần Bình An vẫn lo lắng vạn nhất, nhỡ đâu Thôi Sàm này vẫn là thủ đoạn chu đáo chặt chẽ, như vậy hơn 10 năm không ngủ không nghỉ không uống, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Trần Bình An hoàn toàn không rõ ràng chu mật ở bên ngoài nửa tòa kiếm khí trường thành, rốt cuộc có thể mưu đồ được cái gì từ trên người mình, nhưng đạo lý rất đơn giản, có thể khiến một vị văn hải man hoang thiên hạ tính kế mình như thế, nhất định là mưu đồ thật lớn. Chuyện phức tạp suy nghĩ đơn giản, là giải thích, là cắt. Tựa như một kiếm phá vạn pháp, mà đem chuyện đơn giản suy nghĩ phức tạp, là khâu vá, là dựng lên, là tạo ra tiểu thiên địa. Ba đồng tiền sự Trần Bình An cất giấu khi còn nhỏ ở quê nhà cực kỳ bí ẩn, con chó kia chu đáo chặt chẽ thần thông quảng đại, cũng không cách nào biết được. Tú Hồ quả thật tương đối am hiểu hiểu nhân tính, một câu có thể khiến Trần Bình An dỡ bỏ phòng bị. Thôi Sàm quay đầu liếc mắt nhìn Trần Bình An nằm trên đất, nói, lúc trẻ tuổi đã bạo danh đại danh, không phải chuyện tốt gì. Rất dễ dàng làm người ta tự cho là đúng mà không tự biết. Trần Bình An gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, vốn là đạo lý có thể đúng có sai, chỉ là Thôi Sàm nói, thì tương đối có lý. Rất nhiều đạo lý, là người ngoài nhìn như chỉ nói một hai câu với ngươi, trên thực tế là lấy cả cuộc đời hắn phân rõ phải trái. Có hữu dụng hay không, và lại nghe, lại không lỗ tiền. Nếu có lời, tựa như uống không một bát rượu không tốn tiền. Trần Bình An biết con Tú Hồ này đang nói về bản Sơn Thủy Du Ký. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút oán khí, đi một cái cực đoan khác, làm hại thanh danh của ta nát đường phố, là được sao? Trần Bình An thật ra không lo lắng thanh danh mình bị hao tổn gì, chung quy là chuyện ngoài thân, chỉ là trên Lạc Phách Sơn còn có những đứa nhỏ tâm tư đơn thuần như vậy, nếu để bọn họ nhìn thấy bộ du ký chướng khí mù mịt kia, chẳng phải là sẽ thương tâm hỏng mất. Nhắm chừng về sau trên núi quê nhà, có cô nương lại càng có lý do muốn đi vòng quanh mình. Thôi Sàm cười nói, danh tiếng so với Sơn Quân Ngụy Bách vẫn tốt hơn nhiều. Trần Bình An mở to mắt, có chút lo lắng, nghi hoặc nói, lời này giải thích thế nào? Thôi Sàm nói, một lần là biết, không cần hỏi ta. Trần Bình An lấy hiệp đao chảm sát chống đất, kiệt lực ngồi dậy, hai tay không giấu trong tay áo nữa, vươn tay dùng sức day day gò má, xua tan cơn buồn ngủ nồng đậm kia, hỏi, hành trình thư giản hồ, cảm thụ như thế nào? Một thanh hiệp đao chảm khám, tự đứng sừng sững ở đầu tường. Thôi xà một lần nữa quay đầu, nhìn phía người trẻ tuổi cẩn thận này, cười cười, trả lời không phải câu hỏi, may mắn trong bất hạnh, chính là chúng ta vẫn còn thời gian. Trần Bình An hỏi, là năm đó Thôi Sàm đi Lạc Phách Sơn, cố ý rắc muối lên vết thương, hỏi sơn chủ trẻ tuổi một vấn đề nhỏ. Mà điều Thôi Sàm đáp lại, là một câu cảm khái của quốc sư Đại Ly lúc ấy. Trần Bình An hít sâu một hơi, đứng lên, trong gió tuyết đêm, thiên hôn địa ám, giống như một tòa man hoang thiên hạ to như vậy, cũng chỉ có hai người. Rốt cuộc không còn là tình cảnh khốn đốn bốn phương tám hướng, thiên hạ đều là địch. Cho dù vị quốc sư Đại Ly bên cạnh từng bố trí trận thư giản, hồ vấn tâm cục kia, nhưng vị người đọc sách này rốt cuộc đến từ hạo nhiên thiên hạ, đến từ văn thánh nhất mạch, đến từ quê nhà. Sắp gặp nhau không giấy bút, dựa vào quân truyền ngữ báo bình an. Đáng tiếc Thôi Sàm nhìn dáng vẻ, căn bản không muốn nhiều lời về chuyện hạo nhiên thiên hạ, Trần Bình An cũng không cảm thấy mình cưỡng cầu còn có chút tác dụng. Thôi Sàm thuận miệng nói, tâm định giống như một pho tượng Phật, ngược lại sẽ làm người ta ở trên sách không viết ra được lời tiên nhân. Cho nên văn thánh nhất mạch các ngươi, ở trên chuyện lập ngôn, dựa vào ngươi là không đáng tin cậy rồi. Trần Bình An nhẹ giọng nói, không phải các ngươi, là chúng ta. Thôi Sàm hình như chưa nghe thấy cách nói này, không đi dây dưa ngươi, lời của ta, chỉ là tự nói, thư trai chỉ học một đạo, Lý Bảo Bình và Tào Tình Lãng đều sẽ tương đối có tiền đồ, có hy vọng trở thành thuần nho tuy nhiên trong lòng các ngươi. Chỉ là như thế, ở trước khi bọn họ thật sự trưởng thành, chuyện người bên ngoài hộ đạo sẽ càng thêm nhọc lòng lao lực, một lát không thể lười biếng. Trần Bình An vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào cây châm bạch ngọc làm bạn nhiều năm, không biết hôm nay bên trong ẩn tàng có huyền cơ gì. Do dự một chút, Trần Bình An vẫn không sốt ruột mở ra cấm chế tiểu động thiên của cây châm bạch ngọc, đi chính mắt nghiệm chứng tin tức trong đó, vẫn là một lần nữa xóa búi tóc, đem cây châm bạch ngọc thả lại vào trong tay áo. Hai tay áo trượt ra hai thanh tào tử chủy thủ. Trần Bình An theo bản năng nắm trong tay, đã không cần hoài nghi thân phận Thôi Sàm. Chỉ là Trần Bình An ở kiếm khí trường thành quen dùng tâm niệm một sự việc nào đó, hoặc là động tác nào đó để miễn cưỡng ổn định tâm thần, bằng không tạp niệm vụn vặt, nếu không cẩn thận, không câu được tâm viên ý mã, tâm cảnh sẽ là cảnh tượng hoa dại phồn vu, mưa to thì đi, khiến cho đường tâm lộ lầy lội không chịu nổi, sẽ không công tiêu hao rất nhiều tâm thần khí phách. Đột nhiên phát hiện Thôi Sàm đang nhìn chằm chằm mình. Trần Bình An nói, Bảo Bình từ nhỏ đã cần mặc quần áo màu đỏ, ta đã sớm lưu tâm việc này. Hai bức thư trước kia sai người hỗ trợ chuyển giao đều có nhắc nhở. Hai phong thư đều đề cập việc này. Một phong bảo Niệm Tâm chuyển giao chữ Diêu, một phong để cho chuyển giao cho Sơn chủ Lạc Phách, Sơn tương lai trong cảm nhận của Trần Bình An, học sinh Tào Tình Lãng, lại để Tào Tình Lãng chủ động nói việc này với Lý Hy Thánh. Thôi Sàm nói, cũng chỉ có cái này. Hiển nhiên ở trong mắt Thôi Sàm, Trần Bình An chỉ là một nửa, xa xa không đủ. Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu. Thôi Sàm hơi không vui, phá lệ nhắc nhở, tên Tào Tình Lãng. Trần Bình An càng thêm nhíu mày, trong hồ lô mua thuốc gì? Nhìn thân không phải thân, kính tượng thủy nguyện. Quan tâm vô tướng, quang minh sáng tỏ. Thôi Sàm lắc đầu, tựa như có chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn về phía hai vầng trăng sáng kia của man hoang thiên hạ, chậm rãi nói, gấp gáp hồi quang, cố gắng dùng sức chiếu một cái, mây tan trời quang, ban ngày lãng diệu. Ta còn tưởng rằng ngươi rời quê đi xa nhiều năm như vậy, bên người đều có học sinh tên là Lãng Lãng, kiếm khí trường thành lại có Phật gia thánh nhân tọa chấn màn trời, như thế nào cũng nên đọc sách đọc đến nơi. Này, ta thật sự không biết ngươi lật sách đi đọc sách, rốt cuộc đã đọc được những gì. Trần Bình An như có điều hiểu ra, cũng không so đo những lời nói quái dị đó của Thôi Sàm. Thôi Sàm thu hồi tầm mắt, rung lên tay áo, cười nhạo nói, quét tung tuyệt tích, lập tức mát mẻ. Trạm Uyên chân tính, như nước trong, tinh thần vui vẻ. Vật vô địch. Chỉ cần ngươi từng thấy những điều này ở trên sách, cho dù ngươi thoáng biết được chân ý trong đó, nào đến mức lúc trước có câu ngất quá hóa thái, tâm cảnh như sứ, tan nát không chịu nổi, thì sao? Chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Tiền Hiền lấy ngôn ngữ chảy đường, ngươi bước nhanh đi là được, tới nước mà xem, cúi đầu nhìn thấy trăng vỡ tròn trong nước, ngẩng đầu nhìn thấy bản tướng nguyện, vốn càng lộ ra vẻ sáng tỏ. Ẩn quan đại nhân ngược lại tốt, mơ mơ màng màng, tốt cho một cái đèn đen dưới chân, rất khó lường. Bằng không chỉ cần có tâm tư này, hôm nay sớm nên chen thân ngọc phác cảnh, tâm ma. Ngươi cầu nó đến, nó cũng chưa chắc sẽ đến. Trần Bình An nhỏ giọng nói thầm trong lòng, mẹ nó, đầu óc ta lại không có bệnh, sách gì cũng đọc, cái gì cũng có thể nhớ kỹ, còn muốn cái gì cũng biết, đã biết còn có thể giải được chút chân ý. Nếu ngươi là tuổi này của ta, ở đây ai mắng ai cũng khó mà nói. Thôi Sàm vẻ mặt nghiền ngẫm, liếc bộ pháp bào màu đỏ tươi tóc tai bù xù kia. hình như đang nói một câu như thế nào, làm ẩn quan đại nhân vài năm, ở đầu tường này phiêu đãng quen. Trần Bình An lập tức nói, hiện tại hiểu được vài câu Phật kệ này, cũng không tính là muộn, chuyện tốt không sợ muộn. Phỏng đoán tâm tư người khác một đạo, Trần Bình An ở Thôi Đông Sơn bên kia, thu hoạch tương đối khá. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một chuyện, con Tú Hổ bên cạnh này, giống như ở tuổi của mình, đầu óc thật sự tốt hơn mình không ít, bằng không sẽ không bị thế nhân nhận định một cái văn miếu phó giáo chủ hoặc là học cung đại tế tử, đã là vật trong túi Tú Hổ. Thôi Sảm nói, hai bên vốn muốn đón ngươi quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ là bị Tiêu Sảm kia dây dưa không ngớt, luôn không thoát thân được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, không tới mới tốt, bằng không chuyến này của Tả sư huynh, chỉ có nguy cơ trùng trùng. Thôi Sảm nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phía nam xa xa, chuyện của thiên hạ, xưa nay như thế, không làm được chính là không làm được, lòng có thừa mà lực không đủ, có phải người trên núi hay không, là người trên núi, có cảnh giới cao mấy, khác biệt không lớn. Phàm tục phu tử có chuyện phàm tục phu tử không thể làm, người tu đạo có người tu đạo không thể làm gì được. Cho nên người bỏ lỡ rất nhiều. Trần Bình An hỏi, ví dụ như, Thôi Sảm chỉ nói, rất nhiều. Thôi Sảm trở về nói, rất nhiều. Trước đó, Lưu Xoa ở Nam Bà Sa Châu hỏi kiếm Nhật Nguyệt. Ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Quýnh ở Đồng Diệp Châu kiếm Trảm Phi Thăng cảnh Tuân Uyên. Bạch cũng đi hướng Phù Diêu Châu, một người bốn kiếm, kiếm chọn mấy ngai vàng. Sau khi giải khế ước, Vương Chu ở Bảo Bình Châu đi đại độc thành công, trở thành con chân long thứ nhất nhân gian. Dương Lão Nhân mở lại Phi Thăng Đài. Kiếm tu Bắc Câu Lô Châu Nam hạ gấp rút tiếp viện Bảo Bình Châu. Lão Phu Tử ngồi ở đỉnh Tuệ Sơn, lực áp Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ. Lễ Thánh ở ngoài trời thủ hộ Hạo Nhiên. Sau đó, lại có từng chuyện lớn, làm người ta không kịp nhìn. Trong đó Bảo Bình Châu nho nhỏ, kỳ nhân quái sự nhiều nhất, kinh hãi nhất. Hôm nay còn có Á Thánh Đoạn Hậu Thác Nguyệt Sơn, Thôi Sảm Sơn Thủy Điên Đảo, thân ở kiếm khí trường thành, hô ứng lẫn nhau từ xa. Năm xưa một hồi ba bốn chi tranh giữa Á Thánh Văn Miếu cùng Văn Thánh Hai Mạch, khi kết thúc, lại là ba bốn hợp tác. Cái này đại khái có thể tính là một hồi quân tử chi tranh. Trần Bình An ngồi xổm trên đầu tường, hai tay cầm thanh đao hẹp kia, bỏ lỡ thì bỏ qua, ta có thể làm sao bây giờ? Thôi Sảm cười nói, mượn rượu giải sầu cũng không sao, dù sao con mọt sách quả thật không ở nơi này. Niềm vui khi uống rượu, là cảnh giới say khướt. Rượu có thể say lòng người, uống mấy chén vào bụng, hơi rượu lớn như võ phu cảnh giới thứ 11, khiến người ta rỡ tầng tầng giáp. Tửu uống giả là tửu tiên, tửu quỷ xa vào hào ẩm, chuyện uống rượu có thể khiến người ta bước lên cảnh giới tiên, quỷ. Cho nên Tú Hổ từng nói, rượu là vô địch nhất nhân gian. Trần Bình An nói, ta trước kia ở kiếm khí trường thành, mặc kệ là trong thành hay là đầu tường uống rượu, Tả sư huynh chưa bao giờ nói cái gì. Thôi Sảm cười nhạo nói, loại lời ngoài mạnh trong yếu này, đừng nói trước mặt ta, có bản lãnh nói với Tả hữu đi. Trần Bình An nhếch khóe miệng, ta thật đúng là dám nói. Đừng nói uống rượu mà buông lời hung ác, để cho Tả sư huynh cúi đầu nhận sai cũng không khó. Chỉ cần tiên sinh ở bên cạnh. Thôi Sảm hỏi, còn chưa quyết định tốt. Trần Bình An nói, nghĩ lại đi. Dù sao vẫn là chuyện tốt không sợ muộn. Thôi Sảm thật ra không nói thêm lời gì để nói móc, bởi vì có thể lý giải tâm cảnh của người trẻ tuổi, muốn về quê. Nhà, lại không dám trở về. Trước kia Thôi Sảm cũng có tâm tư phức tạp như thế, mới có bức quy hương thiếp hôm nay được tiên đế đại ly chân quý ở trên bản sách, về quê không bằng không về quê. Thôi Sảm tựa như có cảm xúc mà phát ra, nhìn thiên địa rộng lớn xa lạ này, một người có thể làm, chung quy có hạn. Mặc kệ là ai, đều sẽ có một giới tuyến tồn tại. Ngôn ngữ, làm việc, tâm tư, đều không ngoại lệ, mặc cho người đập nát khuôn sáo bên người. Quy củ lớn nhỏ, nhìn như tự do thuần túy, thực ra không phải, đã không thể trùng kiến trật tự, bản thân đã là một loại giam cầm thật lớn, xa xa không thể xưng là tùy tâm sở dục thật sự, lật tay thiên địa không có, nâng tay thiên địa khởi, mới là đại tự do. Cho dù để thiên địa vạn vật quy nhất, lại không thể lấy một lần diễn hóa vạn vật, vẫn như cũ không phải tự do thật sự. Thôi Sảm nhẹ nhàng dậm chân, một cước dẫm xuống, ổ kiến không còn. Nhi đồng còn có thể làm, có gì ghê gớm. Ngược lại. Thôi Sảm nâng lên một ngón tay phải, nhẹ nhàng gõ mu bàn tay trái, biết có bao nhiêu tiểu thiên địa ngươi căn bản không thể tưởng tượng, ở trong chớp mắt này, tiêu vong như vậy không? Thôi Sảm ý cười nghiền ngẫm, ai nói cho ngươi trong thiên địa chỉ có linh chúng sinh, là đứng đầu vạn vật. Nếu không phải dưới chân ta có con đường lớn nào đó, bản thân ta không muốn cũng không dám, cũng sẽ không thể đi xa, bằng không thế gian sẽ có thêm một cảnh giới 15 thay đổi thiên địa. Ngươi có thể nói tổ sư tam giáo. Sẽ không để ta thực hiện được, ví dụ như ta thành phó giáo chủ văn miếu trước, lại đi hướng thiên ngoại, hoặc dứt khoát nội ứng ngoại hợp với cổ sinh. Trần Bình An biết Thôi Sảm đang nói cái gì, người xứ. Hội thi từ khúc phú, biết chơi cờ sẽ tu hành, sẽ tự mình cân nhắc thất tình lục dục, sẽ tự cho là bi hoan ly hợp, lại có thể tự do chuyển đổi tâm cảnh, tùy tiện cắt chém cảm xúc, giống như hoàn toàn không khác với người, nhưng lại không phải người chân chính, bởi vì trời sinh đạo tâm, bỏ qua sinh tử. Nhìn như chỉ là khôi lỗi giật dây, động một chút liền phá thành mảnh nhỏ, vận mệnh khống chế ở trong tay người khác, nhưng mà năm đó thần linh cao cao tại thượng, rốt cuộc là đối đãi nhân tộc trên đại địa như thế nào? Một vạn nhất ai cũng không thể đánh giá, núi sông sẽ biến sắc, hơn nữa sẽ chỉ càng nhanh hơn nhân tộc quật khởi, nhân tộc bị diệt cũng sẽ nhanh hơn. Trần Bình An thật cẩn thận hỏi, bảo Bình Châu đã giữ được. Thôi Sàm cười trừ, biết rõ còn cố hỏi. Trần Bình An không hỏi nữa. Trần Bình An không vội quay về bảo Bình Châu, Thôi Sàm cảm thấy điều mình muốn nói, cũng nói không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời Thôi Sàm đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Dù sao bên cạnh không phải sư đệ Quân Thiến, mà là Trần Bình An nửa tiểu sư đệ. Quân Thiến không phân tâm, thích nghe thì thôi, Trần Bình An thì suy nghĩ quá nhiều, thích nghe thì nhớ kỹ, nhai ra vài phần tư vị. Nhưng Thôi Sàm khó tránh khỏi có chút không vui, Lâm Thủ Nhất còn dám giáp mặt chất vấn mình. Ngươi không phải rất giỏi nói sao? Mới lừa gạt được lão tú tài thiên vị ngươi như vậy, sao, lúc này bắt đầu làm hũ nút rồi. Trần Bình An tựa như lòng có linh tê, nói, mấy năm gần đây, mắng ngươi không ít. Nói được một nửa, đánh không ít lần ngươi. Dù sao sau đó học sinh Thôi Đông Sơn của mình, cũng coi như nửa Thôi Sàm. Thôi Sàm gật gật đầu, giống như tương đối hài lòng đáp án này, khó có được một chuyện tán thành đối với Trần Bình An. Hắn lần đầu tiên gọi thẳng tên người trẻ tuổi, Trần Bình An, đừng cảm thấy cũng chỉ có chúng ta làm việc cho phương thiên địa này. Không phải như thế, xa xa không phải như thế. Tựa như ngươi, đích xác xác, thật sự làm chút chuyện, không có gì để phủ nhận, nhưng mà theo Thôi Sàm ta thấy, đơn giản là Trần Bình An thân là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch. Lấy thân phận người đọc sách hạo nhiên thiên hạ, làm chút chuyện mang đạo lý trên sách đưa ra ngoài sách, thiên kinh địa nghĩa. Người ta tự biết, cái này vẫn là cầu yên tâm thoải mái. Tương lai khi chịu thiệt, đừng bởi vậy mà đòi hỏi càng nhiều với thiên địa, không cần thiết. Hành động vĩ đại, trừ những công lao đã định trước sẽ ghi vào sử sách, cũng cần suy nghĩ nhiều một chút những người sinh sinh tử tử, tên cũng không có. Tựa như kiếm khí trường thành ở đây sừng sững vạn năm, không nên chỉ nhớ những kiếm tiên sát lực trác tuyệt. Thôi Sàm nhìn về nơi xa. Tầm mắt có thể đạt được, gió tuyết nhường đường, Thôi Sàm dùng hết thị lực, xa xa nhìn về phía tòa thác Nguyệt Sơn kia. Giống như thấy được nhiều năm trước đây, có một vị hạo nhân thư nhân thân ở Tha Hương, đang cùng một lão giả áo xám đang cười nói chuyện thiên hạ. Người sau nói với người đọc sách, mời đi chỗ cao nhất, muốn đi đến chỗ học vấn cao hơn so với tổ sư tam giáo kia, thay ta nhìn xem đại tự do chân chính, đến cùng là vật gì. Chu Mật chắp tay hành lễ, đáp bằng bốn chữ, sao dám không theo. Thôi Sàm ngửa đầu nhìn trời. Thiên hạ thái bình rồi sao? Đại khái là thái bình rồi. Vậy thì có thể gối cao không lo rồi sao? Ta thấy chưa chắc. Thôi Sàm thu hồi suy nghĩ. Trần Bình An nâng hai tay lên, vòng qua đầu vai, thi triển một thuật pháp sơn thủy, tùy tiện buộc tóc lên, như có một cái vòng tròn buộc tóc. Trần Bình An mặt mày nhướng lên, hăng hái, thần sắc không chán nản nữa, nghĩ kỹ rồi. Lão tử muốn rời núi. Ở trong lao ngục năm xưa, Trần Bình An từng nói một câu thật lòng với một con hóa ngoại thiên ma phi thăng cảnh. Chúng ta phải trở thành cường giả, làm chút gì đó vì thế giới này. Làm chút chuyện riêng với ta thì còn ai? Thôi Sàm cười tủm tỉm nói như thế nào? Trần Bình An trầm giọng nói, làm kiếm thị cũng tốt, trở thành vỏ kiếm cũng được, một kiếm qua đi ngã cảnh không ngớt, đều tùy ý cả rồi, ta muốn hỏi kiếm thác Nguyệt Sơn. Khẩn cầu sư huynh, hộ đạo một đoạn đường. Thôi Sàm gật đầu nói, rất tốt. Trong khoảnh khắc, Trần Bình An như bị thi triển thuật định thân, ngay sau đó, Trần Bình An không có sức hoàn thủ, đã trúng một đạo pháp quỷ quyệt của Thôi Sàm, thế mà lại ngất đi ngay tại chỗ. Thôi Sàm ngồi ở một bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một vị nữ tử thân hình cao lớn. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An bình yên vô sự, nàng tựa như có chút kinh ngạc. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve mi tâm Trần Bình An, ngẩng đầu hỏi tú hổ kia, đây là vì sao? Thôi Sàm hai tay vỗ nhẹ đầu gối, thái độ thanh thản, nói, đây là một hồi vấn tâm cục cuối cùng. Có thể trò giỏi hơn thầy hay không, ở một lần hành động này. Trong đêm gió tuyết, một bộ pháp bào đỏ tươi tiện tay mở ra cấm chế sơn thủy, đi ra một chỗ động quật, hắn đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại, vách đá khắc ba chữ tạo hóa quật. Lô Hoa Đảo, tạo hóa quật đã từng ẩn nấp một con đại yêu phi thăng cảnh. Đưa mắt trông về phía xa, tuyết lớn chưa ngừng, bông tuyết lớn như chiếu, giữa thiên địa có vẻ đẹp tuyệt trần, đã là tuyết trong ngàn dặm trắng, càng thêm ánh trăng vô cùng tròn. Lúc trước Trần Bình An mơ ba giấc chiếc, sau đó tỉnh lại, rốt cục là tỉnh, hay là vừa mới đi vào giấc mộng. Sau khi Trần Bình An mở cửa, gợn sóng kích động, tòa phủ đệ tiên gia trên biển thần hồn nát thần tính này, lập tức nhận thấy được khác thường. Kiếm quang, bảo quang nhao nhao sáng lên, phá vỡ màn đêm, thời gian mấy cái nháy mắt, từ các phương vị khác nhau lướt về phía tạo hóa quật, hơn 10 vị tu sĩ vây quanh. Trần Bình An lập tức vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm pháp bào một cái, pháp bào đỏ tươi nháy mắt cùng màu sắc tuyết trắng, lại hướng trên mặt bao trùm một tấm da mặt thiếu niên. Trần Bình An đưa tay tiếp lấy bông tuyết, giống như cần mượn nó xác định còn ở trong mộng hay không. Tu sĩ kết trận, như lâm đại địch. Một vị kiếm tu nguyên anh cảnh, ngự kiếm lơ lửng giữa trời, cầm đầu ở giữa, vẻ mặt càng ngưng trọng, chỉ sợ là đại yêu ẩn nấp ở trên biển lẻn vào, muốn được ăn cả ngã về không ở đây. Trong những năm này, số lượng tiên phủ lớn nhỏ, môn phái bị diệt so với trong đại chiến còn nhiều hơn, chính là những tu sĩ yêu tộc từ lục địa Nam Châu trốn vào trong biển quấy phá. Bên cạnh lão giả đội mũ cao còn có hai vị nam nữ trẻ tuổi, cũng là kiếm tu, giống như kim đồng ngọc nữ, không làm thần tiên quyến lữ thì thật đáng tiếc. Ba vị kiếm tu bên hông đều lấy tua dài màu vàng buộc một ngọc ấn, cổ xưa mông lung, thủy văn, điêu khắc một thanh phi kiếm bỏ túi. Lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy, chuyện đã bao nhiêu năm rồi không có, thế mà lại khiến Trần Bình An có chút không thích ứng, cầm bông tuyết, trong lòng bàn tay mát lạnh. Trần Bình An đã nhận ra nền móng của ba vị kiếm tu kia, người xứ khác Lô Hoa Đảo. Dựa theo ngọc ấn hình dạng chế ra phân biệt thân phận, hẳn là tông môn gia phả đích truyền của Nam Bà Sa Châu Đại Ly Thủy. Chỉ dựa vào sự hiện thân tối nay của ba người, Trần Bình An đã suy đoán ra không ít tình thế. Lô Hoa Đảo cùng Vũ Long Tông kia là một địa điểm quan trọng nối tiếp địa điểm cũ của đảo Huyền Sơn cùng Đồng Diệp Châu, thế mà chỉ có một vị kiếm tu nguyên anh tọa trấn trong đó, hơn nữa còn là từ Nam Bà Sa Châu vượt biển đến tận đây, có phải hay không có thể nói, thiên hạ thật sự thái bình. Cho nên Nam Bà Sa Châu chẳng những thành công giữ vững Sơn Hà một châu, sau khi đại chiến hạ màn, còn có dư lực điều tu sĩ vượt biển đóng giữ. Như vậy ta mộng này của mình, rốt cuộc nằm mơ bao lâu, thượng ngũ cảnh đại yêu của man hoang thiên hạ ở đâu? Không lẽ đều đã bị Hạo Nhiên thiên hạ chém giết hầu như không còn? Bằng không Vũ Long Tông cùng Lô Hoa Đảo trọng địa như vậy, tất nhiên có tu sĩ thượng ngũ cảnh sát lực xuất chúng phụ trách canh gác, hơn nữa ít nhất có 2-3 vị. Nếu là ở giai đoạn thu quan, lấy lĩnh hàm đại tu sĩ phi thăng cảnh, 20-30 vị thượng ngũ cảnh cùng nhau cắt đứt đường đi của yêu tộc, cũng không quá phận. Quả nhiên như Thôi Sảm nói, mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Nhưng thế đạo rốt cuộc vẫn an ổn. Ba vị kiếm tu đều phát hiện ánh mắt thiếu niên kia trở nên nhu hòa, nhất là lúc tầm mắt nhìn về phía ba người bọn họ, đặc biệt là thân cận. Khiến cho nữ tử kiếm tu kia vô thức nhích lại gần bên cạnh lão giả, thiếu niên kia hành tung lén lút, bộ dạng có vẻ ngoài tốt, chưa từng nghĩ lại là một tay ăn chơi. Dáng người thon dài, đầu cài ngọc trâm, người mặc áo bào trắng, chỉ là thân hình có chút không dễ phát giác hơi run run. Nhìn ước chừng là khí tượng kim đan cảnh. Lão kiếm tu Nguyên Anh vẫn không dám xem thường, dùng nhã ngôn trung thổ thần châu hơi có vẻ xa lạ dò hỏi, người phương nào? Thiếu niên lại dùng nhã ngôn Đồng Diệp Châu cười đáp, Đồng Diệp Châu, nhị đẳng khách khanh tảo mạt của Ngọc Khuê Tông, đi xa đến tận đây, đã quấy dày nhiều. Đối với tạo hóa quật thần hướng tới đã lâu, vốn muốn vụng trộm đến vụng trộm đi, chỉ là không nhịn được, không cẩn thận kích hoạt cấm chế. Một vị lão nhân Lô Hoa Đảo lập tức lấy nhã ngôn Đồng Diệp Châu hỏi, đã là khách khanh Ngọc Khuê Tông, từng đi Vân Quật Phúc Địa chưa? Trần Bình An chỉ chờ cái này, gật đầu nói, đương nhiên, Vân Quật 18 cảnh đều từng đi dạo. Năm đó ở hành cung nghỉ mát, ngẫu nhiên nhàn hạ, sẽ đọc các loại bí kíp phủ bụi đã lâu, đối với Đồng Diệp Tông cùng Ngọc Khuê Tông đều không xa lạ. Vị lão nhân Lô Hoa Đảo kia cười nói, nếu Tào Tiên Sư đã du lịch Vân Quật Phúc Địa, như vậy Lý Gia biết được Lạn Thằng Đình chỗ cửa ra Vân Môn, quanh năm bày sạp bán hàng, ngoài đình bán vật gì? Bà lão bán vật có gì đáng chú ý? Trần Bình An nâng tay lên, trong tay có thêm một cây chết phiến bằng trúc ngọc, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, cười nhạo nói, thân là khách khanh, cũng sẽ đi dạo dây thừng nát lừa gạt người ngoài mấy đồng tiền tuyết hoa. Ta không gánh nổi người này. Tào Mỗ du lịch Vân Quật Phúc Địa, chỉ đi Hoàng Hà Kỳ uống 3 bát rượu nguyệt sắc, lại đi Vân Cấp Phong ngủ một giấc trong đám mây trắng, lúc tảng sáng, lấy chổi trắng quét mây, Tào Mỗ thu nạp mây trắng vào tay áo, không có ước thúc 1 cân, lần lượt 3 cân, giá còn có thể giảm 6 phần. Hâm mộ hay không? Lão nhân Lô Hoa Đảo bị hù dọa không nhẹ, tin hơn phân nửa. Nhất là tu sĩ Đồng Diệp Châu khuôn mặt thiếu niên này, vẻ mặt không khí thế kia khiến lão nhân cảm thấy thật sự không xa lạ gì. Trước kia tiên sư gia phả Đồng Diệp Châu đều là đức hạnh như vậy, bộ dạng như vậy, khiến người ta hận không thể hướng trên mặt đối phương nhét một nắm đấm cũ. Tuổi càng trẻ, mắt càng mọc ở trên lông mày. Nhưng hôm nay trong tu sĩ Đồng Diệp Châu, cũng may loại mặt hàng này, tuyệt đại đa số đều lăn đi tòa thiên hạ thứ 5. Nguyên Anh Đại Ly dùng tiếng lòng nói, Hổ Thần, người xác định đối phương có phải yêu tộc hay không trước. Đệ tử đích truyền tên là Hổ Thần kia tuân theo sư mệnh, lập tức tế ra một cây bản mạng cổ kính, Nam tử trẻ tuổi trong lòng mặc niệm đạo quyết, một tay cầm gương, một tay bấm tay niệm thần chú, nhẹ nhàng vắt qua mặt gương. Tiếng động đột nhiên, cổ kính khắc họa hai vòng minh văn, hai chuỗi văn tự màu vàng bắt đầu xoay tròn, lưu thải rạng rỡ, cổ kính chiếu thần, thể tố tiết sạch sẽ, thừa nguyệt phản chân, một vầng minh nguyệt uẩn chân pháp, xâm la vạn tượng không thể giấu. Trần Bình An vẫn lấy quạt gấp khép lại gõ lòng bàn tay, ngửa đầu nheo mắt nhìn lại, là tố nguyệt kính một trong sáu đại chiếu yêu kính. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi kia lộ ra tâm thần khí tức gợn sóng, hơn nữa dấu hiệu bấm quyết lôi pháp, hẳn là phối hợp một đạo thuật pháp thần lôi trong lôi pháp bàng môn, chuyên môn dùng để áp thắng yêu tộc cùng sơn trạch tinh mị, cùng với sát phạt quỷ vật cổ quái cùng với dâm từ thần linh tự điển bất chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm tu trẻ tuổi giơ cánh tay lên cao, cổ kính cầm trong tay bắn nhanh ra một luồng ánh sáng lấp lánh, trong suốt, bao phủ vị thiếu niên áo trắng kia ở cửa tạo hóa quật. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt quạt xếp ngọc trúc trong tay. Trong mắt những tu sĩ kia, thiếu niên không nhúc nhích tí nào, chỉ tùy ý để ánh sáng của gương trắng chiếu rọi trên người. Áo trắng như tuyết, thiếu niên lang, phong thái xinh đẹp. Trần Bình An mỉm cười nói, vị đạo hữu này, chiếc tố nguyệt cổ kính này của ngươi, thật ra đã bị sư trưởng nhà ngươi thi triển chứng nhãn pháp, chân thân là mi hầu quan cổ thức kính phẩm chất càng cao. Đây chính là một món pháp bảo có thể dùng để làm bán tiên binh, nếu ta là một yêu tộc ngọc phác cảnh, cũng không giấu kín chân thân được, khó trách đạo hữu chẳng qua là tu vi long môn cảnh, có thể ở đây lịch lãm rèn luyện, thì ra là tay cầm trọng bảo, thanh trúc trong ngực. Đạo hữu tuổi còn trẻ, đã là kiếm tu thủy đích truyền của Đại Ly, lại có tiên gia pháp bảo kiêm cả công thủ này, tào mỗ phải lấy kim đan chúng ta làm khách mà xem. Kết thành kim đan khách, mới là người phe ta. Trần Bình An cười ôm quyền. Lắc lư, đồng thời chua chát kéo văn nói, trong mơ vớt trăng dưới nước, thân cùng mi hầu quan cổ phong. Long môn cảnh trẻ tuổi thu hồi cổ kính. Tuy rằng mặt không biểu tình, kỳ thực nội tâm thần động không thôi, thiếu chút nữa. Đều cho rằng người này là đùa giỡn nhân gian cùng vãn bối nói giỡn tổ sư nhà mình, hoặc là khách khanh Đại Ly thủy nhà mình. Bằng không làm sao có thể một lời nói toạc ra thiên cơ. Vị lão kim đan lô hoa đảo kia, tựa như đã tin thân phận đối phương, bất đắc dĩ nói, bên trong tạo hóa quật này của chúng ta. Thật sự không còn lại cơ duyên tiên gia gì. Thiếu niên hình như là tính tình hỗn không tiếc, thẳng thắn thành khẩn nói, nếu như không tận mắt nhìn thấy, tóm lại là chưa từ bỏ ý định. Lão Kim Đan nói, Tào tiên sư tự tiện lẻn vào lô hoa đảo, còn kích phát cấm chế tạo hóa quật, phá hỏng quy củ sư môn chúng ta, cần đi tổ sư đường một chuyến. Chỉ nghe thiếu niên kia cười nói, hỏi cũng hỏi, kính chiếu yêu cũng chiếu, đi tổ sư đường uống trà thì không cần thiết. Lão Nguyên Anh kiếm tu đến từ Nam Bà Sa Châu nói, đã làm hỏng một lần quy củ, khuyên Tào tiên sư còn phải tuân thủ quy củ một lần. Đợi phi kiếm của chúng ta truyền tin cho thần cáo phong, sẽ nhận được câu trả lời, tự sẽ cho đi. Trước lúc đó, Tào tiên sư không ngại làm khách ở lô hoa đảo vài ngày. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta chỉ là khách khanh Ngọc Khuê Tông, Tào Mạt tên này, lại không ở trên gia phả sơn thủy của thần cáo phong, đại loạn cùng một chỗ, lại đi không được tòa thiên hạ thứ năm, cũng chỉ đành trốn đi. Hôm nay thế đạo Thái Bình, mới dám xuống núi du lịch. Đông đảo tu sĩ, không có một ai có sắc mặt đẹp mắt, từ ánh mắt phòng trộm lúc trước, biến thành phì nhổ khinh bỉ không chút che giấu. Ngọc Khuê Tông xương cốt cứng rắn, sao lại thu khách khanh như vậy? Chẳng lẽ là khách khanh Đồng Diệp Tông? Nữ tử kiếm tu kia nói, tín vật của khách khanh đâu? Chỉ thấy thiếu niên kia chớp chớp mắt, Ngọc Khuê Tông Khương Tông chủ năm đó, mời ta và Lục Phảng cùng đi tới thần cáo phong trợ trận, ta sợ chết, không dám đi, phi kiếm truyền tin Ngọc Khuê Tông, trả lại viên chân khuê kia. Lão Kim Đan lô hoa đảo hơi kinh ngạc, Lục Kiếm Tiên chẳng lẽ chưa từng binh giải ly thế? Thiếu niên tựa như có chút hối hận mình nói nhiều sẽ mất, không nói nửa lời, chỉ là hai nhóm tu sĩ như hổ rình mồi. Do dự hồi lâu mới nói, Lục Phảng từng cùng ta du lịch Ngẫu Hoa Phúc Địa, đều tu hành ở điều khám phong, chẳng qua ta rời khỏi Phúc Địa sớm hơn. Lão Kim Đan hiển nhiên cực kỳ quen thuộc Ngọc Khuê Tông cùng Đồng Diệp Châu, lúc này bắt đầu lấy tiếng lòng trao đổi cùng ba vị kiếm tu Đại Ly Thủy. Lão Kim Đan cuối cùng nói, một vấn đề cuối cùng, làm phiền Tào tiên sư nói lại vị Lục Kiếm Tiên kia, khẩn cầu biết gì nói nấy, hơn nữa nhất định phải cẩn thận nói, ta cùng với Khương Tông chủ và Lục Kiếm Tiên đều từng uống rượu trên một bàn rượu. Thiếu niên kia có chút căm tức, quay đầu, vươn cổ, các ngươi có phiền hay không? Các ngươi sao không dứt khoát đánh chết ta? Đến, dùng phi kiếm chém về phía bên này, hay cho đại kiếm tu Đại Ly, làm việc ương ngạnh như thế, may mà Khương Tông chủ lén lút cùng Lục Kiếm Tiên vì tình, mà vây khốn nấu rượu luận anh hùng. Nói các ngươi Nam Bà Sa Châu, trong một đám kiếm tiên, Tào Hy, sách giày cho hắn cũng không xứng, chỉ có Đại Ly Thủy Nguyên kiếm tiên, mới là người và kiếm, cùng phong lưu, xứng đáng với một chén rượu mời của hắn. ba vị kiếm tu đại thủy lập tức thần sắc vui vẻ vài phần. Tông môn nhà mình, sư trưởng nhà mình, có thể được tông chủ Ngọc Khuê Tông kính nể như thế, há có thể không khiến người ta thoải mái từ đáy lòng. Nhưng sâu trong ánh mắt bọn họ lại có mấy phần buồn bã. Đại Minh Thủy, tổng cộng 5 mạch, cũng không phải toàn bộ kiếm tu, chỉ có một mạch, truyền từ kiếm tiên Nguyên Thanh Thục. Lão kiếm tu Nguyên Anh kia vung tay áo lên, tựa hồ cảm thấy tên tham sống sợ chết này quá mức chướng mắt, sớm cút đi. Trần Bình An cài quạt xếp ngọc trúc ở bên hông, lại một lần nữa ôm quyền xa xa đối với ba vị kiếm tu, ngự phong rời khỏi Lô Hoa Đảo, đi hướng Đồng Diệp Châu, trước tiên đi Ngọc Khuê Tông xem một chút. Khương Thượng Trân còn sống, còn làm tông chủ Ngọc Khuê Tông, không hổ là ký danh cung phụng của Lạc Phách Sơn. Ở Lô Hoa Đảo, Trần Bình An không hỏi nhiều. Cái nên biết, rồi sẽ biết. Không muốn nghe nói không muốn biết, khẳng định cũng không ngăn được. Vị kiếm tu Nguyên Anh đại ly kia che giấu khí tức, lấy phương pháp thủy độn, xa xa theo dõi mình. Trần Bình An làm bộ không biết. Chỉ là sau một nén nhang, tâm niệm khẽ động, vận chuyển ngũ hành thuộc tính bản mệnh thủy tự ấn, thi triển một môn thần thông ích thủy, trong giây lát liền trốn ra khỏi tầm mắt vị Nguyên Anh kia. Lão kiếm tu quay về Lô Hoa Đảo, nói, hẳn không phải là yêu tộc gì. Nhưng chúng ta còn cần phân biệt phi kiếm truyền tin cho Vũ Long Tông cùng Ngọc Khuê Tông, tào mặt người này thâm tàng bất lộ, hơn nữa là một vị tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa cực kỳ am hiểu thủy pháp, khó trách có thể thượng vị khách khanh Ngọc Khuê Tông, hơn phân nửa là thật sự ngấp nghé tạo hóa quật mà đến. Nữ kiếm tu kia phẫn uất nói, Đồng Diệp Châu loại người này nhiều nhất, năng lực chạy trốn, thiên hạ đệ nhất. Hôm nay thì hay rồi, không có trận đánh nữa, một đám như măng mọc sau mưa toát ra chiếm tiện nghi. Tùy tiện đánh giết mấy yêu tộc trong ngũ cảnh, dám để thư viện ghi lại chiến công. Lão Kim Đan Lô Hoa Đảo cảm khái nói câu khó nghe, tham sống sợ chết, trốn ở trong núi. Dù sao cũng tốt hơn những vương bát đản năm đó dựa vào yêu tộc xúc sinh, trắng trợn làm ác. Lão kiếm tu cười lạnh nói, một tòa Đồng Diệp Châu to như vậy, 10 núi 9 không, thấy tình thế không ổn, chạy hơn phân nửa, hôm nay đáng đời bị tu sĩ Bảo Bình Châu Nam Hạ, quy mô thẩm thấu, còn có mặt mũi kết đội đi Văn Miếu Trung Thổ đòi công đạo. Đổi thành ta là Thánh Hiền Văn Miếu kia, sớm một cái tát ngã qua. Lão Kim Đan Lô Hoa Đảo không khỏi nhớ tới kiếm khách áo xanh kỳ kỳ quái quái năm đó. Là yêu tộc man hoang thiên hạ, hay là bách kiếm tiên đại danh đỉnh đỉnh đỉnh Thác Nguyệt Sơn đứng đầu, phỉ nhiên, lại bảo vệ một người Lô Hoa Đảo sống sót qua kiếp lại cảm kích, chỉ có thể chôn sâu trong lòng, không có cách nào nói nửa chữ. Thật ra mấy năm nay bên trong Lô Hoa Đảo không ít lần bị xem thường, chỉ hơn Vũ Long Tông cùng Đồng Diệp Tông vài phần tủi thân và uất ức này. Tìm ai nói lý lẽ đây? Tựa như cũng không cách nào nói một câu. Trần Bình An hành tẩu ở trên biển, gió tuyết lại nổi lên. Gió tuyết mênh mông, cô độc, mọi thứ đều nghi ngờ ở Ngọc Kinh. Trần Bình An lập tức trong tay áo có thêm một vật gang tấc, cũng không có gì phải sầu lo, là Thôi Sảm tặng, vẫn chưa thiết trí sơn thủy cấm chế. Nhìn quanh bốn phía, quả nhiên cũng không có tu sĩ sau khi nhìn trộm, Trần Bình An lúc này mới tháo xuống cây châm bạch ngọc. Trần Bình An đánh vỡ đầu, cũng không ngờ sẽ là như vậy. Khi hắn chìm đắm trong đó, phát hiện bên trong tiểu động thiên vỡ vụn có một đám hài tử ở kiếm khí trưởng thành, đều là mầm mống kiếm tiên, lớn 7-8 tuổi, nhỏ thì 4-5 tuổi. Những đứa trẻ này rất quen thuộc với nhau, dù sao ở trong tiểu động thiên của cây châm bạch ngọc, sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu động thiên hạt cảnh không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đều đủ, ngoại trừ ốc xá, cỏ cây sơn thủy, nồi niêu song chảo, củi gạo dầu muối tương giấm, cái gì cũng có. Thậm chí còn có một khối dùng để mài rũa phi kiếm chảm long nhai, cột cơ lớn nhỏ, giá trị liên thành bên ngoài từ miếu sơn thủy. Trần Bình An vừa vặn lấy ra một chiếc độ thuyền phù thuyền từ trong vật găng tấc, trong đó, bởi vì bên trong tổng cộng 3 chiếc độ thuyền, còn có một chiếc lưu hà chu. Trần Bình An chọn lựa một chiếc độ thuyền phù lục tương đối đơn sơ, lớn nhỏ có thể chứa được hơn 3-40 người. Trần Bình An mang những đứa nhỏ này nhất ra khỏi tiểu động thiên, sau đó một lần nữa cài lại bạch ngọc châm. Một nam hài chắp hai tay sau lưng, ngẩng cao đầu, khẽ nhíu mày, ngươi là thần thánh phương nào? Ẩn quan ở đâu? Ta chính là Trần Bình An. Trần Bình An ngồi ở trên đất, đưa tay day day mi tâm, báo tên. 5 đứa bé trai, tội gì, Trình Chiêu Lộ. Bạch Huyền, Vu Tà Tà Hồi. Ngô Thanh Trương. 4 cô bé, Hạ Hương Đình, Diêu Tiểu Nghiên, Nạp Lan Ngọc Điệp, Tôn Xuân Vương. 7 kiếm tu dưới ngũ cảnh, 2 kiếm tu động phủ cảnh, Bạch Huyền, Ngọc Điệp. Trần Bình An nói, thứ nhất, không được nói với bất luận kẻ nào quê hương của mình. Kế tiếp mỗi ngày ta đều sẽ dạy các ngươi 2 loại nhã ngôn Bảo Bình Châu cùng Đồng Diệp, Châu. Hà cô hai tay khoanh trước ngực, thở phì phì nói, dựa vào cái gì không nói quê nhà, mất mặt ngươi à? Làm ẩn quan đại nhân như thế nào, sớm biết như vậy đã xếp thứ tự ngươi vào đáy rồi. Học nhã ngôn gì, không hiếm học. May mà hắn ném lão điếc trong số 10 kiếm tiên đỉnh phong sang một bên, đổi thành ẩn quan đại nhân tuổi còn trẻ, cảnh giới còn không cao. Vu Tả quay đầu nhẹ nhàng gật đầu, làm ra vẻ nói, kiếm tu chúng ta, lời nói đều đang hỏi kiếm. Trần Bình An không để ý tới đứa nhỏ oán giận, tiếp tục nói, thứ hai, về sau luyện kiếm cho tốt. Không có, chỉ hai điểm yêu cầu. Hà cô không vui, trừng mắt nói, cái gì? Không có sao, làm sao làm ẩn quan đại nhân, trưởng bối trong nhà ta, đều nói ngươi tính toán nhiều, đầu óc rất linh hoạt, nhất là đọc sách không học tốt, giỏi nhất là lừa người, đều có thể ở trên đầu thành tham dự nghị sự của đỉnh phong thập kiếm tiên, chỉ có ngươi không phải kiếm tiên. Mẫu thân ta hỏi dựa vào cái gì, cha ta nói còn có thể dựa vào cái gì, dựa vào một tờ lời lừa gạt người chết không đền mạng. Sao hôm nay không nói nhiều, ngươi có phải là một ẩn quan đại nhân giả không? Đọc sách không học tốt, giỏi nhất lừa người. Cửa hàng rượu của ta, có tiếng giá cả công bằng, già trẻ không gạt, ta cái kia tọa trang, càng là nổi danh người có tiền kiếm cái có thể chia của. Trần Bình An đứng lên, cười tủm tỉm gõ xuống một cái hạt rẻ, cái đầu nhỏ nhắn kia ôm lấy đầu, chỉ là không có tức giận. Ngược lại gật gật đầu, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vui mừng, khó trách cha ta nói nhị trưởng quầy là người đọc sách cho chết, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, xem, ra là thật sự ẩn quan đại nhân. Trần Bình An bật cười, khẳng định là đặt cược thua, không phải là do con, không thể trách ta. Trần Bình An nghĩ nghĩ, thêm một điểm, về sau gọi ta Tảo Mạt, là tên giả, hoặc là Tào Sư Phụ. Ta tạm thời làm hộ đạo nhân kiếm thuật của các ngươi. Về sau các ngươi theo ta đến quê nhà, vào sơn môn của ta hay không, tùy duyên. Không bắt buộc, những hài tử này từ nay về sau đã đi xa tha hương, rất nhiều thương tâm phế ly biệt với thân nhân, đại khái đều ở trong cây châm bạch ngọc, chậm rãi tiêu thụ. Bọn họ rời quê hương, duy chỉ có chính mình là về quê hương. Vậy chúng ta vỗ tay, đi một người, coi như quen biết lẫn nhau. Trần Bình An ánh mắt ôn nhu, cúi người, đưa bàn tay ra, từng trưởng với bọn nhỏ. Có chút đứa nhỏ cau mày, đứng tại chỗ, không giơ tay không đánh trưởng, Trần Bình An cũng không ngại. Trần Bình An đứng ở một đầu độ thuyền, vừa khống chế một thuyền ngự phong, cũng không cao hơn mặt biển quá nhiều, vừa đau đầu, vốn tưởng rằng một thân du lịch đồng Diệp Châu, nào ngờ sẽ là quang cảnh ồn ào như vậy. Bọn nhỏ có chút nằm sấp trên lan can thuyền, khe khẽ nói nhỏ. Có một số người đã ngồi xếp bằng, bắt đầu ôn dưỡng phi kiếm. Nước thật lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Người nói sâu bao nhiêu? Nếu ném trường thành quê hương chúng ta về phía này, chúng ta đứng ở trên mặt nước, hay là ở dưới đáy nước? Vấn An ẩn quan. Hỏi Tào Mạt kia đi, hắn đọc sách nhiều, học vấn lớn. Phù thuyền lướt biển, trong lúc đó Trần Bình An từ xa xa phát hiện một đám khách hái châu lô hoa, đảo ra biển. Liền thi triển thủ thuật che mắt cho phù thuyền, đi đường vòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.